Chương 412, ngươi đặt cái này trang yếu thế đoàn thể đây. Chương 412, ngươi đặt cái này trang yếu thế đoàn thể đây. Tuổi thọ, phía trước một mực không chút nâng. Nhưng, không nâng, không đại biểu Lăng Dạ không có. Bởi vì trang bị tuổi thọ cướp đoạt dòng vàng. Lăng Dạ lúc trước diệt ngày trong kế hoạch, rát mất mấy trăm vạn tiểu nhật. Mỗi một cái, đều làm Lăng Dạ cống hiến mấy giờ, đến mấy năm khác nhau tuổi thọ. Cho nên lúc này, Lăng Dạ tổng cộng cướp đoạt đến tuổi thọ, đã siêu 20 vạn năm. Tức, nếu Lăng Dạ từ hôm nay trở đi nằm thẳng, tìm địa phương chỗ tốt, hắn có thể sống tạm đến 20 vạn năm. Nhưng vấn đề là, ý nghĩa không lớn. Lăng Dạ có cho tàn lại cháy, đã là không chết. Lưu nhiều như vậy tuổi thọ làm gì? Không bằng lấy ra tới đổi ma tinh, để chính mình thay đổi mạnh, lại đi cướp đoạt càng nhiều tuổi thọ, tiếp tục đổi ma tinh, tiếp tục mạnh lên, lại cướp đoạt tuổi thọ, lại đổi ma tinh, lại mạnh lên, để cướp đoạt tuổi thọ, trở thành Lăng Dạ khuyết trương tăng ma tinh lợi nhuận một cái con đường, cái này không tầm ư. Cái này liền là Lăng Dạ hiện tại đem tuổi thọ lấy ra ra bán mất nguyên nhân. Về phần tuổi thọ giá cả, là Lăng Dạ tính toán sau, lấy được hợp lý nhất chỉ số. 10 nút ma tinh, 1 năm. Nhìn như tiện nghi, kỳ thực không phải. Thần tuyển lãnh chúa bị giết một lần, tuổi thọ 10 năm. Đã, 10 năm tuổi thọ một cái mạng. Một cái mạng 10 ức 1100 ức ma tinh. Trước mắt, thần tuyển lãnh chúa bên trong, tinh nhuệ nhất một nhóm kia, sử dụng vẫn là 8 thập giai xảo huyệt. Cầm thập giai xảo huyệt nêu ví dụ, 5000 ma tinh khuyết trương một cái binh. 100 ức ma tinh, tương đương 200 vạn thập giai quân đoàn. 200 vạn thập giai, đây cơ hồ là một cái tinh nhuệ thần tuyển lãnh chúa toàn bộ giá sản. Cho nên, Lăng Dạ định giá 10 ức một năm. Hoàn toàn là để thần tuyển lãnh chúa tiêu phí đến. Đừng nói giá càng cao càng tốt, chỉ phục vụ tối cường đám kia lãnh chúa là được. Nhưng vấn đề là, tối cường đám kia thần tuyển lãnh chúa, người bị đánh chết số lần cũng ít ta. Đồng thời còn có cái khác gia tăng tuổi thọ con đường. Bọn hắn đối Lăng Dạ tuổi thọ nhu cầu, cũng không nghĩ tới như thế cao. Thật đối tuổi thọ nhu cầu cao, là phổ thông thần tuyển lãnh chúa. Định giá quá cao, nhân gia mua không nổi. Nhân gia mua không nổi, Lăng Dạ liền không đến kiếm lời. Cho nên, mới nút ma tinh một năm, xem như trước mắt giá cả, cực kỳ hợp lý. Tất nhiên, đây là tạm thời giá cả. Thời gian trôi qua, chờ thần tuyển các lãnh chúa càng có tiền hơn, chờ thần tuyển các lãnh chúa tuổi thọ càng ít, tự nhiên mà lại tuổi thọ hàm kim lượng còn đến nước lên thì thuyền lên. Cái gì? Ngươi nói thọ mệnh quả tiện nghi nhiều, ăn thọ mệnh quả không được. Tất nhiên đi, nhưng thọ mệnh quả có thể ăn dùng số lượng có hạn. Chờ ngươi đem hạn mức đều sau khi ăn xong, ngươi ăn cái gì? Trái lại Lăng Dạ tuổi thọ cướp đoạt dòng vàng, chỉ cần hắn có đầy đủ tuổi thọ, hắn cơ hồ có thể không cực hạn cho một cái nào đó thần tuyển lãnh chúa truyền vào tuổi thọ. 100 năm, 1 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đều được. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy 10 ức ma tinh đắt ư? Mà Lăng Dạ, hắn nếu có thể đem cái này 20 vạn tuổi thọ đều bán đi đi. Chỉ là bán tuổi thọ nhưng đổi ma tinh, liền cao tới 200 vạn ức. Quả nhiên, bán có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, là nhất bạo lợi ngành nghề. Nói về chuyện chính, Mập Hữu, tuổi thọ muốn chặt. Lăng Dạ tiếp tục nói, bắt đầu tại trong nhóm nhỏ thúc đơn. Lâm Mộc Nhiễm đáng người, cũng là bừng tỉnh. Mới vừa rồi còn cho là Lăng Dạ nói đùa. Hiện tại tới nhìn, Lăng Dạ là tới thật. Lâm Mộc Nhiễm, ám dạ lãnh chúa, không phải tuổi thọ thật có thể giao gì? Ta ít đọc sách, ngươi không thể lừa ta. Lăng Dạ tức giận đáp lại, ngươi nói ta bán đắt, nói ta đen, nói ta gian thường, nói ta hám lợi, ta không chọn ngươi để ý. Nhưng ngươi không thể chất vấn ta gạt người, đây là ta làm người giới hạn. Sờ lấy lương tâm nói, từ 518 khu tân thủ bắt đầu, ta lừa qua ngươi sao? Lâm Mộc Nhiễm sờ một cái chính mình mềm mại lương tâm, để tay lên ngực tự hỏi, Lăng Dạ hoàn toàn chính xác chưa từng lừa nàng. Hố ngược lại hố qua mấy lần, nhưng chỉ bị hạn chế hố, lừa là thật không có. Lâm Mộc Nhiễm, vừa bạn ta Hồng Trần Liên Minh, có bộ phận thần tuyển lãnh chúa tuổi thọ không đủ một tháng. Ta nhiều làm điểm, có thể tiện nghi không? Lăng Dạ che ngạch. Thật sự là chó không thay đổi đất cứ thôi. Lăng Dạ bán bất kỳ vật gì, Lâm Mộc Nhiễm đều muốn chém một đao. Cũng không nhìn một chút Lăng Dạ là ai, còn có thể để ngươi chém. Tiện nghi không được một điểm, ngươi cảm thấy đắt, ra ngoài rẽ trái. Còn có, sau đó không cần chém ta giá, nếu là lại chém, vĩnh cửu kéo đen, chặt đứt hết thể giao dịch. Lăng Dạ thái độ dứt khoát. Lâm Mộc Nhiễm, nàng chỉ là chém một cái giá mà thôi. Nàng có cái gì sai? Lại muốn bị kéo đen xử lý. Nàng và Hồng Trần Liên Minh tất cả mọi thứ đều là Lăng Dạ cho. Cái này muốn chặt đứt cùng Lăng Dạ liên hệ thì còn đến đâu? Thế là, Lâm Mộc Nhiễm liền sợ, đã trung thực, cầu thả, ta trước muốn 300 năm, 3000 ức ma tinh đúng không? Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Liền muốn 300 năm. Ha ha, vừa mới ngươi Lâm Mộc Nhiễm hô to muốn trả giá, còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu đây? Liền 3000 ức ma tinh buôn bán nhỏ, còn muốn trả giá, muốn dám ăn đây? Thành giao. Lăng Dạ nói, lập tức bàn tay lớn hư bạch, từ trong thân thể rút ra 300 năm tuổi thọ, chia một năm một cái tiểu cầu, cho Lâm Mộc Nhiễm giao dịch đi qua. Đây là Lăng Dạ nghiên cứu ra được truyền vào tuổi thọ phương pháp. Tất nhiên, trực tiếp dùng tay tiếp xúc thân thể đối phương truyền vào sẽ tốt hơn. Nhưng Lăng Dạ là làm ăn lớn người, 20 vạn năm tuổi thọ a. Thật muốn để Lăng Dạ từng bước đi truyền vào, mệt chết đi đến. Cho nên, Lăng Dạ thử nghiệm ra biện pháp này, dùng thân lực bao khỏa tuổi thọ sinh mệnh năng lượng. Dạng này có thể viễn trình giao dịch, liền là duy trì không được thời gian quá dài. Thế là, Lăng Dạ nhắc nhở, nhớ a, 24 giờ bên trong nhất định cần sử dụng, vượt qua 24 giờ, sinh mệnh năng lượng sẽ tiêu tán, đến lúc đó tổng thể không đổi, cách tủ tổng thể không phụ trách. Tại phía xa Hồng Trần Liên Minh Lâm Mộc Nhiễm không nói, cách tủ tổng thể không phụ trách. Có thể. Ngươi đặt trang yếu thế đoàn thể đây. Yếu thế đoàn thể thói quen, đều đưa đến nơi này tới đúng không? Giao dịch đã hoàn thành, lang dạ giao dịch tới tuổi thọ. Xuất hiện tại trong tay Lâm Mộc Nhiễm, tựa như từng chuỗi cóc trứng đồng dạng trong suốt tiểu cầu. Mỗi một cái đều phong tồn lấy sinh mệnh năng lượng. Một năm tuổi thọ bóng, dung hợp sau, nhưng một năm tuổi thọ, cái này bóng chỉ có thể duy trì 24 giờ, mời tại 24 giờ bên trong sử dụng, quá thời gian sắp biến mất. Ta trước tạ thế. Lâm Mộc Nhiễm thầm nói, móc ra một cái tiểu cầu, bóp nát dung hợp, kem dưỡng ra đồng dạng tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chớp mắt dung nhập ra thịt, băng băng lương lương, còn thật thoải mái. Ngài dung hợp tuổi thọ tiểu cầu, tuổi thọ một năm, trước mắt làm 297 năm. Cơ giới âm hưởng đến, Lâm Mộc Nhiễm mắt sáng sáng lên, thật có thể, lại thử một chút, đem tuổi thọ của mình gom góp cái làm đến 300 năm, còn lại hơn 200 cái tiểu cầu, thì gọi tới Hồng Trần Liên Minh Phó Minh Chủ, đơn giản đem tình huống giảng minh bạch, ưu tiên cho tuổi thọ không đủ một năm thành viên sử dụng, hiểu? Bố Minh vẫn làm một bước, a, thứ này thật có thể thêm tuổi thọ. Lâm Mộc Nhiễm bất lớn, a cái gì a? Ta có thể lừa ngươi. Đúng rồi, chúng ta Hồng Trần Liên Minh tuổi thọ không đủ một tháng thành viên có bao nhiêu? Không đủ 10 năm có bao nhiêu? Bố Minh đem tuổi thọ tiểu cầu để tốt. Thành thật trả lời, không đủ một tháng, có 3.000 người, không đủ 10 năm, có 2.000 người. Nhiều như vậy. Lâm Mộc Nhiễm kinh ngạc, nhìn tới còn đến mua. Ngươi đi xuống trước, ta đi lại mua điểm, trước tiên đem không đủ một tháng thành viên kéo đến một năm. Nói xong, Lâm Mộc Nhiễm lại tiến vào nhóm nhỏ. Thêm tuổi thọ là thật, ám dạ, lại cho ta tới 3.000 năm. Chương 413, bán ra tuổi thọ, thử xem liền tạ thế. Chương 413, bán ra tuổi thọ, thử xem liền tạ thế. Dễ nói. Lang dạ nói, đồng thời lại cho Lâm Mộc Nhiễm giao dịch 3.000 năm tuổi thọ. Vui nâng 3 vạn ước ma tinh. Lang dạ hì hì. Lâm Mộc Nhiễm lại không hì hì. 3.000 năm tuổi thọ, 3 vạn ước ma tinh A. Thật đắt. Nhưng không cách nào tự A. Đắt cũng đến mua, bằng không Hồng Trần Liên Minh cái kia hơn 3.000 cái tuổi thọ không đủ một tháng thần tuyển lãnh chúa. Đều không cần giã quái đánh giết. Một tháng không đến lúc đó ở giữa, liền sẽ lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Tổn thất nhưng là khó căng. Nhìn thấy Lâm Mộc Nhiễm liền mua 2 lần tuổi thọ. Lâm Khải Toàn, một hẹn mẹ mấy người cũng tâm động. Xem như siêu cấp liên minh minh chủ. Nhà ai trong liên minh, không có một nhóm thời gian không nhiều thần tuyển lãnh chúa đây. Phía trước, dạng này thần tuyển lãnh chúa, nếu như tìm không thấy thọ mệnh quả kéo dài tuổi thọ lời nói. Vậy cũng chỉ có thể hứa hẹn bảo vệ bọn hắn người nhà, bằng hữu làm điều kiện. Đem bọn hắn bồi dưỡng thành đội cảm tử. Đi chấp hành một chút, không thể không làm, nhưng lại 100% tất chết hành động. Làm liên minh làm cuối cùng công hiến. Hiện tại, có lăng dạ bán ra tuổi thọ. Vậy liên không giống với lúc trước. Trước tiên đem bọn hắn còn thừa lắc đắc tuổi thọ kéo cao đến mấy tháng, một năm. Để bọn hắn sống sót. Đợi khi tìm được thọ mệnh quả. Hoặc là kiếm được đầy đủ ma tinh. Ngược gió lật bàn không phải mộng. Thế là, Lâm Khải Toàn, ám dạ, ta cũng cần tuổi thọ, tới 5.000 năm. Cả tỷ ủ xạ, ta bác hùng liên minh cũng cần, tới 4.000 năm. À dẻm, ta 2.000 năm. Mới bị lăng dạ nổ một lần bọn hắn. Ma tinh không nhiều lắm. Cứ việc muốn cho chính mình liên minh thực hiện tuổi thọ tự do, nhưng nghèo rất mồng tới a. Từng bước một tới đi. Sau 3 phút, trong nhóm nhỏ cái kia mua tuổi thọ cơ bản đều mua, lại chỉ bán ra ngoài không đến 3 vạn năm. Lăng dạ khí cười đều, nhưng hạ giá là tuyệt đối không có khả năng hạ giá, cả một đời đều không có khả năng hạ giá. Làm ra tốc đem 20 vạn năm tuổi thọ biến hiện, lại đi thanh trò chuyện, giống lên một cổ họng, bản thân thành bán tuổi thọ, chỉ cần 10 ức ma tình một năm. 100 ức ma tình, tuổi thọ liền có thể 10 năm. Chỉ cần 100 ức ma tình, ngài liền có thể nhiều đến một đầu bệnh. 100 ức ma tinh, không thể vô địch, không thể nằm thẳng, lại có thể vì ngài phát triển con đường, tăng thêm một phần bảo hộ, hộ giá hộ hàng, giải trừ ngài nỗi lo về sau. Muốn đặt hàng người, hoan nên tới ta kênh giao dịch. Một cổ họng xuống dưới, mới vét hảo vật, thắng lợi trở về thần tuyển các lãnh chúa, đã tê dần. Đại Long, không phải, bán tuổi thọ. Cái đồ chơi này đều có thể bán không? Đại Long, ám dạ đại lao nói chính là thọ mệnh quả. Đại Long, vậy khẳng định không phải là. Nếu như là thọ mệnh quả lời nói, ám dạ đại lao khẳng định nói thẳng thọ mệnh quả là. Tại sao muốn nói tuổi thọ? Mà lại là 10 ước ma tinh một năm, rất đắt nha. Mao tử, có hay không có đồng ca, bình luận một thoáng. Lâm Mộc Nhiễm, đồng ca tới, ám dạ lãnh chúa nói tới bán tuổi thọ chân thực tồn tại, ta đã mua, đồng thời đã dùng, hiệu quả rất tốt, chỉ là có chút đắt, có điều kiện, đề nghị mua một điểm. A dẻm, ta cũng làm chứng, tuổi thọ chân thực hữu hiệu, về phần đắt, là bởi vì từ ám dạ lãnh chúa trong tay bán đi tuổi thọ, có thể vô hạn sử dụng, không có thọ mệnh quả dạng kia hạn chế. Đại Long, Ngoa Tào, Hồng Trần Liên Minh minh chủ, Thạch Du Quốc tối cường đều đi ra thư xác nhận, xem ra là thật. Thạch Du Quốc, thế nhưng quá mắc, 10 ức ma tinh một năm, 100 ức ma tinh 10 năm, ám dạ minh sang có thể trực tiếp ước, lại vẫn như cũ cho mấy năm tuổi thọ. Mao tử, bản thân chỉ còn 3 ngày tuổi thọ, trong tay vừa vặn 10 ức ma tinh, huynh đệ manh chờ ta, ta qua đời thế, ta cũng là mua về rồi, ta trời, thật có thể, ta hiện tại tuổi thọ là 36 tháng ngày, ta cảm giác ta lại đi. Vũ trụ, không phải, thật có thể chứ. Hảo huynh đệ ngươi đừng gạt ta a. Ta còn lại 2 ngày tuổi thọ, ta cũng muốn mua. Than lằn, ta cũng đồng dạng, ám dạ ta không mắng ngươi, van cầu ngươi bán ta điểm a. Hải Đăng, ám dạ, chưa không biên giới, tốc độ đem giao dịch hạn chế mở ra. Thật, ta thừa nhận chúng ta có sai, nhưng chúng ta đã sửa lại, hiện tại ta cần tuổi thọ, vì cầu ám dạ lãnh chúa ban tuổi thọ. Hải Đăng, van cầu ám dạ đại lão, ta bảo ngươi trả được không? Ta chỉ còn 10 ngày tuổi thọ, ta cho ngươi 15 ức ma tinh, bán ta 1 năm, cầu ngươi, ta không muốn chết. Bất Diệt Thành, không hữu hảo quốc gia thần tuyển lãnh chúa khổ sở cầu khẩn. Lăng Dạ đều có nhìn thấy, nhưng không hề bị lay động, thậm chí không có chút nào gợn sóng. Cùng sao huyệt chờ hảo vật đồng dạng, Lăng Dạ một chút đều không muốn bán cho không hữu hảo quốc gia thần tuyển lãnh chúa. 20 vạn năm tuổi thọ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đại Long, Mao Tử, Lạc Đà, dầu hỏa ăn hết, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Dạ cũng không dự định có thể tại thời gian rất ngắn bên trong toàn bộ ra mất, từ từ đi thôi. Hắn không đổi. Về phần không hữu hảo thần tuyển lãnh chúa, bọn hắn muốn mua, lực bất tòng tâm. Mắt thấy cầu tuổi thọ không hữu hảo lãnh chúa càng ngày càng nhiều, Lăng Dạ thống nhất đáp lại, ta vẫn là khá là yêu thích, phía trước các ngươi đủ loại mang ta, kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Một câu, những cái kia tuổi thọ chỉ còn mấy giờ, mấy ngày, 1-2 tháng. Ngay tại quỳ cầu Lăng Dạ ban tuổi thọ không hữu hảo thần tuyển các lãnh chúa, nỗi lòng lo lắng cuối cùng nát. Lăng Dạ có tuổi thọ, nhưng không bán cho bọn hắn, cho ma tinh cũng không cần. Ngươi nói khí không khí? Nháy mắt, bọn hắn sẽ bỏ bộ mặt giả, bắt đầu mắng. Hải Đăng, Phục Diêu ám dạ, ngươi sẽ bị ma quỷ trừng phạt, dựa vào cái gì không bán chúng ta? Vũ trụ, không bán chúng ta. Vậy khẳng định là không bỏ ra nổi tuổi thọ, ta dám đánh cược, ám dạ căn bản là không tuổi thọ bán ra, là âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Than Lằn, ám dạ, ngươi là thật đáng chết a. Mọi người cùng đi từ thủy làm tinh, cứu chúng ta không phải có lẽ sao? Âu Quốc, thấy chết không cứu, ác tâm. Mang quá ác. Nhưng Lăng Dạ không có kẽ hở, trở tay liền đem thanh trò chuyện đóng. Tiếp đó toàn lực xử lý tuổi thọ đơn đặt hàng. Nên nói không nói, còn thật nhiều. Nhưng toàn bộ bán xong 20 vạn năm là không có khả năng. Cuối cùng tuổi thọ giá cả bày ở cái này. 10 ức ma tinh a. Cùng Lăng Dạ mà nói, móng tay trong khe móc một điểm, đều là số này gấp trăm lần, nghìn lần. Nhưng tại phổ thông thần tuyển lãnh chúa mà nói, 10 ức, đó là con số trên trời. Mua không nổi một điểm. Cho nên, đổi một cái góc độ khác nhìn vấn đề. Lăng Dạ tuổi thọ, liền là làm cường giả chuẩn bị. Làm cường giả kéo dài tính mạng. Về phần kẻ yếu, bọn hắn sống chết, cùng Lăng Dạ không liên quan gì. Lăng Dạ chỉ để ý lợi ích. Chương 414, 200 vạn ước ma tinh, 30 ước quân đoàn. Chương 414, 200 vạn ước ma tinh, 30 ước quân đoàn. Sau 20 phút, tuổi thọ đơn đặt hàng xử lý không sai biệt lắm. 20 vạn năm tuổi thọ, tổng cộng bán đi 12 vạn năm. Một năm là 10 ước ma tinh. Cái này 20 phút bên trong, Lăng Dạ tổng thu hoạch 120 vạn ước ma tinh. Bạo lợi. So ngày trước Lăng Dạ bán bất kỳ vật gì, đều muốn bạo lợi. Cái gì sao huyện, cái gì đồ ăn, cái gì trang bị. Tại tuổi thọ trước mặt, toàn bộ cờ mở nở là sắt. Quả nhiên, có thể để người sống càng lâu đồ vật, đến chỗ nào đều là đáng giá nhất. Nói thật, Lăng Dạ chính mình cũng không ngờ tới. Một cái tuổi thọ cướp đoạt dòng, sẽ cho chính mình mang đến nhiều như vậy lợi nhuận. Tất nhiên, cũng không mỗi ngày đều có. Cuối cùng, Lăng Dạ cái này 20 vạn năm tuổi thọ. Thế nhưng dựa dắt mấy trăm vạn tiểu nhật có được. Toàn dựa vào tiểu nhật tạo. Hoài niệm tiểu nhật ngày đầu tiên, tiểu nhật, các ngươi tại bên kia qua đến còn tốt ư? Lăng Dạ lẩm nhẩm. Như không phải hắn so bạ dẹt còn khó hơn áp khỏe môi. E rằng còn thật muốn hiểu lầm, hắn Lăng Dạ là cái cảm tính người. 120 vạn ước ma tinh, phất nhanh. Lại chỉ tính một trong số đó. Bởi vì Lăng Dạ mấy trăm vạn kiện hảo vật. Cũng tại lúc này, gần như bán không. Loại trừ rất số ít rất rưởi, giảm giá giá thấp ra mất bên ngoài. Còn lại cơ hồ đều là bình thường giá thành giao. Mà cái này, làm Lăng Dạ mang đến, 38.8 vạn ước ma tinh. Cái gì? Ngươi hỏi mấy trăm vạn kiện hảo vật. Mấy trăm vạn kiện A. Liền bán này một ít. Trên thực tế, chỉ có này một ít. 500 vạn hảo vật bên trong. 99.99 đều là trang bị. Trang bị bên trong, 70 đều là dê, cấp C rác rưởi trang. Dù sao cũng là tiểu nhật, ngươi trông chờ có nhiều mập. Mà cấp thấp nhất dê, C trang, cũng không đáng tiền. Liên B, cấp A, cũng không đáng tiền. Cấp S trở lên còn tốt điểm. Đỉnh cấp thần trang ngược lại đáng tiền, nhưng số lượng không nhiều. Cho nên, cái này 500 vạn hảo vật, trang bị xào huyệt, chỉ cho Lăng Dạ mang đến không đến 40 vạn ước ma tinh thu nhập. Đem toàn bộ ma tinh lấy ra. Bất Diệt Thành nhà kho tới sổ, ma tinh 38.8 vạn ước. Hiện tại, đem toàn bộ ma tinh tổng hợp. Bán tuổi thọ, 120 vạn ước. Bán trang bị, xào huyệt, 38.8 vạn ước. Lâm Mục Nhiễm 5 người cung cấp, 12 vạn ước. Nện ma quan trô đến, 35.3 vạn ước. Cùng Bất Diệt Thành thần cấp khoáng mạch, đồ ăn biến hiện, mỗi ngày thu thuế, vơ vét tiểu Nhật Hải đảo lãnh địa, vốn là còn lại. Tất cả cộng lại. Lúc này trong tay Lăng Dạ ma tinh, tổng 212 vạn ước. Tin tốt lành là, tiền gửi đột phá hạn mức cao nhất. Tin tức xấu là, lập tức sẽ tiêu hết. Tin tốt lành là, tiêu hết sau, thực lực đem nhân với hai. Như vậy hiện tại, phát huy toa cấp tinh thần a. Người khác từng nói, toa cấp là một loại vô thượng trí tuệ. Biết toa cấp người mới có thể biến đến càng mạnh. Lăng Dạ chính là người như vậy. Lấy ra quân đoàn mô bản, bắt đầu thăng hoa. Quân đoàn toàn viên thần cấp, chỉ cần thăng viễn cổ cấp, tổng hai cái viễn cổ cấp quân đoàn mô bản. Hư không thần long, thất nguyên tố tinh linh đã là viễn cổ cấp. Thiên Khải Trung kết giả, hám địa titan, cầu nguyện tiên sứ, long tức ác ma, vong linh long kỵ, u minh thích trở thăng hoa. Bài trừ cuối cùng hai cái, phía trước bốn cái bên trong lựa chọn hai cái. Vậy liền Thiên Khải Trung kết giả cùng long tức ác ma. Lăng Dạ thầm nói, Thiên Khải Trung kết giả, hiểu đều hiểu. Lăng Dạ càng ưa thích gọi người khác hình đủ súng. Trần nhà cấp thu phát. Về phần Long Tức Các Ma, Lăng Dạ thuần túy là muốn để bọn chúng cùng thần kỹ phần diệt chi hỏa đánh phối hợp. Phần diệt chi hỏa nhất định phải pháp sư cùng hỏa hệ, pháp hệ quân đoàn mới có thể hợp kích phóng thích. Pháp sư quyết định là Cờ Y Dạ, hỏa hệ, pháp hệ quân đoàn cũng chỉ có thể là Long Tức Các Ma. Đã như vậy, cái kia để Long Tức Các Ma trước một bước thăng hoa làm biến cổ cấp cũng cực kỳ hợp lý a. Tín ngưỡng chi lực 100 ức, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 1, vật liệu gỗ 200 ức, vật liệu đá 200 ức. Thần cấp vương bài Long Tức Các Ma, thăng hoa viễn cổ cấp vương bài Long Tức Các Ma. Tín ngưỡng chi lực 100 ức, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 1, vật liệu gỗ 200 ức, vật liệu đá 200 ức. Thần cấp vương bài Thiên Khải Trung Kết Giả, thăng hoa viễn cổ cấp vương bài Thiên Khải Trung Kết Giả. Chói mắt phát sáng rơi xuống. Long Tức Các Ma núi lửa xảo huyệt. Cùng Thiên Khải Trung Kết Giả chỉ giới công xưởng xảo huyệt. Biến cao, biến lớn. Thiên Khải Trung Kết Giả cùng Long Tức Các Ma quân đoàn đều là 1.5 ức, tổng 3 ức. Ma tinh 37 năm và ức, tín ngưỡng chi lực 120 ức, 1.5 ức Thiên Khải Trung Kết Giả, 1.5 ức Long Tức Các Ma, đều biến thành viễn cổ cấp. Ma tinh còn lại 175 vạn ức, số lẻ lưu lại, còn lại toàn bộ ném. Ma tinh 37.5 vạn ức tín ngưỡng chi lực 75 ức viễn cổ cấp Thiên Khải Trung Kết Giả 1.5 ức. Ma tinh 37.5 vạn ức tín ngưỡng chi lực 75 ức viễn cổ cấp Long Tức Các Ma 1.5 ức. Ma tinh 62.5 vạn ức tín ngưỡng chi lực 125 ức viễn cổ cấp Thất Nguyên Tố Tinh Linh 2.5 ức. Ma tinh 37.5 vạn ức tín ngưỡng chi lực 75 ức viễn cổ cấp Hư Không Thần Long 1.5 ức. Điểm kích nơi đây, xem xét bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ phối trí, 15.7 ức, là trước kia 2 lần. Ảnh trong gương quân đoàn khởi động. Lăng Dạ quát khẽ một tiếng. Mới đến quân đoàn, lập tức một phân thành hai. Phân liệt, ảnh trong gương ra một cái một mao đồng dạng thân thể. 15.7 ức, dây biến 31.4 ức. Bất diệt thành chiến lực, bội số cấp huyết trường tăng, còn đi. Ảnh trong gương sau khi hoàn thành, Lăng Dạ trong đêm mở ra tuyển qua chi môn. Đem mới đến 15 ức quân đoàn bản thể cùng ảnh trong gương thể, chia làm treo máy tiểu đội. Thả dù đến Jolen thế giới ngoại hải tiểu Nhật hải vực. Đối tiểu Nhật xuất lại hải đảo lãnh địa, tiến hành nhập hàng. Ngược lại là lời không. Không nhặt lời nói, không bao lâu, liền sẽ đổi mới không gặp. Hám lợi Lăng Dạ, nhất nhìn không quen lãng phí. An bài tốt treo máy tiểu đội sau. Lăng Dạ tiếp tục bước kế tiếp. Kiến trúc thăng cấp cùng mở rộng. Tuy là phía trước liên tục thăng hoa hai cái viễn cổ cấp quân đoàn. Tiêu xài mấy chục tỷ vật liệu gỗ, vật liệu đá các loại tư nguyên. Thế nhưng bởi vì treo máy tiểu đội không ngừng tìm tiểu Nhật hải đảo lãnh địa nhập hàng. Bất diệt thành trong nhà kho. Còn chất đống xa xỉ, dùng cho kiến trúc kiến tạo tài nguyên. Hiện tại, theo thường lệ đối bất diệt thành kiến trúc, cho thăng cấp. Tự nhiên chi lực 1 năm ức. Thời gian quyển trục 150 vạn giờ, tinh linh mẫu thụ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 16. Tự nhiên chi lực 16 ức. Thời gian quyển trục 160 vạn giờ, tinh linh mẫu thụ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 17. Điểm kích nơi đây, thẩm tra tinh linh mẫu thụ đồ giám, vật liệu gỗ 60 ức. Thời gian quyển trục 110 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 12. Vật liệu gỗ 70 ức. Thời gian quyển trục 120 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 13. Điểm kích nơi đây, thẩm tra tượng thần đồ đẳng đồ giám, lại mở rộng cùng cây trồng hạt giống ngang nhau số lượng nông mục trường, cũng thăng cấp. Tức khắc, bất diệt thành đồ ăn sản lượng quân phòng. Phá 6000 ức. Làm 6009 ức. Điểm kích nơi đây, xem xét bất diệt thành đồ ăn sản lượng chi tiết cả kẽ, sản lượng lại cách tân cao. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ có ít gốc chi thể dòng. Bốn bỏ năm lên tương đương quân đoàn không ăn cơm. 6009 ức đồ ăn sản lượng. Theo trước mắt 41 biến hiện tỷ lệ, mỗi ngày có thể làm Lăng Dạ mang đến 1200 ức bị động ma tinh thu nhập. Lăng Dạ liền thích loại này, nam thẳng không động, ma tinh còn xoạt xoạt xoạt càng đổi càng nhiều cảm giác, thoải mái. Chương 415, lưu quang bản mệnh thần khí, thần phạt. Chương 415, lưu quang bản mệnh thần khí, thần phạt. Lại xuống một bước, chuyên vũ chế tạo. Trước mắt, Thất Nguyên Tố Tinh Linh chuyên vũ 7 linh cung làm bất hủ 30 tinh cấp 200, bổ trợ 60000. Hư Không Thần Lòng chuyên vũ hư không chi nhãn làm bất hủ 25 tinh cấp 100, bổ trợ 25000. Thiên Khải Trung Kết Giả chuyên vũ Thiên Khải Thiết Giáp làm siêu võ 20 tinh cấp 100, bổ trợ 20000. Long Tức Ác Ma chuyên vũ Long Tức Pháp Trượng làm siêu võ 20 tinh cấp 100, bổ trợ 20000. Hám Điệu Titan chuyên vũ Hám Điệu Nham Trụ làm siêu võ 20 tinh cấp 100, bổ trợ 20000. Cầu Nguyện Thiên Sứ, Vong Linh Long Kỵ, U Minh Thích chuyên vũ, tạm thời bỏ qua. Trong tay Lăng Dạ có 15 khối bất hủ hạch tâm, chuyên vũ tinh túy 1500 vạn. Vậy liền, bất hủ hạch tâm 5, chuyên vũ tinh túy 500 vạn, chuyên vũ bản vẽ 250. Hư Không Chi Nhãn thăng tinh thăng cấp làm 30 tinh cấp 150, bổ trợ 300 154 5000. Bất hủ hạch tâm 10, chuyên vũ tinh túy 1000 vạn, chuyên vũ bản vẽ 500. Long Tức Pháp Trượng thăng tinh thăng cấp làm 30 tinh cấp 200, bổ trợ 300 260000. Vốn là muốn đem Hư Không Chi Nhãn kéo đến đời phối, nhưng suy nghĩ đến Long Tức Các Ma có thần kỹ phần diện chi hỏa gia trì, cho nên ưu tiên kéo căng Long Tức Pháp Trượng, làm Long Tức Các Ma trở thành Lăng Dạ cái thứ nhỉ, nắm giữ đầy tinh mát cấp bất hủ chuyên vũ quân đoàn. Tiếp tục thần cấp anh hùng mô bản dùng hai cái mô bản. Vừa vặn đối ứng ẩn, Alins hai người. Trong bất diệt hành, chỉ còn các nàng hai người, còn không thăng hoa thành thần cấp nghề nghiệp. Hai người đã bị phái đi tuyển qua chi môn giữ cửa. Lăng Dạ cũng là, viễn trình đem mô bản biểu kiện đi qua. Thu đến mô bản hai người, lập tức bóp nát sử dụng. Vờ sau đó, Lăng Dạ nghe được cơ giới âm thanh. Ẩn, Alins nghề nghiệp thăng hoa làm thần cấp, nghề nghiệp bổ trợ tăng lên tới 1000 chiến lược tăng lên, kỹ năng uy lực tăng lên, lại mạnh lên. Solo, Lưu Quang, Cơ Ý Dạ, Tiểu Na, Ẩn, Alins, Nạ Dị Xạ, Louis Xèo Xạ, cùng Lăng Dạ chính mình. Nghề nghiệp tất cả đều là thần cấp. Loại này kéo đến cực hạn cảm giác, làm người rất có cảm giác thành tựu. Cuối cùng, Lăng Dạ móc ra một cái màu đỏ quang cầu. Đây chính là bản mệnh thần khí vật dẫn. Bản mệnh bán thần khí, người sử dụng nhưng mở ra một cái thuộc về chính mình bán thần khí, cũng khóa lại, hoàn thành thần khí nhiệm vụ tập luyện, liền có thể hợp thành làm hạ vị thần khí. Bản mệnh bán thần khí, trọng điểm là bản mệnh hai chữ. Bản mệnh liền là khóa lại. Độ phù hợp lại so với phổ thông thần khí cao một chút. Tức, người sử dụng nhưng càng thuần túy, phát huy ra thần khí uy lực. Thì như, Lăng Dạ Tam Xoa Kích, Solo Titan Chi Thuẫn, mà nạ gì xa nguyên tố quyền trượng, là thần khí không tệ, lại không phải bản mệnh thần khí. Độ phù hợp phương diện sẽ có chút giảm giá. Nói về chuyện chính, một người chỉ có thể khóa lại một thanh thần khí, mà bản mệnh bán thần khí hiện tại chỉ có một cái. Vấn đề tới, ai thích hợp nhất nắm giữ? Lăng Dạ cảm thấy, hoặc là Cờ Y Dạ, hoặc là Lưu Quang, lại muốn á là Tiểu Na. Đừng hỏi, hỏi chính là ba người đều là đặc thù trung tộc, trên thực lực giới hạn sẽ cao một chút, lý nên là tối ưu bồi dưỡng nhân tuyển. Đã như vậy, vậy liền điểm điểm điểm điểm đến ai liền cho người đó. Lăng Dạ duỗi ra đầu ngón tay, tại Cờ Y Dạ cùng Lưu Quang, Tiểu Na ba trên thân thể người tả hữu điểm nhẹ, cuối cùng ngón tay rơi vào Lưu Quang trên mình, liền quyết định là Lưu Quang. Nói xong, Lăng Dạ để Lưu Quang tới. Ngươi nhanh quá lại. Lưu Quang hai tay tiếp được, trong mắt sáng thần thái chói chói, cùng Cờ Y Dạ phong tình bọn trùng, Tiểu Na đang yêu, Nạ Dị Xạ xinh đẹp, Louis Xạ cười toe toét, ẩn yên lặng khác biệt. Lưu Quang cực kỳ ổn trọng, tay nâng bản mệnh bán thần khí, trong lòng cực kỳ xúc động, trên mặt không biểu hiện. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn phía sau, Lưu Quang xé nát màu đỏ quang cầu. Chợt, một đạo ngân quang đâm thủng nửa đêm, cương châm một loại cắm vào vân tiêu, chiếu mọi người mở mắt không ra. Thật tốt lóe mù mắt chó. Đây là cái gì? Tựa như là đại nhân ban cho Lưu Quang tỷ bản mệnh thần khí. A, thật sáng a, thật sáng a, con mắt của ta. Cơ Y Dạ, Tiểu Na, Alins ba nữ, đậu bị sung sướng nhiều. Mà Lưu Quang thì nâng lên tay nhỏ, nắm đạo kia màu bạc cường quang. Bù bù, không gian rung động, ngân quang thu lại, hiện lộ mà ra, rõ ràng là một cái trường kiếm màu bạc. Lưu Quang tràn ngập các loại màu sắc, phong mang như lâm. Lưu Quang chỉ là nhẹ nhàng huy động, cái kia gần như chói mắt màu bạc kiếm phong, liền tùy tiện đem không gian cắt ra vết kiếm. Có thể tưởng tượng, cái này ngân kiếm sẽ có nhiều sắc bén. Lang Dạ cũng thẩm tra ngân kiếm tin tức, thần phạt phẩm giai, bán thần khí thăng giai tiến độ, không, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, có thể đem thần phạt hợp thành tới hạ vị thần khí. Thuộc tính, người sử dụng thuộc tính 500, quân đoàn thuộc tính 200. Kỹ năng, thần phạt chém, thần phạt phong bạo, thần phạt thẩm phán. Nói thật, thần phạt giá trị bộ mặt kéo căng, nhưng bổ trợ hơi yếu. Bất quá, là tạm thời. Cùng Lăng Dạ Tam Xoa Kích đồng dạng, đều có nhiệm vụ tập luyện. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, liền có thể đem thần phạt hợp thành làm đê giai thần khí, trở thành hạ vị thần khí sau, lại thôn phệ thần khí tinh túy, thần khí bộ phận lắp ráp, thần khí mảnh vụn các loại đồ vật, liền có thể tiếp tục tiến giai. Cảm ơn đại nhân, ta cực kỳ ưa thích. Lưu Quang lần nữa nói cảm ơn. Nàng vốn là chiến hệ nghề nghiệp, bình thường vũ khí liền là kiếm, thần phạt cực kỳ hợp nàng khẩu vị. Lăng Dạ liền nói, nhanh nhìn một chút nhiệm vụ tập luyện là cái gì. Lưu Quang gật đầu, lập tức thẩm tra. Vừa xem xét, nàng dài mảnh anh khí mày liễu chống lên. Thế nào? Lăng Dạ hỏi. Lưu Quang đem nhiệm vụ tập luyện cộng hưởng cho Lăng Dạ. Thần phạt nhiệm vụ tập luyện tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, mỗi đặt thành một cái giai đoạn, nhưng 20 tiến giai tiến độ, hoàn thành tất cả 5 cái giai đoạn, tiến giai tiến độ đến 100 liền có thể làm thần phạt tiến giai thành hạ vị thần khí. Giai đoạn thứ nhất, mời sử dụng thần phạt, đánh giết thập nhất giai trở lên dã quái 10 ức. Giai đoạn thứ hai, mời sử dụng thần phạt, đánh giết thấp nhất thập nhị giai trở lên dã quái 20 ức. Giai đoạn thứ ba, mời sử dụng thần phạt, đánh giết thấp nhất bán thần cấp trở lên dã quái 40 ức. Giai đoạn thứ tư, mời sử dụng thần phạt, đánh giết thấp nhất thần cấp trở lên dã quái 80 ức. Giai đoạn thứ năm, mời sử dụng thần phạt, đánh giết thấp nhất viễn cổ cấp trở lên dã quái 160 ức. Nhiệm vụ tập luyện một khi mở ra, đã tiến vào 10 ngày đến ngược, mời tại trong vòng 10 ngày hoàn thành thí luyện, nếu không sẽ phán định làm thí luyện thất bại, thần phạt sẽ vĩnh viễn vô pháp mở khóa toàn bộ thịnh uy lực. Chỉ có thuần túy nhất giết chóc mới có thể khiến thần phạt nở rộ. Lăng Dạ đã tê dần. Hiện tại hắn biết, vì sao Lưu Quang lại là vừa mới cái biểu tình kia. Cái này thần phạt nhiệm vụ tập luyện, đủ ác tâm. Tam Xoa Kích nhiệm vụ tập luyện là tìm tới 5 mảnh vỡ, phân biệt đối ứng 5 cái phó bản. Hoàn thành liền tốt. Mà thần phạt nhiệm vụ tập luyện không có phó bản, chỉ có một cái chủ đề, giết. Giết đủ giác quái, liền có thể tiến giai. Rất đơn giản thô bạo, nhưng độ khó khăn cao, cực cao. Bởi vì nhiệm vụ tập luyện quy định, nhất định cần dùng thần phạt đánh chết giác quái mới làm ấy. Mà thần phạt, đó là bán thần khí, không phải quân đoàn chuyên vũ. Trang bị thần phạt, có thể sử dụng thần phạt, chỉ có Lưu Quang một người. Đã. Lưu Quang cần giết sạch 12, 40, 80, 160, 310 ức giác quái mới tính thí luyện hoàn thành. Đồng thời, giác quái còn có cấp bậc yêu cầu. Thời gian cũng chỉ cho 10 ngày. Độ khó này cực cao. Lưu Quang cũng là có chút cầm không cho phép. Không thể làm gì khác hơn là đem đẹp mắt mắt sáng, nhìn về Lăng Dạ. Đại nhân, cái này thần phạt nhiệm vụ tập luyện, ta là mở, vẫn là không mở. Chương 416, Lăng Dạ, hôm nay không quyền tử biệt người, ngày mai liền sẽ bị người khác quyền chết. Chương 416, Lăng Dạ, hôm nay không quyền tử biệt người, ngày mai liền sẽ bị người khác quyền chết. Lăng Dạ nghe vậy, môi mỏng bung lên. Cái kia bao mở a, vì sao không mở? Tồn tại tức hợp lý, tất nhiên sẽ xuất hiện cái thí luyện này nhiệm vụ, vậy liền nhất định có khả năng hoàn thành. Không đúng, là nhất định có thể hoàn thành. Dùng thực lực ngươi, kết hợp mấy chục cái chiến đấu dòng vàng, tại trong vòng 10 ngày, đánh giết 310 ức dã quái, có thể thực hiện hay không? Lưu Quang yên lặng. Trong mắt sáng ánh mắt, biến đến nghiêm túc, biến đến khẳng định. Chợt gật đầu, hiểu, có động cơ vĩnh cửu dòng, ta một khắc không ngừng giết, liên tục giết 10 ngày, có xác suất giết đủ 310 ức dã quái. Lăng Dạ gật đầu, ta cũng tin tưởng ngươi có thể, nhưng nói đến tận đây, Lăng Dạ dừng lại. Tinh mâu bên trong, tự tin cùng dã vọng đang nhấp nháy. Nhưng, quá chậm, 10 ngày quá chậm. Ta muốn cho ngươi nhanh lên nữa, cho nên ta sẽ phái quân đoàn hiệp trợ ngươi. Lưu Quang đã tê dần. Không phải huynh đệ, 10 ngày quá chậm. Nàng muốn tại trong vòng 10 ngày, làm 310 ức dã quái xuống tới. Vẫn là cao giai dã quái. Cái này còn đến dính động cơ vĩnh cửu dòng vàng chỉ mới có thể làm đến. Kết quả ngươi cờ mở nở ghét chậm. Quân đoàn hiệp trợ. Nhưng thần phạt thí luyện quy tắc có nói rõ, chỉ có ta sử dụng thần phạt đích thân đánh chết dã quái mới có thể giữ lời, quân đoàn đánh chết dã quái sẽ không tính toán tại bên trong. Lưu Quang không hiểu. Lang Dạ cười, ta đương nhiên biết một điểm này. Nhưng trong quy tắc cũng không nói, ta không thể dùng quân đoàn cho ngươi tụ quái a. Càng không có nói, ta không thể dùng quân đoàn đem quái làm đến tàn huyết, lại giao cho ngươi xử lý a. Có cấm liệu dòng vàng tại, tàn huyết dã quái tại một đoạn thời gian ngắn bên trong vô pháp bị trị liệu, đây chính là ngươi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Quân đoàn tụ quái, chỉ giết tàn huyết, tốc độ của ngươi tất cất cánh. Lưu Quang nghe xong, hiểu. Có thể có thể. Nguyên lai Lăng Dạ là đặt cái này bờ UG đây. Kế hoạch này, thức ăn có thể thực hiện. Nhưng còn có vấn đề. Đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta quân đoàn thương tổn quá cao, bắt hai giây ai, loại trừ viễn cổ cấp giá quái, bất luận cái gì viễn cổ cấp trở xuống giá quái, thò đầu ra liền dây, một giây một cái không lên tiếng. Sợ là căn bản sẽ không có tàn huyết giai đoạn này. Lưu Quang khóc cười không được. Lăng Dạ lại nhún vai. Có hay không khả năng, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm viễn cổ cấp giá quái. Thần phạt thí luyện 5 cái giai đoạn, yêu cầu đánh chết yếu nhất giá quái làm thập nhất giai trở lên, tối cường giá quái làm viễn cổ cấp. Như thế, chúng ta một bước đến bao tử, trực tiếp đi làm viễn cổ cấp, chỉ giết viễn cổ cấp, liền có thể bao hàm thí luyện toàn bộ 5 cái giai đoạn. Giết đủ 310 ức viễn cổ cấp, thí luyện liền giải quyết. Ngươi cũng đã nói, chúng ta quân đoàn tạm thời còn dây không được viễn cổ cấp, muốn liền là bọn chúng dây không được. Lưu Quang nghe xong, đánh tâm nhãn bên trong bị Lăng Dạ khuất phục. Nhìn theo góc độ khác trở vấn đề, tất cả vấn đề liền cũng không còn tồn tại. Nếu thật dựa Lưu Quang một người, đi giết đủ 310 ức giá quái, có động cơ vĩnh cửu dòng, cùng cái khác mây chụp cái chiến đấu dòng vận tại, Lưu Quang chắc chắn hoàn thành, nhưng sẽ rất mệt. Tiếp xuống 10 ngày, nàng sợ là một phút đồng hồ nghỉ ngơi cũng đừng nghĩ muốn. Nhưng nếu dùng Lăng Dạ kế hoạch, Lưu Quang phải hoàn thành thí luyện, thời gian sẽ giảm bớt không biết bao nhiêu. Hảo, cứ làm như vậy đi. Lưu Quang gật đầu, cũng mở ra thần phạt nhiệm vụ tập luyện. Nhưng nàng chân trước mới mở, chân sau kiểu na, liền một chậu nước lạnh hát tới. Chờ một chút đại nhân, còn có Lưu Quang tỷ, chúng ta tạm thời còn giống như không biết, rốt lên thế giới địa phương nào mới có viễn cổ cấp giá quái. Trước mắt chúng ta gặp phải chỉ có viễn cổ cấp giá quái, vẫn là tại thần tích trong chiến trường cổ thần phế tích. Vừa dứt lời, Lưu Quang sửng sốt, kháo, qua loa, còn thật tồn tại cái này vấn đề. Viễn cổ cấp giá quái, nơi nào tìm? Ngược lại Lăng Dạ không hoảng hốt. Cái này đơn giản, quay đầu ta tìm người hỏi một chút liền biết. Lăng Dạ nói tìm người. Muốn tìm người kia, chính là Tần Khả Hân. Nàng là đệ mòn nữ đế. Tại Zolan thế giới đợi lâu như vậy, không có người so nàng càng hiểu Zolan thế giới phân bố. Muốn tìm viễn cổ cấp giá quái, tìm nàng chuẩn không sai. Lùi một bước. Nếu như ngay cả Tần Khả Hân cũng không biết, cái kia Lăng Dạ chỉ có thể hướng Tử Vong Chi Hải chỗ sâu đẩy vào. Căn cứ hắn chỗ biết, Tử Vong Chi Hải càng sâu, giá quái cấp bậc càng cao. Hẳn là sẽ có viễn cổ cấp. Tốt, việc này tạm thả, chờ trời sáng ta đi một chuyến Tần Khả Hân bên kia hỏi một chút. Lăng Dạ nói. Nói xong, Lăng Dạ duỗi lưng một cái. Mắt nhìn thời gian, đã là 1 giờ sáng. Đến Hừng Đông còn có 6 giờ. Ngược lại không còn mấy giờ, không bằng cái này cảm giác, liền không ngủ a. Hiện tại xuất phát, cùng ta đi làm Tư Nguyên Tháp. Lăng Dạ đề nghị. Tiêu Na, Cơ Ý Dạ, Lưu Quang, Solo, Alins. Không phải huynh đệ. Cái gì gọi là, không bằng cái này cảm giác, liền không ngủ a. Tuy là có động cơ vĩnh cửu dòng, nhưng ngươi cũng không dám như vậy nghiền ép a. Thật đem quân đoàn làm động lực hạt nhân lửa đúng không? Hướng chết bên trong ép đúng không? Đại nhân, cái này. Cờ Ý Dạ có chút chần chờ. Lăng Dạ nghĩa chính tử nghiêm, đây là cái gì cái này? Hôm nay chúng ta không quyền tử biệt người, ngày mai chúng ta liền sẽ bị người khác quyền chết. Có quyền điều kiện, liền muốn hướng chết bên trong quyền. Nghỉ ngơi, là nghỉ ngơi không được một điểm, chỉ có vô dụng người mới sẽ nghỉ ngơi. Cờ Ý Dạ á khẩu không trả lời được. Người khác cũng là tê dại lại tê dại. Hôm nay không quyền, liền sẽ bị cuốn. Ha ha, là người lời nói. Toàn bộ Zolan thế giới, còn có ai có thể so ngươi Lăng Dạ càng quyền? Ngươi thế nhưng quyền bướm a. Quân đoàn tất cả đều là động cơ vĩnh cửu dòng ra chỉ động lực hạt nhân lửa. Luật quyền, Lăng Dạ nói thứ hai, người nào dám nói thứ nhất? Không có, căn bản không có. Hiểu, liền xuất phát. Cơ Ý Dạ nói. Lăng Dạ cười thần bí, đừng bi quan, đợi một chút cho ngươi cái kinh hỉ. Cơ Ý Dạ vì đó rung một cái gì kinh hỉ? Kinh hỉ là cái gì? Lăng Dạ nhún vai, hiện tại nói cho ngươi, cái kia kinh hỉ vẫn tính kinh hỉ ư? Chờ sau đó ngươi sẽ biết, bảo đảm ngươi ưa thích. Nói xong, Lăng Dạ thẩm tra Tư Nguyên Tháp quy tắc. Hắn như nhớ không sai, Tư Nguyên Tháp quy tắc cũng không phải là nhất thành bất biến. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ nhất, quy tắc sẽ có chút biến hóa. Lúc này xem xét, thức ăn như vậy, vòng thứ 2 Tư Nguyên Tháp quy tắc chỉ hạn thần tuyển lãnh chúa, dẫn nhiều nhất 2 vị anh hùng, nhiều nhất 2000 vạn quân đoàn tiến vào, thời gian 6 giờ, có thể lựa chọn ngài muốn soát lấy tài nguyên, trong Tư Nguyên Tháp tử trận quân đoàn sẽ ở gia tháp sau phục hồi như cũ, gia tháp không được lại vào, tháng này chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, mời chân quý. Vòng thứ nhất Tư Nguyên Tháp, thần tuyển lãnh chúa một anh hùng 1000 vạn quân đoàn. Vòng thứ 2 Tư Nguyên Tháp, thần tuyển lãnh chúa 2 anh hùng 2000 vạn quân đoàn. Nhưng vào tháp đơn vị, gia tăng gấp đôi. Đây là chuyện tốt, đặc biệt là Lăng Dạ cảm thấy là chuyện tốt. Vòng thứ nhất Tư Nguyên Tháp, hắn là dùng bán thần quân đoàn đánh, còn chỉ đem 1000 vạn. Hiện tại cái này vòng thứ 2, hắn có viễn cổ cấp quân đoàn, có thể mang 2000 vạn. Như thế, soát vòng thứ nhất gấp trăm lần, 1000 lần tài nguyên, không quá phận a. Cực hạn soát ma tình, tiếp tục mạnh lên. Làm ngày mai làm chuẩn bị, bởi vì ngày mai còn có rất nhiều sự tình. Lưu Quang bản mệnh thần khí thần phạt nhiệm vụ tập luyện, đến hoàn thành a. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, đến khiêu chiến a. Thiên không chi thành, còn chưa đủ mạnh. Chiến tranh thành lũy, đi. Tần Khả Hân bên kia, phải đến một chuyến a. Sự tình rất nhiều. Cái này cũng là Lăng Dạ lựa chọn trong đêm khiêu chiến Tư Nguyên Tháp nguyên nhân. Bận điệu. Quá bận rộn. Một khắc đều nhàn không được. Nói về chuyện chính. Tư Nguyên Tháp quy tắc, Lăng Dạ đã biết. Vậy kế tiếp, liền chọn lựa vào tháp nhân tuyển. Lăng Dạ chính mình, nhất định cần đúng chỗ. Hai anh hùng, Cơ Ý Dạ phải đi, Lăng Dạ còn chuẩn bị để nàng học tập phần diệt chi hỏa. Đi trong Tư Nguyên Tháp thử xem uy lực. Một người khác, liền chọn solo a. Đánh, kháng, khống chế gồm nhiều mặt. Quân đoàn thì mang 1000 vạn long tức các ma, 1000 vạn thất nguyên tố tinh linh. Đây là chỉ có 2 cái, kéo căng đầy tinh mát cấp đầy không xứng với hủ cấp chuyên vũ quân đoàn. Thuần thu phát đội, đem thu phát kéo căng. Cái khác không quan trọng. Cơ Ý Dạ, solo đi theo ta. Người khác, tự do hoạt động. Lăng Dạ nói. Lưu Quang nghe vậy, giơ lên trong tay bản mệnh thần khí thần phạt, đại nhân, Lưu Quang xin xuất chiến. Lăng Dạ lắc đầu, ta chỉ đem 2 người, lần sau nhất định xuất phá. Chương 417, Lăng Dạ giết người không chớp mắt, ngươi hỏi mắt làm hay không? Chương 417, Lăng Dạ giết người không chớp mắt, ngươi hỏi mắt làm hay không? Nói xong, Lăng Dạ mở ra tuyển qua chi môn, mang theo solo, Cơ Ý Dạ, thẳng đến Tư Nguyên Tháp. Đồng thời điều đi treo máy tiểu đội, bọn chúng đều đã bị tràn ra đi, tìm kiếm tiểu Nhật Hải đảo lãnh địa nhập hàng. Điều đi chỉ tuyển đẳng cấp cao nhất, tinh nhuệ nhất, tối cường long tức ác ma 1000 vạn, thất nguyên tố tinh linh 1000 vạn, tổng cộng 2000 vạn quân đoàn. Lăng Dạ ba trước người chân mới đi, chân sau Lưu Quang nắm chặt thần phạt, múa cái kiếm hoa, hai vị tỷ muội, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Na, Alin xử lẫn nhau. Lưu Quang tỷ là muốn trước một bước tiến hành nhiệm vụ tập luyện. Tiểu Na hỏi. Lưu Quang gật đầu, đại nhân đều đang đốt đèn đánh đêm, chúng ta không có lý do nằm thẳng nghỉ ngơi. Ta chuẩn bị vào Tử Vong Chi Hải, săn giết dã quái, trùng kích nhiệm vụ tập luyện. Tiểu Na đưa tay bắn ra một đạo băng tinh, lên đường đi. Ta giúp Lưu Quang tỷ một chút sức lực. Alin cũng nói, ta cũng đồng dạng. Nói lấy, ba người đem thuyền qua chi môn vừa mở, thẳng đến Tử Vong Chi Hải. Lưu Quang tin tưởng Lăng Dạ sẽ vì nàng giải quyết hết thảy. Nhưng đây không phải nàng lãng phí thời gian lý do. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy giờ, nàng treo đèn đánh đêm cũng cực kỳ hạch lý a. Ngược lại có động cơ vĩnh cửu dòng tại, chọn bện sẽ không mệt. Đã không mệt, vì sao không chiến đây? Đệ bọn đế quốc đô thành bên ngoài nào đó tiểu đảo. Tư Nguyên Tháp thẳng vào Vân Tiêu. Tương đạo truyền qua chi môn xuất hiện. Lăng Dạ, solo, Cơ Ý Dạ ba người xuất hiện. Đồng hành còn có Lăng Dạ điều đi Long Tức Ác Ma 1000 vạn, cùng Thất Nguyên Tố Tinh Linh 1000 vạn. Đại khái là buổi tối nguyên nhân. Lẽ ra hò hét ầm ĩ Tư Nguyên Tháp phụ cận, lộ ra vắng ngắt. Người không nhiều, nhưng không đại biểu không có người. Giờ phút này bọn hắn cũng là phát hiện Lăng Dạ tồn tại. A, hy vọng cái kia là ai? Còn có thể là ai? Ám Dạ thôi. Chúng ta tránh xa một chút, nghe nói Ám Dạ giết người không chớp mắt. Giết người không chớp mắt. Vậy hắn mắt không làm gì? Không phải huynh đệ, ta nói Ám Dạ giết người không chớp mắt, ngươi quan tâm Ám Dạ có thể hay không mắt làm, ngươi điểm chú ý ít nhiều có chút vấn đề. Chờ một chút, chúng ta cái tiên nghĩ, không phải Ám Dạ vì sao xuất hiện tại cái này ư? Đoá, hắn sẽ không muốn trong đêm khiêu chiến Tư Nguyên Tháp a. Dám, như hắn loại đại lão này, lúc nào đánh đều như thế, không đạo lý trong đêm. Ngoa tạo, hắn thật đi vào. Đã tê dần a. Ám Dạ đều mạnh như vậy, còn như thế quyển, muốn hay không muốn người sống? Mặc kệ, ta cũng đi vào, đánh không được, liền gia nhập. Mời lựa chọn ngài muốn rơi xuống tài nguyên, tín ngưỡng chi lực, ma tinh, vật liệu gỗ, vật liệu đá, thỏi sắt, thỏi đồng, nén bạc, thỏi vàng, hắc rượu, thạch, thủy tinh. Nhưng đơn tuyển, nhưng nhiều chọn, cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, mời cẩn thận lựa chọn. Trong Tư Nguyên Tháp, lựa chọn rơi xuống tài nguyên cơ giới âm thanh vang vọng Lăng Dạ bên hai. Lăng Dạ không hề nghĩ ngợi, lập chọn ma tinh. Cái khác hắn đồng dạng muốn, nhưng luận mới cần, còn phải là ma tinh. Nhân khẩu vô hạn, cho tàn lại cháy, thấu ngự vô hạn, không hồi chiêu, gấp đôi khoái hoạt, 50 huấn luyện chờ chiêu mộ dòng vàng bên dưới. Ma tinh mới là trong tay Lăng Dạ cứng rắn thông hàng, mới là Lăng Dạ nhất mới cần đổ vật. Lựa chọn hoàn thành, ngay lượt này Tư Nguyên Tháp khiêu chiến bên trong, đem chỉ rơi xuống ma tinh, tính theo thời gian bắt đầu, 5 giờ 59 phút 59 giây. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, vậy liền bắt đầu giết cho ca. Minh Bạch. Solo lập tức hoán đổi hình thái chiến đấu. Titan chi khu, cao mấy trăm thước. Titan chi thuẫn, cao mấy trăm thước. Cày quái trong vòng xoáy mới tuôn ra một nhóm quái. Bị Solo một tuấn quay thành bánh bao nhân bánh. Thất nguyên tố tinh linh, long tức ác ma cũng mở giết. Bảy loại không giống nhau nguyên tố cô động mà thành nguyên tố tiễn mũi tên, bay vụt không ngừng. Viễn cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, thức tỉnh bảy lần, đầy tinh mát cấp đầy không xứng với hủ cấp chuyên vũ, bổ trợ cực cao. Thuộc tính bạo tạc, thương tổn vô địch. Long tức ác ma theo lý, triệu hồi ra ác ma chiến sĩ, cùng long tức ma diễm. Không ngừng oanh, không ngừng nổ. Bạo phá, bị bỏng, chiếm lấy. Cả hai liên thủ, mấy giây. Mỗi một đầu dã quái bị giết chết, đều có ma tinh tuôn ra. Tiếp đó hội tụ đến tư nguyên tháp ao thưởng bên trong. Đinh đinh đương thanh thúy tiếng va chạm, truyền đến Lăng Dạ trong tai, tựa như nhất dễ nghe êm tai âm nhạc. Mà cờ y dạ, nàng quan tâm chỉ có phía trước Lăng Dạ để cập qua kinh hỉ. Đại nhân, ta kinh hỉ là thời điểm công bố a. Lăng Dạ gật đầu, tất nhiên. Bàn tay lớn khẽ nắm, thần kỹ phần diệt chi hỏa xuất hiện tại trong tay hắn. Hoặc a, chờ một hồi ra sân biểu diễn. Cờ y dạ hai tay tiếp nhận xem xét, toàn bộ người có bị chấn kinh đến. Đây là thần kỹ. Ngoa tạo, là thần kỹ. Cờ y dạ chấn kinh đến bạo nói tủ. Ngay tại chỗ đem phong ấn giả phần diệt chi hỏa thần kỹ trong suốt khối cầu bóp nát. Phất một tiếng, trong suốt trong khối cầu, một đóa hừng hực bốc cháy hỏa diễm, lập tức xâm nhập cờ y dạ lòng bàn tay làn ra. Dung nhập đi bảo. Lăng Dạ liền đứng ở bên cạnh cờ y dạ, có thể rõ ràng cảm thấy được, cờ y dạ dung hợp phần diệt chi hỏa sau, trên mình tràn ra nhiệt độ cao, có chút đồ vật. Lăng Dạ tán thưởng, lui lại mấy bước. Với bạn, bởi vì solo, thất nguyên tố tinh linh, long tức ác ma giết quá nhanh nguyên nhân, đã nhanh đem tư nguyên tháp quá độ kỳ đi đến. Tư nguyên tháp là trí năng hóa, nó sẽ căn cứ khiêu chiến thần tuyển lãnh chúa thực lực tới tiến hành cải quái. Đã giết nhanh, quái soát nhiều lắm. Lúc này, Lăng Dạ đã hướng tư nguyên tháp chứng minh lực chiến đấu của mình. Cho nên, tư nguyên tháp hoán đổi đến cùng Lăng Dạ lẫn nhau phối hợp cải quái tốc độ. Càng nhiều cải quái vòng xoáy xuất hiện, vận chuyển hết tốc lực, dã quái như là giếng phun đồng dạng, điên cuồng từ cải quái trong vòng xoáy phun ra. Nhìn rõ ràng, là phun ra, mà không phải tuôn ra, càng không phải là đi ra. Tựa như nổ tung đường ống nước máy, phun ra. Đồng thời tất cả đều là 12 bán thần, thần cấp dã quái. Lại bởi vì cải quái vòng xoáy trải rộng tư nguyên tháp chiến trường nguyên nhân, phun ra dã quái. Vài phút phủ kín toàn bộ chiến trường. Một chút quét tới, tất cả đều là quái. Lăng Dạ xem xét, đây là cơ hội tốt ta. Thế là đối cờ y dạ hô, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Cờ y dạ, dùng 10 vạn tượng. Phi, dùng phần diệt chi hỏa. Chương 418, phần diệt chi hỏa dòng vàng vô địch chương 418, phần diệt chi hỏa dòng vàng vô địch mới đem phần diệt chi hỏa học được cờ y dạ. Khép hờ mắt sáng, từ từ mở ra. Hai đám lửa, tại nàng màu tím nhạt trong hai con ngươi bốc cháy. Toàn thể long tức gác ma nghe lệnh, cùng ta một chỗ. Đốt diệt chi hỏa. Cờ y dạ quát khẽ. Ma pháp hoa dược bay lên không. Bởi vì khu động phần diệt chi hỏa nguyên nhân, cờ ý dạ triệu hồi ra ma pháp hóa dược, đều là hỏa diễm bộ dáng. Toàn bộ người đều bốc cháy lên, tựa như một hỏa nhân. Đưa vào 1000 vạn long tức cát ma, toàn bộ dừng tay tiến công, tập thể cắt vào thi pháp trạng thái. Phần diệt chi hỏa tiến trình động, treo ở đỉnh đầu bọn chúng, khủng bố hỏa diễm tại bọn chúng trên mình bốc cháy. Cuối cùng, mấy giây thi pháp quá trình đi đến, khủng bố liệt diễm bốc cháy trung thiên, lan tràn ra. Tại không trung, hóa thành một mảnh rộng lớn, quay cuồng không ngừng hỏa vân. Tiếng gào thét từ hỏa vân bên trong truyền đến. Từng đầu hỏa long từ đỉnh đầu long tức ác ma hỏa vân bên trong xông ra, miệng rồng tự trương, tương đạo của lửa theo bọn nó trong miệng phun ra. Cái kia liền là phần diệt chi hỏa, đốt diệt hết thể ý nghĩ, nhiệt độ cực cao, còn mang bốc cháy, cùng bạo phá. Tức khắc toàn bộ ma tinh tháp chiến trường đều bị thiêu đốt, cháy hừng hực phần diệt chi hỏa điền đầy tầm nhìn. Thần kỹ vốn là có thể lý giải làm bao trùm khu vực siêu cấp lớn siêu cấp kỹ năng, Lăng Dạ còn có gấp 10 lần phạm vi dòng vàng, tại siêu cấp lớn trên cơ sở còn lại muốn lật gấp 10 lần, có thể nghĩ mà biết. Phần diệt chi hỏa biển lửa diện tích đem đạt tới nhiều lớn, tư nguyên tháp chiến trường toàn bộ đều bị bao phủ, bao trùm trong đó. Không đúng, xa không chỉ tư nguyên tháp chiến trường. Lăng Dạ cảm thấy phần diệt chi hỏa bao phủ toàn bộ tư nguyên tháp chiến trường là tư nguyên tháp chiến trường cực hạn, mà không phải phần diệt chi hỏa cực hạn. Tư nguyên tháp chiến trường diện tích dù cho lớn hơn nữa gấp 3, phần diệt chi hỏa ý nguyên toàn bộ bao phủ. Đồng thời, phần diệt chi hỏa diện tích là từ thi pháp long tức ác ma số lượng quyết định cùng số lượng thành tỷ lệ. 1000 vạn long tức ác ma liền có thể thoải mái bao hàm toàn bộ tư nguyên tháp chiến trường. Mà Lăng Dạ, hắn long tức ác ma có 3 ức, là 1000 vạn 30 lần. Vậy có phải ý vị 3 ức long tức ác ma toàn quân xuất kích thời điểm, triệu hồi ra phần diệt chi hỏa, có thể đốt khu vực, lại là Lăng Dạ hiện tại chỗ đã thấy 30 lần. Cái này nhưng quá mạnh. Nói về chuyện chính, lúc này tư nguyên tháp chiến trường, ngàn vạn hỏa long của vượn, du tẩu, đem phần diệt chi hỏa phun khắp nơi đều là. Toàn bộ tư nguyên tháp chiến trường biến thành phần diệt chi hỏa hải dương. Nguyên bản phủ kín toàn bộ tư nguyên tháp chiến trường bán thần, thần cấp dã quái, chớp mắt bị thiêu đốt. Tiếp đó, mấy giây, toàn bộ miểu sát, toàn bộ nằm xuống, toàn bộ rơi xuống thành hộp. Có như thế một cái chớp mắt, toàn bộ tư nguyên tháp chiến trường chỉ còn Lăng Dạ long tức ác ma cùng thất nguyên tố tinh linh quân đoàn. toàn bộ giác quái, toàn bộ bị rõ ràng. Cái gì gọi là rõ ràng nhín? Cái này gọi là rõ ràng nhín. Mặc dù nói, Lang Dạ quân đoàn thu phát, tại mấy chục cái dòng vàng tăng phúc xuống, cũng có 10% mấy vạn bổ trợ. Cơ hồ bất luận cái gì bán thần, thần cấp giác quái, tại Lang Dạ quân đoàn trước mặt, đều là miểu sát. Nhưng, từng bước miểu sát, cùng từng mảnh miểu sát, cùng nháy mắt rõ ràng nhín, vẫn là hai khái niệm. Lang Dạ thậm chí rõ ràng nhìn thấy, Tư Nguyên Tháp Ma Tinh ao thượng, nhanh chóng tăng một đoạn. Đại khái một vạn ước bộ dáng. Một lượt phần diệt chi hỏa, cho Lăng Dạ dây kiếm lời một vạn ước ma tinh, còn đi. Không đúng. Lý luận mà nói, không chỉ một vạn ước. Bởi vì rõ ràng nhìn phía sau. Phun ra phần diệt chi hỏa hỏa lòng vẫn như cũ tồn tại. Vạn mèo lấy long khu, đối cải quái vòng xoáy phun mạnh. Trên mặt đất phần diệt chi hỏa, cũng ý nguyên tồn tại. Tạo thành biển lửa một mảnh. Bốc cháy lấy, lốt ba lốt bốc không ngừng. Bất luận cái gì mới từ cải quái trong vòng xoáy đi ra ra quái. Hoặc bị hỏa long phun chết. Hoặc tại rơi xuống mặt đất mấy mắt, bị trên mặt đất phần diệt chi hỏa thiêu đốt. Mặc kệ là loại kia, đều là thuấn biểu, còn có thể lưu lại một cái kéo dài bốc cháy, kéo dài tạo thành thương tổn biển lửa, có ý tứ. Lang Dạ thầm nói, lập tức thẩm tra long tức ác ma trạng thái, phát hiện trên mặt đất bốc cháy phần diệt chi hỏa, tổng có thể đốt 10 phút. Đã, trong vòng 10 phút, bất luận cái gì dẫm đạp tại phần diệt chi hỏa trên mặt đất giác quái, đều muốn bị thiêu đốt, lại bị đánh giết. Không đúng, nên dùng miểu sát, sẽ chuẩn xác chút. Cuối cùng mấy chục cái chiến đấu dòng vàng hàm kim lượng bày ở nơi này, mà phần diệt chi hỏa hồi chiêu là 1 giờ. Lăng Dạ có hồi chiêu giảm phân nửa đánh giết giảm hồi chiêu, thấp nhất nhưng làm hồi chiêu áp xúc đến bình thường 20. 1 giờ 20 là bao nhiêu? Là 12 phút. 12 phút hồi chiêu, phần diệt chi hỏa tồn tại 10 phút. Như vậy nói cách khác, tại phần diệt chi hỏa sau khi lửa tắt, vẹn vẹn sẽ có 2 phút khoảng trống. Cơ ý Dạ liền có thể cùng Long Tức Các Ma thi pháp vòng tiếp theo phần diệt chi hỏa. Cái này tương đương với phần diệt chi hỏa hồi chiêu, chỉ có 2 phút. Cơ ý Dạ cùng Long Tức Các Ma tại địa phương nào? Địa phương nào mặt đất, liền đem giấy lên phần diệt chi hỏa. Phạm vi lớn, thương tổn cao. Chiến trường đã biển lửa. Biển lửa đã lĩnh vực. Trong lĩnh vực, một giây một cái không lên tiếng. Cái này nhưng quá nóng nảy. Nóng nảy đến Lăng Dạ đều cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, còn có thể không thể lại ác tâm điểm. Lăng Dạ sợ hãi thán phục. Đơn thuần một cái phần diệt chi hỏa, khả năng không mạnh. Mạnh là, phần diệt chi hỏa cùng Lăng Dạ dòng vàng tổ hợp đến một chỗ. Phần diệt chi hỏa, đem thuế biến. Tỷ như, phần diệt chi hỏa đánh giết giảm hồi chiêu giảm phân nửa vô hạn phong thích, vô hạn tiêu đốt, bốn bỏ năm lên tương đương không có hồi chiêu. Phần diệt chi hỏa nhảy thiểm điện biển lửa lôi hải hai tầng đấu. Phần diệt chi hỏa thi thể bom biển lửa vô hạn bạo phá. Phần diệt chi hỏa sát thương chuẩn 100% bạo kích coi thường hết thảy, sát thương chuẩn đả kích. Phần diệt chi hỏa đủ loại chúc phúc thương tổn cùng khống chế cùng tồn tại. Phần diệt chi hỏa kẻ hành hình tinh anh thợ săn săn giết tiêu ký đẳng cấp áp chế thương tổn tăng gấp đôi, tiếp tục tăng gấp đôi. Vô địch, quá vô địch. Cơ ý Dạ cũng là có bị phần diệt chi hỏa chấn kinh đến. Hỏa dược vỗ nhẹ, đi tới bên cạnh Lang Dạ. Đại nhân, ta mũi châu không. Lang Dạ xấu hổ, có hay không khả năng, mũi châu chính là ta cho phần diệt chi hỏa. Cơ ý Dạ hai tay chống lạnh, vậy ta mặc kệ. Ngược lại ta cực kỳ mũi châu, là hiện tại ngài toàn bộ anh hùng bên trong, nhu nhất mũi tồn tại. Lang Dạ, không nói là có chút không nói, nhưng Cơ ý Dạ có câu nói không sai. Nàng bây giờ, nếu bàn về thanh quái năng lực, tức ăn là toàn bộ anh hùng bên trong, nhu nhất mũi tồn tại. Cái này toàn dựa vào thần kỹ phần diệt chi hỏa, cùng dòng vàng phụ trợ. Thần kỹ rất mạnh, cũng không mạnh. Phối hợp dòng vàng thần kỹ, mới là thật mạnh. Nhìn tới, đến tìm cơ hội, tiếp tục làm thần kỹ. Lang Dạ thầm nói, hắn ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đã từ trên phần diệt chi hỏa, nếm đến lích lợi. Như thế, hắn đa số quân đoàn, anh hùng, tranh thủ mấy cái thần kỹ, cũng cực kỳ hạch lý a. Thời gian phi tốc trôi qua, 10 phút đi qua, phủ kín cả một cái Tư Nguyên Tháp chiến trường phần diệt chi hỏa, đúng giờ dập tắt, lưu lại đen kịt, dạn nước đất khô cằn. Không có phần diệt chi hỏa, cây quái vòng xoáy phun mạnh ra quái, nháy mắt phủ kín Tư Nguyên Tháp chiến trường. Nhưng tại sau 2 phút, Cơ ý Dạ khởi động vòng thứ 2 phần diệt chi hỏa. Bù bù, hỏa long quay cuồng, phần diệt chi hỏa bốc cháy. Rõ ràng nhìn, lần nữa rõ ràng nhìn. Lang Dạ ma tinh ngao thượng, lần nữa đập mạnh một thoáng, lại là một vạn ước ma tinh tới sổ, nhưng quá sung sướng. Theo cái năng suất này, mỗi 12 phút rõ ràng nín một lần, mỗi lần rõ ràng nín một vạn ước ma tinh, 6 giờ nhưng rõ ràng nín 30 lần. Chỉ là đê bảo, Lang Dạ liền đến cầm 30 vạn ước ma tinh. Càng chưa nói còn lại 12 phút bên trong bị đánh chết dã quái. Năng suất như vậy, Lang Dạ đều đã tê dần. Hắn biết phần diệt chi hỏa khả năng sẽ rất mạnh, không hề nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy. Nhìn tới một vòng này Tư Nguyên Tháp, Lang Dạ là muốn bạo kho. Bạo kho tốt, bạo kho khéo a. Lăng Dạ thích nhất bạo kho. Như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cơ ý Dạ phần diệt chi hỏa, thả một lần lại một lần. Tư Nguyên Tháp chiến trường cũng bị rõ ràng nín một lần lại một lần. Lăng Dạ thì vui nâng ma tinh, một đợt lại một đợt. Đồng thời, Lăng Dạ chiến tích cũng tại Tư Nguyên Tháp trong thiên thế bảng không ngừng cách tăng cao. 5 vạn ước, 10 vạn ước, 30 vạn ước. Cái này gây nên rất nhiều, Thần Tuyển Lãnh Chúa chú ý chương 419, hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện chương 419, hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện thành trò chuyện, đang thắc quốc, không phải huynh đệ. Lại mở, không xong đúng không? Than lằn, huynh đệ ngươi đến mãnh liệt, cái gì không xong? Vũ trụ, á hy vọng, ngươi không có mắt. mau nhìn Tư Nguyên Tháp a. Ám Dạ giết điên rồi. Thật, không phải, Ám Dạ lại cờ mở nở trong đêm khiêu chiến Tư Nguyên Tháp. Mao tử, ngoa tạo, 30 vạn ức ma tinh. Ám Dạ đại lao thực lực, đều tiến hóa đến loại độ cao này ư? Âu Quốc, 30 vạn ức, làm sao có khả năng? Ám Dạ bằng cái gì? Đại Long, các ngươi cách cục nhỏ hơn, căn cứ tin tức đáng tin, Ám Dạ là tại trời vừa rạng sáng tà hữu, vào ma tinh tháp, hiện tại là hừng đông hơn 3 giờ, mà Tư Nguyên Tháp kéo dài 6 giờ, đã 30 vạn ức xa không phải Ám Dạ cực hạn. Hải Đăng, Phù Diêu, Ám Dạ ngươi thật nên chết a. Hắn sẽ không một lượt Tư Nguyên Tháp, xoát 100 vạn ức ma tinh đi ra a. Đại Long, ải, rất có thể, Ám Dạ đại lão là tối cường. Vũ trụ, đã tê dần, cái này đều hừng đông, trong đêm khiêu chiến Tư Nguyên Tháp, hắn không cần đi ngủ sao? Đại Long, mạnh, còn quyền, ta lại tại quán rượu mở nằm sắp thể, ta có tội. Đại Long, huynh đệ, lấy sách nằm sắp thể nội dung. Đại Long, đừng nói nữa, đã đem mới điểm tỏ nữa lui, trong đêm đi Tư Nguyên Tháp. Đại Long, tính ta một người, cái này cảm giác chó đều không ngủ. Hải Đăng, không phải, các ngươi cũng bắt đầu quyền đúng không? La Phong, người điên, đều cờ mở nở người điên. Tinh Tinh, mẹ nó, hiện tại diễn đều không diễn, trực tiếp liền mở. Hải Đăng, Ám Dạ, ai bảo ngươi như vậy quyền? Thần tuyển các lãnh chúa, hung hung hổ hổ thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Toàn bộ Jolen thế giới tập tục đều là Lang Dạ làm hư. Ngài đã thăng tới cấp 72, thu được dòng vàng rút ra cơ hội một lần. Lang Dạ tiến vào Tư Nguyên Tháp thứ 5 giờ. Tại không biết rõ chết bao nhiêu dã quái điều kiện tiên quyết, hắn cuối cùng kéo căng cấp 71 cấp 72 thành điểm kinh nghiệm. Vinh thăng cấp 72, cũng thu được thứ 72 cái dòng vàng rút ra cơ hội. Vậy liền, mở rút. Ngài rút ra đến thứ 72 cái dòng vàng, hồi chiêu về không? Hồi chiêu về không? Lang Dạ mày kiếm cao lại. Hồi chiêu về không, mỗi một lần kỹ năng phóng thích có 20 xác suất, tại kỹ năng phóng thích xong, khiến kỹ năng này hồi chiêu về không, nhưng lần nữa phóng thích. Nhìn xong miêu tả, Lang Dạ môi mỏng hơi câu. Có ý tứ. Cái này hồi chiêu về không dòng vàng, thật có ý tứ. Là tiếp sau hồi chiêu giảm phân nửa, giết quái giảm hồi chiêu bên ngoài, lại một cái cùng hồi chiêu có liên quan dòng. Đồng thời, so hồi chiêu giảm phân nửa, giết quái giảm hồi chiêu giảm càng ắt hơn. Đây cũng không phải là giảm hồi chiêu. Đây là cờ mở nở là không hồi chiêu a. Tuy là xác suất chỉ có 20, nhưng người kia à nha. Cầm Long Tức Ác Man nêu ví dụ, bản thân nó kèm theo 5 cái kỹ năng, truyền vũ lại thêm 2 cái. Hiện tại lại có cờ ý ra học tập thần kỹ phần diệt chi hỏa. Cho nên, Long Tức Ác Ma nhưng dùng kỹ năng làm 5218 cái. Cái này 8 cái kỹ năng đều có xác suất phát động hồi chiêu về không dòng vàng hiệu quả. 8 cái kỹ năng thả một lần, dù sao vẫn có thể đụng bên trong mấy lần a. Đồng thời, còn có tỷ lệ liên tiếp phát động, vận khí đủ tốt. Một cái kỹ năng liên tục hồi chiêu về không 10 lần, 100 lần cũng có thể. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ có thể dùng vô hạn lượng mạ nạ dòng vàng. Thanh mạ nạ dùng không hết, căn bản dùng không hết. Mặc kệ liên tục hồi chiêu về không bao nhiêu lần, mặc kệ liên tục ném bao nhiêu cái kỹ năng, đều không có khả năng tồn tại lượng mạ nạ không đủ vấn đề. Nếu có may mắn liên tục hồi chiêu về không, Lăng Dạ cũng không dám tưởng tượng quân đoàn thương tổn sẽ tăng mạnh đến loại trình độ nào. Đặc biệt là phần diệt chi hỏa dạng này thần kỹ, nếu ngay cả thêm phát động hồi chiêu về không, cái kia nhưng quá sung sướng. Lập tức Lăng Dạ liền đem hồi chiêu về không dòng vàng trang bị đi lên. Chân trước mới trang bị, chân sau mới phóng thích xong một đợt phần diệt chi hỏa cờ y ra, liền ố lên một tiếng. Chờ một chút, phần diệt chi hỏa liền hồi chiêu tốt. Hồi chiêu tốt liền thả a. Lăng Dạ hô. Cờ y ra gật đầu, hiểu, liền thả, mai nở 2 độ. Nói xong, nàng điều động Long Tức Ác Ma, lại thả một đợt phần diệt chi hỏa, đem cày quái vòng xoáy mới phun ra dã quái rõ ràng nhín. A a, còn có thể thả. Đại nhân, dùng tiểu nói của các ngươi, đây là thẻ đến bờ UGA. Cờ y ra có bị chấn kinh đến. Lăng Dạ cười. Có thể a cờ y ra. Hết bờ UGA đều biết. Bất quá, cờ y ra vận khí thật không ngừng, lại liên tục 2 lần phát động hồi chiêu về không dòng. Lăng Dạ một bên đem hồi chiêu về không dòng vàng cộng hưởng cho cờ y ra, vừa nói, có hay không khả năng, không có bờ UGA, đây chính là chúng ta năng lực mới đây. Cờ y ra nhìn xong hồi chiêu về không dòng vàng tin tức, lần nữa bị chấn kinh, năng lực mới. 20 xác suất hồi chiêu về không. Quá sung sướng. Mà ta liên tục 2 lần thành công phát động, à, hiện tại là lần thứ 3, ta liền nói ta vận khí tốt ta. Ta là bị may mắn thần linh hôn môi qua người, lại đến lại đến. Cờ ý ra hưng phấn kêu to. Cũng lần thứ 4 phóng thích phần diệt chi hỏa. Sau đó là lần thứ 5, thứ 6 lần. Lăng Dạ đều choáng váng. Không phải huynh đệ. Cái này cờ ý ra vận may thật như vậy hảo. 20 xác suất, phản phất biến thành 100. Cuối cùng, cờ ý ra tổng cộng liên tục phát động 9 lần hồi chiêu về không dòng vàng. Liên tục thả ra 10 lần phần diệt chi hỏa. Vậy mới gián đoạn. Nhưng tay này khí là thật không thể nói. Lăng Dạ đều có bị chấn kinh đến, cũng là khởi đầu tốt đẹp. Đáng tiếc là Tư Nguyên Tháp chiến trường chỉ có lớn như vậy, liên tục 10 lần phần diệt chi hỏa đều đặt ở cùng một khu vực. Một cái phần diệt chi hỏa cũng là dây, 3 cái cũng vậy, 10 cái vẫn như cũng là đánh chết giác quái, cũng không có rõ ràng gia tăng. Tất nhiên, nơi này là nơi này, chờ đến bên ngoài, chiến trường cũng đủ lớn. Vậy liền không giống với lúc trước, cơ ý Dạ có thể đem phần diệt chi hỏa thả tới khác biệt vị trí. Khuyết trương phần diệt chi hỏa bốc cháy khu vực diện tích, nhất định có thể lạ thường hiệu quả. Nói sau không để cập tới. Trong Tư Nguyên Tháp chiến đấu, ý nguyên tiếp tục. có hồi chiêu về không dòng gia nhập. Chiến đấu tiến trình, tại vốn là trình độ bên trên, lần nữa tăng tốc. Chương 420, lang dạ một đêm, trăm vạn ước ma tình, các ngươi một đêm, 10 cái thỏ nữ. Chương 420, lang dạ một đêm, trăm vạn ước ma tình, các ngươi một đêm, 10 cái thỏ nữ không chỉ là phần diện chi hỏa, có thể phát động hồi chiêu về không hiệu quả. Long tức ác ma, thất nguyên tố tinh linh. Cùng lang dạ, cờ ý dạ, solo ba người bất luận cái gì kỹ năng, đều có xác suất có thể phát động hồi chiêu về không. Kỹ năng liên tiếp nhiều lần thả ra tình huống, không ngừng xuất hiện. Nay cũng dẫn đến, lang dạ thu hoạch ma tinh tốc độ, rõ ràng tăng nhanh không ít. Rất nhanh, 2 giờ sau. Lượt này tư nguyên tháp khiêu chiến tính theo thời gian kết thúc. Cơ giới âm hưởng đến máy mắt. Tư nguyên tháp bên trong chiến trường. Còn không có bị dây ra quái, lập tức biến mất. Phản phất sợ lang dạ giết nhiều vài đầu. Lượt này tư nguyên tháp khiêu chiến kết thúc, ngài tổng cộng thu được ma tinh 100.6 vạn ức. Lang dạ cười. Có thể, vừa vặn 100 vạn ức. Như vậy thu hoạch, thỏa mãn. Cuối cùng, 6 giờ đổi 100 vạn ức ma tinh. Còn muốn cái gì xe đạp? Loại trừ phía trước bán tuổi thọ. Lang dạ còn chưa từng gặp qua cao như thế hiệu quả soát ma tinh con đường. Tin tốt lành là, một lượt tư nguyên tháp khiêu chiến, liền là 100 vạn ức ma tinh. Tin tức xấu là, tư nguyên tháp khiêu chiến, một tháng chỉ có một lần cơ hội. Như mỗi tháng có thể nhiều tới mấy lần. Lang dạ tăng cường quân bị 10 tỷ, ở trong tầm tay. Đem những cái này không thiết thực ý nghĩ thu về. Lang dạ đứng dậy hoạt động xuống, bỏ đi, về nhà. Tư nguyên tháp khiêu chiến, tổng cộng 6 giờ. Lang dạ liền nằm thẳng 6 giờ. Trong lúc đó ngón tay đều không động tới một cái. Không phải là không muốn động, là căn bản không có cơ hội. Quân đoàn quá phận mạnh. Mạnh đến lộ ra lang dạ cái này thần tuyển lãnh chúa, biến thành phế vật. Ta thật đáng chết, nằm thẳng xuống ngủ thời gian, quả thực là thần tuyển lãnh chúa xỉ nhục. Lang dạ chửi bậy chính mình, thậm chí có muốn cho chính mình hai cái bức bọc xúc động. Người người đều nói lang dạ quyền, nhưng lại có ai biết, lang dạ vẫn luôn nằm thẳng. Kỳ thực chân chính quyền là hắn quân đoàn đây. Lang dạ, hắn cái kia nằm vẫn là nằm. Quyền, đó là quân đoàn sự tình. Cùng lang dạ có quan hệ gì? Đem tư nguyên tháp ao thưởng bên trong tính gộp lại 100.6 vạn ước ma tinh nhận lấy. Lang dạ, solo, cơ ý dạ ba người, ra ma tinh tháp. Về phần long tức các ma, cùng thất nguyên tố tinh linh quân đoàn, thì bị đưa đến phúc địa động thiên bên trong. Tư nguyên tháp bên ngoài, sáng sớm 7 điểm, sáng rực ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, để người ấm áp. Không rõ ràng phải trang bởi vì lang dạ trong đêm quyển tư nguyên tháp nguyên nhân. Mới 7 điểm, tư nguyên tháp bên ngoài người gạt ra người. Lang dạ chân trước mới đi ra, chân sau liền nghe đến có người hô to. Ra tháp, ám dạ đại lao ra tháp. Ngoa tạo, 100 vạn ước ma tình, tiên đoán đến đây. 1, 2, 3, 15 chữ số, thật là 100 vạn ước. Nếu là ta có thể soát 100 vạn ước, để 100 cái thỏ nữ hầu hạ ta, ta cũng nguyện ý à. Không phải huynh đệ, ngươi đặt cái này hướng nguyện đây. Hướng nguyện mời đi trong miếu tìm hướng nguyện hồ bên trong rùa, cảm ơn. Coi thường đối chính mình nghị luận. Lang dạ tiện tay vừa mở tuyển qua trí môn. Biến mất tại chỗ. Đệ mòn đô thành bên ngoài, cập bên khu. Trong bất diệt thành, lang dạ về tới đây. Cũng đem ma tinh tổng hợp. Treo máy tiểu đội một đêm nhập hàng, thu hoạch cũng vẫn được. Hiện tại, lang dạ trong tay có 105 vạn ước ma tinh. Trí tuệ toa cát. Ma tinh 37 năm vạn ước, tín ngưỡng chi lực 75 ước, viễn cổ cấp hư không thần long 1 năm ước. Ma tinh 30 vạn ước, tín ngưỡng chi lực 60 ước, viễn cổ cấp thiên khải trùng kết giả 1-2 ước. Ma tinh. Viễn cổ cấp long tức ác ma 2 ước. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ phối trí, 20.4 ước quân đoàn bản thể. Ảnh trong gương phía sau, biến thành 40.8 ước. Nhiều, quá nhiều. Nhiều đến lang dạ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong sinh hắn, biết chính mình một thế này, hạn mức cao nhất sẽ từ cao. Cũng không có ngờ tới, sẽ như cái này cao. Nhà chọc trời như vậy cao. 40.8 ức quân đoàn. Lang dạ cho tới bây giờ không có nghe, có thấy vị nào thần tuyển lãnh chúa. Có khổng lồ như vậy quân đoàn. Dù cho những cái kia uy tín lâu năm bán thần. Lần trước, tốt nhất một giới, tốt nhất lần trước thần tuyển lãnh chúa bán thần. Cũng không có A. Luận quân đoàn số lượng. E rằng chỉ có chân chính thần linh, mới có thể siêu việt lang dạ. Nhưng vậy thì thế nào? Lang dạ vẫn chỉ là bán thần A. Bán thần cấp bậc, quân đoàn liền có thể sánh vai chân chính thần linh. Như thế, chờ lang dạ trở thành chân chính thần linh đây. Hán quân đoàn lại đem mạnh đến cái gì cấp độ? Tương lai có hy vọng a. Lang dạ tại trí tuệ toa cát, hắc thạch đế quốc nào đó hải vực, đồng kiến quốc lãnh địa. Sáng sớm, miệng nhỏ lau mật du dương tiếng mắng chuyển đến. Phù diêu, các ngươi làm sao lại không thể cùng ám dạ đồng dạng ở đây? Ám dạ là hai tay, hai cái chân, một cái đầu, các ngươi cũng là hai tay, hai cái chân, một cái đầu. Nhân ra một đêm, 100 vạn ước ma tinh. Các ngươi một đêm, 10 cái thỏ nữ buổi tiếp. Các ngươi sợ cái gì a? Ta cảm thấy, các ngươi yếu như vậy, toàn bộ bởi vì các ngươi không đủ quyền. Mạnh không có người nhà mạnh, quyền không có người gia quyến, đáng kiếp các ngươi yếu. Đều không phục đúng không? Lột khắc mua ả sở, nghiêng. Bắt núi, nghiêng. Âm thanh rất có độ công nhận. Chính là thuộc về người điên Thomas. Hình ảnh rút ngắn. Liên có thể nhìn thấy, tại đồng kiến quốc trong lãnh địa. 10 vị hải đăng đăng thần cường giả, bị Thomas Full đã tê dần. Sự tình phát sinh ở 10 phút phía trước. Lang dạ trong đêm khiêu chiến tư nguyên hát, cũng vui nâng 100 vạn ước ma tinh sự tình, chuyển đến nơi này. Để mới say rượu tỉnh lại Thomas nổi trận lôi đình. Đem đồng kiến quốc, mắt chờ 10 vị nâng đỡ lên, hải đăng đăng thần cường giả kêu đến liền bắt đầu phun. 10 người cũng là đã tê dần. Có nỗi khổ không nói được. Mẹ nó, ngươi Thomas còn cờ mở nở có ý tốt phun bọn hắn. mỗi lúc trời tối say rượu chính là ngươi đi. Ngươi cũng không quyền, dựa vào cái gì yêu cầu bọn hắn quyền? Còn có, Lăng Dạ quyền cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cái này so, thế nhưng Thủy Lam Tinh quyền vương a. Thomas nguyên cớ có thể như vậy nóng nảy, là bởi vì không có bị Ám Dạ trải qua khóa. Lần đầu tiên đụng phải Lăng Dạ dạng này quyền người, cho nên hắn mới sẽ phá phòng. Ma Đồng Kiến Quốc, mắt trở Thủy Lam Tinh tất cả thần tuyển lãnh chúa đều đã lĩnh hội qua Lăng Dạ quyền hàm kim lượng. Cái kia so, làm tài nguyên, có thể mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Đây cũng không phải là quấn, đây là cầm chính mình tuổi thọ tại liệu a. Loại này quyền pháp, ai dám cùng? Ngược lại mát, Đồng Kiến Quốc bọn hắn không dám cùng, cũng theo không kịp. Đã theo không kịp, liền dứt khoát nằm thẳng a. Cho nên, tối hôm qua tại biết rõ Lăng Dạ trong đêm khiêu chiến Tư Nguyên Tháp sự tình, Đồng Kiến Quốc đám người cũng không có làm bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Bọn hắn rất gấp, nhưng gấp cũng vô dụng. Bởi vì không dùng, cho nên cũng liền không đổi. Lăng Dạ trong đêm đi quyền, bọn hắn có đón trước. Thật để cho bọn hắn không chuẩn bị chính là Lăng Dạ thu hoạch. Một lượt Tư Nguyên Tháp, liền 6 giờ, ngươi cờ mở nở làm ra 100 vạn ức ma tinh đi ra. Là người, sợ là mở số liệu máy sửa chữa, trực tiếp đem ao thưởng số liệu đổi nhiều mấy chữ số a. Chương 421, nằm mơ đều không dám làm loại này mộng. Chương 421, nằm mơ đều không dám làm loại này mộng. Thomas vuốt vuốt còn có chút mơ màng đầu. Cặp kia quanh năm tơ máu răng đầy mở nhạt mắt màu lam, tái hiện điên cuồng. 100 vạn ức. 100 vạn ức. 6 giờ, soát 100 vạn ức. Cái này ám dạ, làm sao làm được? Hắn đều điên cuồng đến loại độ cao này ư? Thomas có bị chấn kinh đến. Hắn cảm thấy chính mình rất mạnh, nhưng hắn lại mạnh, cũng làm không được một lượt Tư Nguyên Tháp 6 giờ bên trong, soát đến 100 vạn ức ma tinh a. 100 vạn ức không có khả năng. 50 vạn ức cũng không có khả năng. Thậm chí 30 vạn ức, 20 vạn ức đều không gặp đến. Lăng Dạ, làm được bằng cách nào? Đồng Kiến Quốc tìm tới cơ hội vô mông ngựa lên, máy sửa chữa. Nhất định là máy sửa chữa đổi số liệu. Ám Dạ mở ra máy sửa chữa, đem Tư Nguyên Tháp ao thưởng ma tinh số lượng đổi thành 100 vạn ức. Thomas tiên sinh, tin tưởng ta, nhất định là như vậy, không có người so ta càng hiểu Ám Dạ. Hắn mối đều không mối, trực tiếp liền mở, mặt cũng không cần. Thomas bàn tay lớn khẽ nắm, lấy ra bình rượu, đem miệng bình đập mở. Đột nhiên tấn tấn tấn một cái, bệnh trạng vàng bụng trên mặt xấu hiện lên một vòng nóng đỏ. Mặc kệ Ám Dạ mở vẫn là không mở, chí ít chứng minh hắn rất điên cuồng, thậm chí so ta còn điên cuồng hơn. Không không không, ta không cho phép có người so ta điên cuồng. Ám Dạ, ngươi muốn chết nhất định phải chết, ta mới là người điên, ta mới là cái thế giới này điên cuồng nhất người. Phút phút phút, ha ha ha ha. Thomas lại nhịn không được cùng tiếu, nắm lấy bình rượu điên điên khùng khùng nhảy múa. Đồng Kiến Quốc đám người nhìn thấy, có thể lại bắt đầu điên. Bất quá đỉnh tốt, điên liền sẽ không mắng người. Đối cái khác mấy cái đang thần cường giả nháy mắt, một đoàn người cúi đầu lùi ra ngoài. Lăng Dạ một lượt Tư Nguyên Tháp soát 100 vạn ức ma tinh chuyện này, đồng dạng cũng đem Lâm Mục Nhiễm, Lâm Khải Toàn, Mộ Hẹp Mẹt đám người chấn kinh đến. 6 giờ, 100 vạn ức, khủng bố như thế tỷ lệ lợi ích, khủng bố đến cấp bậc gì? Khủng bố đến bọn hắn liền ngủ, nằm mơ đều không dám làm loại này mộng. Sợ con số quá lớn hù đến chính mình, bọn hắn mộng đều không dám làm như thế sự tình. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ thực hiện. Tối hôm qua bị Lăng Dạ nổ lông dê thời điểm, bọn hắn còn muốn Lăng Dạ lần này kiếm lợi lớn, có bọn hắn cho ma tinh nhất định biến đến rất mạnh. Hiện tại xem xét, có thể liền bọn hắn cho điểm ấy, miễn cưỡng đạt đến Lăng Dạ soát một lượt Tư Nguyên Tháp lấy được 1/10 a. Bọn hắn muốn tập liên minh lực lượng gom góp ma tinh, Lăng Dạ vài phút liền có thể soát tới tay. Tức khắc bọn hắn có bị đả kích đến, một bên miệng nhỏ lau mật chửi bậy Lăng Dạ biến thái, một bên chủ bị quân đoàn xuất phát Tư Nguyên Tháp. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Cả Tỷ ủ xạ ba người càng là đã đến Tư Nguyên Tháp, biến chứng đến tiêu chiến. Ba người xem như Lăng Dạ thân truyền đệ tử, đả kích ngược lại không đả kích đến, liền là tâm thái rất quái lạ. Hai vị tỷ tỷ, soát a, nhiều soát điểm cho Ám Dạ đại ca trả nợ. Tô Tiểu Ngư nói. Hàn Linh San, Cả Tỷ ủ xạ, không phải đám tỷ tỷ, ngươi đừng nói ra a, nói ra các nàng liền không động lực. Lăng Dạ tại trong Tư Nguyên Tháp soát 100 vạn ức, các nàng có Lăng Dạ cộng hưởng dòng vàng, cũng thăng hoa đã xuất thần cấp quân đoàn. Như vậy phối trí, soát cái Lăng Dạ 1/20, 30 phút một tròng, không quá phận a. Nhưng vấn đề là, các nàng thiếu đặt mông Lăng Dạ vay nặng lãi. Chân trước mới từ trong Tư Nguyên Tháp soát ma tình, chân sau liền muốn đưa cho Lăng Dạ trả nợ, liền khó chịu. Hết lần này tới lần khác các nàng vẫn không thể không phải bốn bỏ năm lên, toàn bộ cho Lăng Dạ làm việc. Tiểu Ngư, ngươi nói rất tốt, lần sau chớ nói nữa. Nhanh soát a, tranh thủ nhiều soát điểm, cho Ám Dạ đại ca trả nợ sau, chúng ta còn có thể còn lại một chút. Hàn Linh San nói. Nói xong, ba người vào tháp, mở soát. Đệ Mòn Đế Quốc, nữ đế tầm cung. Mới vừa dậy, Lucia hầu hạ Tần Khả Hân tốc chiến ăn mặc. Đồng nhiên, Tần Khả Hân trừng lớn mắt phượng, chậm nhìn về cung điện một chỗ. Tại nơi đó, một cái tuyển qua chi môn xuất hiện. Trong tuyển qua chi môn, bóng người đi ra. Không phải Lăng Dạ, sẽ còn là ai? Đúng vậy, Lăng Dạ tại Bất Diệt Thành hoàn thành trí tuệ tòa cấp sau, liền không ngừng không nghỉ tìm đến Tần Khả Hân. Nhìn thấy hắn, Tần Khả Hân đều đã tê dần. Tay nhỏ thoáng nhấc, ra hiệu Lucia lui ra. Không phải, ngươi thế nào lại tới? Thiên tài này mới vừa sáng, ngươi liền đến. Còn có, ngươi thật giống như mới đánh xong Tư Nguyên Tháp, treo đèn đánh đêm 6 giờ, hiện tại lại tới ta chỗ này, ngươi không cần đi ngủ sao? Tần Khả Hân cũng là đối Lăng Dạ không nói ở cái nam nhân này, đều là xuất quỷ nhập thần. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chọn bện không suy nghĩ chính mình đang làm gì, phải chăng có thời gian. Đồng thời quản quyền, chăm chỉ đến không cách nào hình dung. Trong đêm khiêu chiến tư nguyên tháp, chăm chỉ, quá chăm chỉ. Lăng Dạ như quen thuộc ngồi xuống. Không cần để ý những chi tiết này, ta tới là có việc muốn hỏi ngươi. Tần Khả Hân đè xuống oán khí, để Lucia rút khỏi tập cung. Chợt ở đối diện Lăng Dạ ngồi xuống, nói, chuyện gì? Ngươi biết, nơi nào có viễn cổ cấp dã quái ư? Lăng Dạ hỏi. Tần Khả Hân càng đã tê dần. Không phải, ngươi tìm viễn cổ cấp dã quái làm gì? Viễn cổ cấp dã quái so thần cấp mạnh hơn 10 lần có thừa, dùng thần cấp quân đoàn, đi làm viễn cổ cấp dã quái, nguy hiểm rất lớn. Lăng Dạ có chút muốn cười. Nhìn tới, Tần Khả Hân vẫn là đánh giá thấp chính mình a. Nàng còn không biết rõ, hiện tại Lăng Dạ sớm đã có viễn cổ cấp quân đoàn a. Không chỉ có, hơn nữa còn là 4 cái. Viễn cổ cấp quân đoàn cộng lại có 18.2 ức. Đây là quân đoàn bản thể. Như ảnh trong gương vừa mở, 18.2 ức, dây biến 36.4 ức. Ngươi có sợ hay không? Lùi một vài bước, coi như không có viễn cổ cấp, nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng bản tại, Lăng Dạ dùng thần cấp quân đoàn, cũng như cũ đem viễn cổ cấp quân đoàn, một đám một cái không lên tiếng. Phía trước thần tích chiến trường cổ thần trong phế tích viễn cổ cấp giá quái, liền là ví dụ. Khu khu, ngươi đừng quản những chi tiết này, ngươi chỉ cần nói cho ta, nơi nào có thể tìm tới viễn cổ cấp giá quái là được rồi. Trả lời ta có, vẫn là không có. Lăng Dạ nói, hắn không phải khoe khoang tính cách, cũng không có trực tiếp nói thẳng, chính mình đã có viễn cổ cấp quân đoàn. Tần Khả Hân mắt sáng nheo lại, nhìn không thấu Lăng Dạ thao tác. Nhưng yên lặng sau đó, Tần Khả Hân vẫn là nói, viễn cổ cấp giá quái là thần cấp bên trên giá quái, rất mạnh. Ta không biết rõ ngươi tìm viễn cổ cấp giá quái là cái mục đích gì, nhưng ngươi muốn hỏi ta có biết hay không, nơi nào có thể tìm được viễn cổ cấp giá quái, ta là biết đến. Lăng Dạ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên tìm đúng người. Tần Khả Hân thật biết. Vậy dễ làm. Ở đâu? Lăng Dạ truy vấn. Tần Khả Hân nhìn về ngoài cửa sổ. Đệ bọn trong hoàng cung vệ binh, ngay tại thao luyện. Nàng trong mắt sáng, như có hồi ức hiện lên. Tại Tử Vong Chi Hải, ta cùng ta liên minh từng khiêu chiến qua một cái phó bản. Trong phó bản, liền tồn tại viễn cổ cấp giá quái. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta quân đoàn cơ hồ đều là bán thần cấp 12, thập nhất giai, liền thần cấp đều không nhiều lắm. Cho nên, chúng ta tại trong phó bản bại cực kỳ thảm. Chương 422, Tần Khả Hân tông môn nội tình. Chương 422, Tần Khả Hân tông môn nội tình. Lăng Dạ hai mắt tỏa sáng. Truy vấn, phó bản kia bên trong viễn cổ cấp giá quái nhiều không nhiều? Quá ít không thể được. Tần Khả Hân, không phải huynh đệ. Nàng nói nàng bại cực kỳ thảm. Ngươi hỏi viễn cổ cấp giá quái nhiều không nhiều? Còn quá ít không thể được. Cái này không nói nhảm ư? Trong phó bản viễn cổ cấp giá quái không nhiều lời nói, Tần Khả Hân có thể bại như vậy thảm. Mà Lăng Dạ, hắn tất nhiên là có chính mình kế hoạch. Hắn tìm viễn cổ cấp giá quái, thuần túy là vì để Lưu Quang hoàn thành bản mệnh thần khí thần phạt thí luyện. Làm tiện lợi, ít nhất phải có cái 20-30 tỷ viễn cổ cấp giá quái, mới có thể đem Lăng Dạ nhu cầu thỏa mãn. Cho nên, Lăng Dạ tất nhiên muốn hỏi một chút viễn cổ cấp giá quái số lượng lạc. Thiếu đi không thể được. Lăng Dạ đều lười đến chạy. Nhất định cần nhiều một chút. Càng nhiều càng tốt. Tần Khả Hân nhìn không thấu Lăng Dạ, không thể làm gì khác hơn là thở sâu, nhiều, rất nhiều. Bởi vì đây là một cái phòng thủ phó bản. Phòng thủ phó bản. Lăng Dạ môi mỏng bung lên. Tần Khả Hân gật đầu, không tệ, phó bản tiến vào cơ hội chỉ có 3 lần. Ta đã dùng 2 lần, còn lại cuối cùng 1 lần. Bên trong viễn cổ cấp giá quái rất nhiều, nhưng cụ thể số lượng, ta nói không ra, mấy trăm ức đại khái là có. Lăng Dạ cười, mấy trăm ức tốt, tuy là không phải đặc biệt nhiều, nhưng có lẽ hoàn thành thần phạt nhiệm vụ tập luyện là đủ. Thế là, Lăng Dạ hưng phấn quay bàn. Vậy thì tốt, cái phó bản này ta muốn, tọa độ cho ta. Tần Khả Hân một bước, không phải, đây chính là có lượng lớn viễn cổ cấp giá quái phòng thủ phó bản. Đồng thời cơ hội chỉ còn một lần. Ta dự đoán, phó bản ban thưởng cực kỳ phong phú. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến? Lăng Dạ gật đầu, tất nhiên muốn, không phải ta tìm đến ngươi làm gì. Vậy ngươi cao bao nhiêu năm chắc? Ta nhưng không muốn ta chân tảng nhiều năm phó bản, không công lãng phí hết. Tần Khả Hân hỏi. Lăng Dạ sờ lên cằm, nắm chắc cao bao nhiêu? Ân. Đại khái 34 tầng lầu như vậy cao a. Tần Khả Hân. Đều lúc nào? Còn ra, đến cùng bao nhiêu? Tần Khả Hân truy vấn. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, 100%. Bao thông quan, thông không được ta là chó, hài lòng a. Nhìn xem Lăng Dạ nghiêm túc bên trong mang theo ra. Ra bên trong lại mang theo bộ dáng nghiêm túc. Tần Khả Hân bất ổn. Do dự sau khi tự hỏi, nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Dạ. Ngược lại cái phó bản này, nàng giữ lại vô dụng, lại không đánh được. Làm nhân tình đưa cho Lăng Dạ đến. Nếu là thuận đường có thể từ đó nhổ điểm lông dê, vậy thì càng tốt hơn. Thế là, Tần Khả Hân nói, như vậy đi, ta cũng cùng đi. Ngươi đã có năm chắc như vậy, ngươi tới làm chủ lực, ta đánh phụ trợ. Nhưng phó bản lá ta tìm, nếu như thật đạt thông, ban thưởng ta cầm một nửa, cực kỳ hạch lý a. Lăng Dạ cười, có thể có thể. Dám ở hắn Lăng Dạ trước mặt gặp mặt phân một nửa. Ngươi Tần Khả Hân là cái thứ nhất. Bất quá, Lăng Dạ cự tuyệt. Một nửa, ta cự tuyệt. Không cần ngươi đánh phụ trợ, ngươi nằm liền hảo, ban thưởng toàn bộ ta, nhưng đạt thông sau, ta có thể suy nghĩ cho ngươi tăng thực lực lên. Tần Khả Hân đã tê dần, đang muốn phản bác, lại bị cắt đứt. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời. Điều kiện của ta không đổi được một điểm, ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức xuất phát, ngươi đáp ứng không được, vậy quên đi, làm ta chưa từng tới. Tần Khả Hân đều khí cười, nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm một điểm thua thiệt đều ăn không được a. Lăng Dạ nhún vai, người kia à nha. Tiếp lấy vừa thần bí mỉm cười, ta nếu là ngươi, nhất định chọn đáp ứng. Bởi vì ta thật có thể tăng thực lực của ngươi lên, ngươi thua thiệt không được. Tần Khả Hân cực kỳ tê dại, nhìn không thấu Lăng Dạ, nhưng có cái âm thanh không ngừng nói cho nàng, đáp ứng Lăng Dạ, đáp ứng Lăng Dạ. Tần Khả Hân từ trước đến giờ tín nhiệm chính mình giác quan thứ 6. Thế là gật đầu, được, vậy liền đi. Nói xong, nàng chỉ mình đầu, nói tiếp, ta cũng nói cho ngươi, tại ta nơi này chứa đựng rất nhiều di tích, bí cảnh, phó bản vị trí, tới tìm tới bọn chúng, mở ra phương thức của bọn nó. Nếu như ngươi thật để cho ta kiếm lời, ta có thể toàn bộ đem những tin tức này đều tiết lộ cho ngươi. Nhưng nếu như không kiếm lời, vậy ta chỉ có thể để bọn chúng tiêu tán tại trong trí nhớ của ta. Lăng Dạ tinh mâu nhẹ nhàng nheo lại. Có thể có thể. Tần Khả Hân xem như lần trước thần tuyển lãnh chúa, có thể tại nhiều như vậy tà thần thần sứ truy sát phía dưới tồn tại đến nay, đầu liền là thông minh. Lăng Dạ uy bức lợi dụ nàng, nàng không uy hiếp được Lăng Dạ, liền ngược lại vua Lăng Dạ. Cứ thế từ Lăng Dạ ở trung bên trong trạng thái bị động, chuyển hóa làm ngang nhau địa vị chủ động trạng thái. Thông minh, quá thông minh. Lăng Dạ từ không cự tuyệt, đầy miệng đáp ứng, bao bao, cứ yên tâm đi, chúng ta cùng có lợi. Tần Khả Hân thân phận đặc thù đối Lăng Dạ có tác dụng lớn, hắn vốn là có bồi dưỡng Tần Khả Hân ý nghĩ, tăng lên thực lực của nàng là sớm muộn sự tình. Mặt khác, Tần Khả Hân nâng lên, nàng tồn chứa tại trong đầu những phó bản kia, bí cảnh, di tích vị trí, cùng mở ra phương thức. Lăng Dạ cảm thấy rất hứng thú, hắn cực kỳ hy vọng có thể cùng Tần Khả Hân cùng nhau cộng hưởng khai phá. Những vật này đều là Tần Khả Hân mấy năm tích lũy lấy được tông môn nội tình a. Lăng Dạ tiếp quản những tông môn này nội tình, không tâm ư. Nói về chuyện chính, hai người ăn nhịp với nhau. Tần Khả Hân đứng dậy, đúng rồi, phó bản kia là đoàn đội phó bản, thật thật khó khăn, ngươi bên kia gọi chút người à. Ngươi không phải có mấy cái phụ thuộc lãnh chúa ư? Ta nhìn các nàng thực lực rất mạnh, đều gọi. Lăng Dạ lại lắc đầu, một cái từ chối, gọi không được một điểm. Có ta đủ, ngươi chỉ phụ trách dẫn đường, còn lại ta chỗ tới để ý. Lăng Dạ bá đạo tự tin thái độ, để Tần Khả Hân động dung. Cũng nghĩ đến cái gì? Ngươi nắm chắc cao như vậy, không phải là có viễn cổ cấp quân đoàn a? Tần Khả Hân hỏi ra cái này, chính nàng đều không thể tin được vấn đề. Lăng Dạ mỉm cười, ngươi đoán. Tần Khả Hân, nàng muốn mắng người, nhưng mắng thì mắng, Lăng Dạ ngươi đoán hai chữ, ý nghĩa cực sâu. Còn có hắn cái kia mỉm cười, trong sáng lộ ra hèn mọn, hèn mọn lộ ra tự tin, tự tin lộ ra cường thế. Chẳng lẽ thật để Tần Khả Hân đoán chúng? Lăng Dạ thật có viễn cổ cấp quân đoàn? Nếu có, cái kia Tần Khả Hân thì càng đến đi theo nhìn một chút, nhìn một chút Lăng Dạ rốt cục mạnh đến mức nào. Thế là Tần Khả Hân nói, đã như vậy, vậy liền xuất phát, tọa độ là đến bên kia tụ hợp. Lăng Dạ gật đầu, hiểu. Nói xong, Lăng Dạ lui lại, tại trong tuyển qua chi môn biến mất. Tần Khả Hân đã tê dần, giữa Bắc Lạc cảm ơn đều không nói một cái. Gia hỏa này đi nhanh như vậy, tọa độ hắn cũng biết, sẽ không vứt bỏ chính ta mở phó bản a. Không được, ta đến tốc độ. Nói lấy, Tần Khả Hân gọi tới thủ tịch đại mục sư Lucia, thông chi Long Chiến chuẩn bị truyền thống đi tử vong chi hải. Hôm nay chúng ta đánh cái phó bản. Lucia, không phải nữ đế đại nhân đánh phó bản? Tần Khả Hân gật đầu, đúng, không được sao? Không muốn phí miệng lưỡi, chiếu ta nói làm. Lucia gặp Tần Khả Hân thái độ rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Xuống dưới an bài. Chương 423, cờ ý dạ, đường trước mắt, ta muốn bắt đầu trang bức. Chương 423, cờ ý dạ, đường trước mắt, ta muốn bắt đầu trang bức. Lăng Dạ bên này, hắn đã tử trong tuyển qua chi môn đi ra. Tơ vàng pháp sư dậy nhẹ rơi vào bất diệt thành trên đồng cỏ. Cụ toàn lực thôi động tuyển qua chi môn, toàn bộ người hồi thành, lại điều đi 20 đút viễn cổ cấp quân đoàn trở về. Chúng ta ra cái nhiệm vụ. Tức khắc, tổ ong đồng dạng tuyển qua chi môn, không ngừng tại bất diệt thành trên trời nở rộ. Lưu Quang, Tiểu Na, Alins ba người trước tiên trở về. Nhìn thấy Lăng Dạ, Lưu Quang tới, đại nhân, cấp bậc gì nhiệm vụ, cần viễn cổ cấp quân đoàn 20 ức. Lăng Dạ vung lên môi mỏng, ta đã tìm tới viễn cổ cấp giác quái, điều đi viễn cổ cấp quân đoàn là làm cho ngươi hoàn thành thần phạt nhiệm vụ tập luyện. Đúng rồi, ba người các ngươi đến nơi nào? Lưu Quang nâng lên thần phạt, đại nhân, ta cùng Tiểu Na, Alins điều đi một chút quân đoàn, trong đêm chiến đấu hăng hái, hiện đã hoàn thành thần phạt giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. Lăng Dạ xem xét, thần phạt ngoại hình cùng năng lượng ba động, thức ăn có chút biến hóa. Mạnh không ít. Có thể có thể, nhìn tới thần phạt nhiệm vụ tập luyện, loại trừ vòng thứ 5 viễn cổ cấp giác quái, cái khác đều có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành, liền là cần thời gian, làm rất tốt. Còn lại 4 cái giai đoạn nhiệm vụ tập luyện, liền đợi khi tìm được viễn cổ cấp giác quái sau, một bước đúng chỗ hoàn thành a. Lăng Dạ tiếng nói vừa ra, ra ngoài treo máy nhập hàng viễn cổ cấp treo máy tiểu đội, cũng liên tiếp trở về. Từ dày tê dại tựa như tổ ong trong tuyển qua chi môn bay ra, lại bị Lăng Dạ thúc dục tiến vào phúc địa đầu tiên. Kỳ thực Lăng Dạ càng muốn gọi nó làm tàng binh động, dùng tới tàng quân đoàn, thương một V20 ước viễn cổ cấp quân đoàn điều khiển. Cũng liền vài phút, xoay sở đủ sau, Lăng Dạ liếc nhìn Tần Khả Hân cho phó bản tọa độ, đưa tay mở ra tuyển qua chi môn. Cứ việc Tần Khả Hân liên tục nói rõ, phó bản cực kỳ khó, phó bản cực kỳ khó. Nhưng Lăng Dạ vẫn là quyết định mang 20 ước viễn cổ cấp là đủ rồi. Một là hắn không muốn tại Tần Khả Hân trước mặt bạo lộ chính mình đầy phối thực lực, hai là căn bản một điểm tất yếu không có. đầy biên đội 40 ước quân đoàn a, liền làm một cái phó bản, hoàn toàn lãng phí thời gian, cùng lãng phí binh lực tài nguyên, mang 20 ước đi, còn lại lưu lại tiếp tục dùng treo máy tiểu đội hình thức nhập hàng, không tâm ư. Đến lúc đó phó bản đã thông, nhập hàng cũng có thể vào không ít, cả hai cùng có lợi phát nhanh. Dô lên thế giới tử vong chi hải nơi nào đó, truyền qua chi môn mở ra, bất diệt thành xuất hiện. Mới đi ra, Lăng Dạ liền bị tình huống chung quanh hấp dẫn. Đen, rất tối, hắc vân ngập đầu, thiên cung tận thế loại kia đen, rất ngột ngạt, thỉnh thoảng còn có đỏ lôi đỉnh từ đỉnh đầu trong mây đen chợt lóe lên. Nơi này là tử vong chi hải nơi cực sâu, cảnh tượng so với tử vong chi hải giáp danh muốn càng dọa người. Ma quái gào thét, cương châm đồng dạng kích thích màng nhĩ, thậm chí đã ngửi ngửi vị mò qua tới, nhưng rất nhanh liền bị báo kim loại hệ thống bắt được. Cảnh cáo, phát hiện kẻ tập kích, báo kim loại hệ thống phải chăng khai hỏa. Cảnh cáo, phát hiện kẻ tập kích, báo kim loại hệ thống phải chăng khai hỏa. Cảnh cáo, báo kim loại hệ thống trí não, không ngừng cho Lăng Dạ phát cảnh cáo. Lăng Dạ không hề nghĩ ngợi, giết, khai hỏa. Hắn quan sát qua xung quanh, cũng không thấy Tần Khả Hân cái gọi là phó bản. Có lẽ phó bản cần đặc biệt phương thức phát động, Tần Khả Hân lại còn chưa tới, cho nên Lăng Dạ trước hết giết quái, làm điểm kinh nghiệm, qua một cái nghiện cũng cực kỳ hợp lý à. Đạt được Lăng Dạ đồng ý, báo kim loại hệ thống cắt vào khai hỏa trạng thái. Xây ở Hắc Long Thành trên tường, từng cái báo kim loại phóng ra bài mục, ngọn lửa bắt đầu phun ra, cộc cộc, vô số mưa đạn chút nước mà ra, mang theo đuôi lửa đạn, tại tựa như nửa đêm một dạng trong tử vong chi hải, càng chói mắt. Đối bất luận cái gì đến tới gần, tiến vào báo kim loại phóng ra hệ thống hỏa lực trong khu vực giác quái, bắn phá không ngừng, hủy diệt đả kích. Mà báo kim loại hệ thống hỏa lực khu vực tại gấp 10 lần tầm bắn dòng vàng ra chi xuống, cao tới 200 km bán kính. Có thể nghĩ mà biết, Lăng Dạ một câu khai hỏa, báo kim loại hệ thống mưa đạn mang đi giác quái có bao nhiêu, tức khắc giết điên rồi. Dày tê dại giác quái tại ở gần bất diệt thành trên đường, bị báo kim loại hệ thống mưa đạn xé nát, biến thành bánh bao nhân bánh, trời mưa đồng dạng rơi xuống trong tử vong chi hải. Mùi máu tươi lại hấp dẫn tử vong chi hải đáy biển giác quái, miệng to như chậu máu mở rộng, thôn vệ lấy bánh bao nhân bánh, học tập phần diệt chi hỏa cờ y ra. Nhìn xem dày tê dại giác quái, Trang bức sốt ruột, ngửa tay đến run rẩy lên. Đại nhân, ta nhanh khống chế mấy không được tay của ta, ta cảm giác trong cơ thể ta phần diệt chi hỏa liền muốn tuôn ra tới. Lăng Dạ muốn Trang bất cứ việc nói thẳng, cho chính mình thêm cái gì ta đi đánh đi, cũng cho người khác mở mắt một chút. Đạt được Lăng Dạ đồng ý, cờ y dạ vui vẻ thảm, được rồi, mọi người nhìn kỹ, ta muốn bắt đầu Trang khu cụ ra sân biểu diễn. Nói xong, cờ y dạ ma pháp hóa rực bay lên, cùng mới từ phúc địa động thiên bên trong đi ra mấy cái ước long tức gác ma một chỗ, đưa tay liền là phần diệt chi hỏa một phát. Mấy giây thi pháp sau, so với phía trước tại tư nguyên tháp bên trong chiến trường to lớn hơn, rộng lớn hơn, cùng hơn nóng hỏa vân xuất hiện, chiếu sáng tử vong chi hải, lửa đỏ ánh lửa chiếu rọi tại tử vong chi hải trên mặt biển, rực rỡ mà xinh đẹp. Một giây sau, càng xinh đẹp tới, chỉ thấy vô số hỏa long phá vỡ hỏa vân vọt ra, miệng rồng hóa thành súng phun lửa, đối dày tê dại giác quái phun ra phần diệt chi hỏa, tức khắc tản ra cực cao nhiệt độ cao phần diệt chi hỏa, thiêu đốt trong phạm vi toàn bộ giác quái, dòng vàng tăng phúc xuống, thiêu đốt thương tổn bảo tạc. Giác quái nhóm một mệnh ô hô, rõ ràng nín, nháy mắt rõ ràng nín, rõ ràng nín còn chưa tính, phần diệt chi hỏa lưu lại xuống tới, tại tử vong chi hải trên mặt biển, cùng phụ cận trên hải đảo, bốc cháy lấy, toàn bộ phần diệt chi hỏa diện tích che phủ, thậm chí siêu việt báo kim loại hệ thống. Lăng Dạ có bị chấn kinh đến, nhìn tới, trước mặt hắn tại tư nguyên tháp trong chiến trường phỏng đoán không có sai, phần diệt chi hỏa phủ kín tư nguyên tháp chiến trường, là tư nguyên tháp chiến trường cực hạn, mà không phải phần diệt chi hỏa cực hạn. Hiện tại mới là phần diệt chi hỏa cực hạn, không, cũng không tính, bởi vì long tức ác ma số lượng không phải nhất thành bất biến, chỉ cần Lăng Dạ muốn, long tức ác ma số lượng có thể từ 5 ức khuyết trương tăng đến 10 ức, 100 ức, 1000 ức. Đến lúc đó, một cái phần diệt chi hỏa, sợ là muốn trực tiếp tiêu hủy một cái thần quốc. Thế nào? Ta lửa này có thể chứ? Tiếng vỗ tay ở đâu? Cờ ý dạ đã rơi xuống, có chút Trang bức nói, nàng lần này vận may một loại, không có phát động hồi chiêu về không dòng vàng hiệu quả, cho nên 12 phút bên trong chỉ có thể thả một lần phần diệt chi hỏa. Nhưng dù cho là một lần, Trang bức mục đích là đạt thành, cho người thị giác trùng kích cảm thụ, khủng bố đến không biên giới mà. Tiểu Na dẫn đầu vỗ tay, lợi hại lợi hại, cờ ý dạ tỉ tỉ quá giỏi. Người khác cũng có bị chấn kinh đến. Cùng quân đoàn hợp kích, đây là thần kỹ a. Có cái này thần kỹ, bất diệt thành cất cánh. Cờ ý ra hưởng thụ lấy mông ngựa, lâng lâng. Mà báo kim loại hệ thống, như cũng tại khai hỏa, phần diệt chi hỏa cũng như cũng tại bốc cháy. Không ngừng giết chết tiến vào phạm vi giác quái. Thời gian cực nhanh, chớp mắt 12 phút đi qua. Cờ ý ra lại ngửa tay. Đại nhân, phần diệt chi hỏa sắp hồi chiều, nếu không ta lại đến một. Lăng Dạ có cảm ứng, Thinh Mâu nhìn về một chỗ. Đem cờ ý ra cắt ngang, đừng đến, chúng ta muốn chờ người đến. Chương 424, Lăng Dạ, chân nam nhân, liền muốn thủ toàn bộ. Chương 424, Lăng Dạ, chân nam nhân, liền muốn thủ toàn bộ. Cùng lúc đó, Tần Khả Hân thiên không chi thành bên trên. Tần Khả Hân mục sư anh hùng, cũng là đệ mọn đế quốc thủ tịch đại mục sư Lucia. Sợ hãi kêu lấy liên hệ Tần Khả Hân. Nữ đế đại nhân, có tình huống. ngay tại trong đại sảnh thẩm tra phó bản công lược Tần Khả Hân, lách mình đi ra, nhảy mấy cái, rơi vào trên tháp quan sát. Tiếp đó, nàng đã tê dần. Là cái gì để nàng đã tê dần? Là phía trước biển lửa. Chỉ thấy tại Tử Vong Chi Hải bên trên, một mảnh đường kính vài trăm km biển lửa lan tràn bốc cháy lấy, đem vô số ngồi di chuyển hải đảo xông vào biển lửa dạ quái, đốt diệt thành cho tàn. Không trung thì là mưa đạn, dày tê dại như mưa rơi dòng lũ sắt thép mưa đạn qua lại bắn phá, đem vô số biết bay dạ quái xé thành mảnh nhỏ, trang diện tàn nhẫn. Mà tại biển lửa cùng mưa đạn hải dương ở chính giữa, rõ ràng là lang dạ bất diệt thành. Nói cách khác, biển lửa cùng mưa đạn đều là lang dạ làm ra. Cái này một làm, động tĩnh cực lớn. Mà nơi này lại là Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu, cái khác không nhiều, liền là dã quái nhiều, đồng thời tất cả đều là tinh anh thống lĩnh cấp ma hóa dã quái, thần cấp bán thần nhiều như chó. Lang dạ chơi ra khổng lồ như vậy động tĩnh, sớm đã gây nên vô cùng vô tận ma quái chú ý. Lúc này từ bát phương xung phong mà tới bọn chúng, dù cho phía trước liền là báo kim loại bao trùm khu cùng phần diệt chi hỏa bao trùm khu, ma quái nhóm vẫn như cũng ngừng không được, xung phong không ngừng, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng ngày nhiều, đến Tần Khả Hân toàn bộ người đều đã tê dần. Không phải tại Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu nổ cá, làm cái gì? Đi, chúng ta trước đi qua. Nói lấy, Tần Khả Hân không chế chính mình thiên không chi thành, tiếp tục nhảy bọn. Hai ba lần đi tới bất diệt thành phụ cận, cũng cùng bất diệt thành kết nối. Cưới lên chim vượng, Tần Khả Hân cùng Lang Dạ tụ hợp. Ngươi tới có chút chậm, chờ ngươi thật lâu rồi. Lang Dạ nói. Tần Khả Hân không nói. Sau khi hạ xuống nói, ta mười mấy phút đến nơi này, đã nhanh đến cực hạn tốt ta. Ngược lại ngươi, làm động tĩnh lớn như vậy chuyển đến, không sợ bị ma quái xé nát ư? Nơi này chính là Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu, là thần tuyển lãnh chúa cấm địa. Người cái này một đánh, liền tựa như tại tuyệt đối trong bóng tối đốt một điếu bao đuốc, sẽ đem phụ cận toàn bộ tất cả ma quái đều dẫn tới, sẽ nát hết thảy. Nói thật, Tần Khả Hân khâm phục Lang Dạ dũng khí, hoặc là nói hậu sinh tử không sợ. Lang Dạ khả năng không biết rõ trong này nguy hiểm, cho nên không cố kỵ gì. Nhưng Lang Dạ không biết rõ, Tần Khả Hân lại biết. Đừng nói người khác, liền nói Tần Khả Hân chính mình, như bị cái này vô cùng vô tận ma quái cho vây quanh, chỉ có nước chạy trốn. Lang Dạ nghe vậy, nhìn một chút báo kim loại hệ thống, cùng phân diệt chi hỏa dọn dẹp đi ra chẳng trách khu vực. Ngượng ngùng, hình như không có ma quái có thể đột phá ta phòng thủ. Tần Khả Hân, tính toán, ta nói bất quá ngươi, hiện tại khổ sách ra. Vào phó bản quan trọng nhất. Lang Dạ từ không ý kiến. Thế là, Tần Khả Hân ngồi cưới chim vượng, từ trên bất diệt thành đáp xuống. Một cái lặn xuống nước, biến mất tại trong Tử Vong Chi Hải. Sau một phút, Tử Vong Chi Hải màu đen đại dương quần quần không ngừng. Một tòa kỳ quái hải đảo, từ quần quần trong nước biển trồi lên. Hải đảo không lớn, cũng là quy tắc hình tròn. Lăng Dạ chỉ nhìn một chút, liền thu đến Tần Khả Hân tổ đội mời. Địa tinh thần tuyển lãnh chúa Tần Khả Hân, mời ngài gia nhập đội ngũ của nàng, phải chăng gia nhập? Cái này không có gì suy tính, trực tiếp gia nhập. Ngài đã gia nhập địa tinh thần tuyển lãnh chúa Tần Khả Hân đội ngũ. Tần Khả Hân mở ra đặc thù phó bản, một giọt máu cuối cùng. Phó bản kia tổng 3 lần cơ hội khiêu chiến, trước mắt làm lần thứ 3. Vô luận thông quan hoặc thất bại, phó bản đều muốn biến mất. Phải chăng vào 4? Lăng Dạ môi mỏng bung lên, vào 4. Nói xong, bất diệt thành cùng Tần Khả Hân thiên không chi thành, chớp mắt tan biến tại vùng trời Tử Vong Chi Hải, lại xuất hiện. Hai tòa thiên không chi thành đã đi tới phó bản thế giới. Phía dưới không phải mặt biển, mà là đại địa. Đại địa ngay trung tâm là một cái thần trụ. Quỷ dị chính là, thần trụ tràn đầy vết nứt, lung lay sắp đổ. Phản phất gió thổi qua, ngay ngắn xông vào Lam Thiên thần trụ, liền muốn rạn nứt. Tần Khả Hân đã trở lại bên cạnh Lang Dạ. Phó bản, một giọt máu cuối cùng. Phía sau chúng ta thần trụ, là chúng ta đợi một chút muốn bảo vệ đồ vật. Nó chỉ còn một giọt máu. Bất luận cái gì tới từ địch nhân tiến công, đều sẽ phá hủy thần trụ. Lăng Dạ nghe vậy, quay đầu tuần tra phía dưới thần trụ tin tức. Có thể, cũng thật là một giọt máu. Khó trách phó bản gọi là một giọt máu cuối cùng. Chuẩn xác, tương đối chuẩn xác. Căn cứ ta xác minh tình huống, đông tây nam bắc đều sẽ ra quái, đồng thời có ẩn thân quái. Tổng cần kiên trì 6 giờ, coi như đánh xuyên qua. Độ khó không thấp, ta thủ tây bắc, ngươi thủ đông nam, thời khắc tất yếu lẫn nhau trợ giúp, như thế nào? Tần Khả Hân tiếp tục nói. Lăng Dạ nghe xong, trực tiếp từ chối, thủ cái gì đông nam, chân nam nhân, muốn thủ liền thủ toàn bộ. Ngươi nằm, ta mang bay. Tần Khả Hân có chút không tự tin, không phải huynh đệ, đường nghịch được không? Đây là một giọt máu cuối cùng, phó bản cuối cùng một lần cơ hội khiêu chiến. Thua liền toàn bộ không còn. Lang Dạ nhún vai, người kia à nha. Chúng ta lại không biết thua. Lập tức thời gian chuẩn bị mau qua tới. Lang Dạ lại nói, dạng này, ngươi muốn thực tế không yên lòng, liền đem ngươi người đưa đến thần trụ phụ cận, sát mình thủ hộ. Vòng ngoài quái giao cho ta. Bạn nhất có quái phá vỡ ta phòng thủ, liền giao cho ngươi xử lý. Tần Khả Hân không lay chuyển được Lang Dạ, chỉ có thể đồng ý được, ngươi chịu không được kịp thời gọi ta. Để lại một câu nói, Tần Khả Hân mở ra chính mình thiên không chi thành, thẳng đến thần trụ. Nàng một cái khác anh hùng long chiến, đi tới trước mặt Tần Khả Hân. Nữ đế, quân đoàn đã chuẩn bị tốt, chúng ta thủ cái hướng kia. Tần Khả Hân chỉ thần trụ, chúng ta thủ tận cùng bên trong nhất. Long chiến đã tê dần, không phải, thủ tận cùng bên trong nhất. Vậy bên ngoài làm thế nào? Tần Khả Hân nhìn về bất diệt thành, bên ngoài ám dạ sẽ làm định. Ám dạ? Một người? Không có khả năng. Long chiến không tự tin, một giọt máu cuối cùng phó bản, chúng ta đánh hai lần, lần nào người tới không thể so lần này nhiều, lại đều thất bại. Ta thừa nhận ám dạ rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối, nhất định, khẳng định không làm được, một người chống đỡ tất cả. Ta nhìn lần này, hơn phân nửa cũng muốn. Long Chiến thở dài một tiếng, hình như đã nhìn thấy thất bại phủ xuống. Lucia cũng không tự tin, lắc đầu, nhìn tới, cái này cuối cùng cơ hội, cũng muốn lãng phí hết. Chương 425, Lang Dạ Mùi Châu, chiến tích nhưng cha. Chương 425, Lang Dạ Mùi Châu, chiến tích nhưng cha. Hai người đều đối Lang Dạ không tự tin. Chỉ có Tần Khả Hân không nói, chỉ là một mặt đem chính mình quân đoàn phóng xuất, sắp mình bảo vệ thần chủ. Nói thật, Tần Khả Hân cũng không biết Lang Dạ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nàng chỉ tin một điểm, chiến tích nhưng cha. Lang Dạ đến cùng Mũi Châu không Mũi Châu, Tần Khả Hân không biết rõ. Nhưng Lang Dạ chiến tích rất như bức. Đây là có mắt cùng nhìn sự tình. Chiến tích 1, một người đánh xuyên qua cổ thần phế tích. Chiến tích 2, một người liên tục 3 lần đánh xuyên qua thần chi lộ. Chiến tích 3, dùng bán thần thân thể, ngạnh kháng thần linh hàng duy đả kích, còn thuận tiện đem nhân ra một cánh tay cắt đi. Chiến tích 4, một người thuấn miểu mấy cái thời gian đăng thần, dẫn đến thời gian diệt quốc. Chiến tích 5, tuyệt sát lôi đài, một người diệt đi mạ xạ ô ra mạ mộ tổ, cùng tổ rổ tổ mì nổ. Chiến tích 6, những cái này chiến tích, Tần Khả Hân tận mắt nhìn thấy. Chiến tích nhưng cha, không quá châu mũi có thể làm không đến. Cho nên, cùng Long Chiến cùng Lucia không tự tin khác biệt. Tần Khả Hân vẫn là đối Lang Dạ, ôm lấy hy vọng. Tuy là hắn cực kỳ ra, hám lợi, một điểm thua thiệt ăn không được. Nhưng, tự tin của hắn, thời khắc duy trì. Tần Khả Hân cảm thấy, Lang Dạ không đến mức xem thường, lãng phí hết một giọt máu cuối cùng phó bản một cơ hội cuối cùng. Lúc này, đối mặt Long Chiến cùng Lucia hoàn trách. Tần Khả Hân khiển trách, bớt nói nhiều lời điểm, đem quân đoàn an bài tốt. Long Chiến cùng Lucia đối diện, gật đầu không tiếp tục mở miệng. Lang Dạ bên này, hắn cũng tại bố trí. Dù sao cũng là phòng thủ phó bản, còn có lưu quang bản mệnh thần khí thần phạt nhiệm vụ tập luyện phải hoàn thành. Một trận chiến này, cũng không phải là một mặt từ đầu dắt đến đuôi là được. Mục đích chủ yếu, hoặc là nói mục tiêu chủ yếu, vẫn là dùng thủ hộ thần trụ làm chủ, cùng hoàn thành lưu quang nhiệm vụ tập luyện làm chủ. 20 đội quân đoàn, lại là phòng thủ phó bản, điểm nhấn chính phòng ngự. Cơ ý ra, năm ức long tức ác ma một chỗ hấp kích, thả ra phần diệt chi hỏa, có thể bao trùm toàn bộ phó bản chiến trường ư? Lang Dạ hỏi. Cơ ý ra nhìn ra một chút, yên tâm đi đại nhân, bao. Lang Dạ môi mỏng câu lên, cười. Vậy xem ra chúng ta có thể sớm mở chẳng định. Một đợt này có thể hay không qua, liền xem ngươi phần diệt chi hỏa. Phần diệt chi hỏa là 12 phút hồi chiêu, kéo dài bốc cháy phần diệt chi hỏa, nhưng tại mặt đất tồn tại 10 phút, mọi người bảo vệ tốt 2 phút khoảng trống. Ta không tin có giác quái, có khả năng vượt qua như vậy giải phần diệt chi hỏa bốc cháy khu, đi sở đến tần trụ. Cuối cùng là viễn cổ cấp giác quái, phát hiện viễn cổ cấp giác quái sau, không cần vội vã giết, cho lưu quang sáng tạo cơ hội, minh bạch. Cơ ý ra lập xuống quân lệnh trạng, đại nhân, bao tại trên người của ta. Nếu là ta phần diệt chi hỏa thả không được, ngươi đem ta tiến đến giữ cửa. Nhưng 2 phút khoảng trống, liền phải dựa vào những người khác. Lang Dạ gật đầu, có thiên khải chung kết giả, thất nguyên tố tinh linh, hư không thần long, còn có báo kim loại hệ thống tại, cũng không có vấn đề. Không, là tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề, thần trụ chỉ có một giọt máu cuối cùng, sờ một chút liền không. Tỷ lệ sai số làm không. Lời thật tình, loại này tỷ lệ sai số làm không phó bản. Lang Dạ lần đầu tiên gặp. Khó trách Tần Khả Hân liền vào 2 lần đều thảm bại. Cho dù là Lang Dạ, tại 3 ngày trước, hắn cũng sẽ cảm giác khó khăn, hoặc là nói, cảm giác có phong hiểm. Nhưng bây giờ, hắn có phần diệt chi hỏa. Vậy liền không độ khó. Bao qua, không có bất kỳ dã quái có thể xuyên qua phần diện chi hỏa cùng bao kim loại hệ thống hỏa lực khu vực. Nếu có, vậy thì do 20 ước viễn cổ cấp quân đoàn bổ đạo. Nhiều như vậy át chủ bài, vững như thành đồng. Về phần Tần Khả Hân, ngượng ngùng, Lang Dạ nói nàng đến nằm, nàng liền đến nằm. Căn bản phái không lên một chút công dụng. Cứ việc chính nàng 10 phần muốn xuất thủ. Nhưng ngươi cảm thấy, tại Lang Dạ phần diện chi hỏa cùng bất diệt thành bão kim loại hệ thống bên dưới, đến phiên Tần Khả Hân xuất thủ ư? Không tới phiên một chút. Nàng a, liền ngoan ngoãn xem kịch, ngồi chờ thông quan liền tốt. Bởi vì chỉ có Lang Dạ, Tần Khả Hân hai người tổ đội nguyên nhân. Lang Dạ đem trận địa áp xúc cực nhỏ, bất diệt thành khoảng cách Tần Khả Hân tiên không chi thành cũng không xa. Mà Lang Dạ 20 ước quân đoàn thì toàn bộ ma pháp hóa dược, ưu ảnh tiềm hành mở, cắt vào hình thái chiến đấu. Chân trước mới bố trí tốt, chân sau A Linh liền nói, mọi người chuẩn bị, phó bản quái tới. Thanh lãnh giọng nói vừa dứt, cây quái vòng xoáy ngay tại phó bản chiến trường mặt đất cùng không trung nhảy lên. Vòng xoáy xoay tròn, phó bản quái bắt đầu phun ra. Phun ra thứ nhất giây, bọn chúng xung phong mà tới. Màu đỏ tươi khủng bố trong mắt, tất cả đều là đối thần trụ khát vọng cùng điên cuồng. Gào thét không ngừng, xung phong không thôi. Lang Dạ môi mỏng khẽ nhếch, thầm nghĩ phó bản này ra quái, quả nhiên đủ nhiều. Nhưng không chỗ điều bị, Lang Dạ thích nhất liền là nhiều. Cơ ý Dạ chuẩn bị, Lưu Quang cũng đi giết đi. Hiện tại đổi mới bán thần, thần cấp ra quái, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Hai người gật đầu. Cơ ý Dạ liên thông ngũ ảnh tiềm hành dưới trạng thái long tức các ma, bắt đầu chuẩn bị phần diệt chi hỏa. Mà Lưu Quang cũng nắm chặt thần phạt. 3 cặp 6 cái trắng non bên trong, lại hôn tạp kim văn tuyệt mỹ vây cánh kích động. Trong cuồng phong, Lưu Quang bắt đầu nhảy múa, liên tục lấp lóe, thẳng hướng phó bản giác quái. Solo, Tiểu Nam mấy người, cùng toàn bộ tại ưu ảnh tiềm hành cùng ma pháp hóa dược dưới trạng thái quân đoàn, toàn bộ cắt vào hình thái chiến đấu. Thiến công, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, bất diệt thành phía sau, thần trụ phụ cận, Tần Khả Hân lãnh địa. Tần Khả Hân tư thế hiên ngang, kinh phong đem nàng quần áo thổi vang động không ngừng. Tại trên tháp quan sát đứng bước vàng, một đôi sắc bén mắt sáng, hết sức chăm chú tuần tra chiến trường. Lucia, Long Chiến liền đứng ở sau lưng nàng. Cho dù là Tần Khả Hân để hai người im miệng, nhưng hai người tại nhìn thấy phó bản quái mở soát cùng Lăng Dạ phản ứng thời gian, vẫn là không nhịn được phát ra âm thanh. Không phải, phó bản quái đều tới, ám dạ quân đoàn đây. Lucia xem không hiểu. Long Chiến cũng cảm thấy tức hận, bình thường cách đánh, chúng ta có lẽ dùng lãnh địa cùng quân đoàn đem toàn bộ thần trụ bao khỏa, để quân đoàn cùng lãnh địa đi tiếp nhận phó bản quái trùng kích. Nhưng lần này, chỉ chúng ta cùng ám dạ lãnh chúa đi vào, hai cái lãnh địa điểm này binh lực, căn bản không làm được toàn bộ bao khỏa thần trụ. Bất quá, tới đều tới, hết sức đánh đi. Ta xung phong. Rất rõ ràng. Long Chiến không cảm thấy, Lăng Dạ một cái bất diệt thành ngăn tại phía trước, có khả năng chặn lại phó bản dã quái tổ hợp mà thành dòng thác. Nhất định, khẳng định, 100%, tuyệt đối có lọt mất phó bản dã quái. Xuyên qua phong tỏa, đến thần trụ. Cho nên, Long Chiến cần tham chiến. Hắn không nhận vì phó bản có thể qua. Nhưng, cái này không thể trở thành, Long Chiến buông tha nằm thẳng lý do. Cái kia chiến, vẫn là muốn chiến. Thắng thua, từ tiên ý quyết định. Nói xong, Long Chiến nhảy một cái, nhảy lên chính mình không quân tọa kỵ. Ý đồ xung phong, giết vào chiến trường. Nhưng vào lúc này, Long Chiến phía sau trên tháp quan sát, chuyến đến Tần Khả Hân, cùng Lucia kinh hô. Ngoa tạo. Làm sao có khả năng? Chương 426, Tần Khả Hân, không phải, ám dạ thật có viễn cổ cấp. Chương 426, Tần Khả Hân, không phải, ám dạ thật có viễn cổ cấp. Tần Khả Hân, đã tê dần. Lucia, đã tê dần. Còn có đang muốn xung phong, nên đón cá lọt lưới tới Long Chiến. Tại bả đầu nâng lên, nhìn về chiến trường lúc, cũng đã tê dần. Miệng nhỏ lau mật dường như bạo nói tụng, ta lau, cái này đều được. Như vậy là cái gì? Khiến ba người, cùng Tần Khả Hân cái khác anh hùng. Toàn bộ tại chỗ run lên đây. Đương nhiên là Lăng Dạ thao tác. Gió, tại cùng suy. Ánh lửa, chiếu gương mặt. Hòa tan hết thể sóng nhiệt, đổ ập xuống mà tới. Khiến Tần Khả Hân, Lucia, Long Chiến, cùng toàn bộ đơn vị, đều bước lui không dám nhìn thẳng. Bởi vì, cơ ý dạ đã triệu hồi ra phần diệt chi hỏa. Nam ức Long tức các mà. Triệu hồi ra phần diệt chi hỏa, là khủng bố. Thật dày hỏa vân, che lấp thái dương. Đem chọn cái phó bản chiến trường. Khuyết đại thành màu đỏ rực. Xôi trào hỏa vân bên trong, long ngâm kéo dài. Vô số hỏa long, quay quanh lấy từ hỏa vân bên trong bay ra. Đợt, phần diệt chi hỏa triệu hồi ra hỏa long, làm phương đông long tâm thái, mà không tây nguyên cử long, cử đại long thủ. Thon dài long khu. Từ hỏa vân bên trong vươn ra. Hướng đại địa, không trung phó bản dạ quái, phun phần diệt chi hỏa. Đơn thuần phần diệt chi hỏa, không đáng sợ. Đáng sợ là, bị Lăng Dạ mấy chục cái chiến đấu dòng vàng bổ trợ qua phần diệt chi hỏa. Cái kia đã không phải phổ thông phần diệt chi hỏa. Cái kia cờ mở nở là phần diệt chi hỏa bùn bản. Thương tổn là thật thương. Chỉ số làm bạo kích. Còn phát động thi thể bom, nhảy thiểm điện, hóa đá nguyên linh rùa, hàn băng, hỏa diễm, manh độc bao gồm nhiều chúc phúc. Cùng tinh anh sát thủ, kẻ hành hình, săn giết tiêu ký, đẳng cấp áp chế chờ rất nhiều tăng thương dòng vàng. Có thể nghĩ mà biết. Phần diệt chi hỏa thương tổn sự khủng bố. Dây. Toàn bộ đều là dây. Mấy chục cái cải quái vòng xoáy, phun đầy phó bản chiến trường giáp quái. Bị một dây mang đi. Rõ ràng nhín. Trực tiếp liền là rõ ràng nhín. Tần Khả Hân mấy người, căn bản liền chuẩn bị cơ hội cũng còn không làm tốt. Một dây rõ ràng nhín. Loại hình ảnh này, các nàng bình thường nằm mơ đều không dám làm. Nhưng giờ phút này, thức chân thực xuất hiện ở trước mắt. Điều này có thể không cho các nàng miệng nhỏ lau mật dường như bạo nói tụng. Kỳ thực các nàng bạo nói tụng chỉ là một trong số đó. Đi theo miệng nhỏ lau mật, còn có Lưu Quang. Nàng xách theo thần phạt, vui vẻ tiến vào chiến trường, chuẩn bị giết điểm phó bản giác quái, xong một cái thần phạt nhiệm vụ tập luyện. Kết quả là, một cái quái lông đều không mò được. Chính mình còn bị phần diệt chi hỏa nhiệt độ cao, cho kém chút nương chín. Xem như bất diệt thành đơn vị. Cơ ý giả cùng Long Tức Ác Ma hợp kích phần diệt chi hỏa, tuy là không tổn thương được Lưu Quang, nhưng nhiệt là thật nhiệt. Sáu cái cánh, suýt nữa biến thành cánh gà nướng. Vẫn là rửa cắn mang theo làm dịu thống khổ dư thủy, mới dễ chịu xuống tới. Đại nhân, cái này. Lưu Quang nhìn đã bị rõ ràng nín phó bản chiến trường, khóc cười không được. Nàng cũng muốn tìm khối phần diệt chi hỏa không ảnh hưởng tới địa phương, cũng là tìm không ra dù cho một tấc. Toàn bộ phó bản chiến trường, tất cả đều là phần diệt chi hỏa, nơi dừng chân đều không còn. Về phần cày quái trong vòng xoáy, mới mẹ xuất hiện mới phun ra ngoài phó bản giác quái, cũng không tới phiên Lưu Quang. Bọn chúng phủ xuống thứ nhất dây, liền sẽ để bốc cháy phần diệt chi hỏa thôn vệ. Lưu Quang gặp phải chẳng trách có thể giết tình cảnh lúng túng. Không riêng gì nàng phân không đến phó bản giác quái, ma pháp khắc hóa cánh, ưu ảnh tiềm hành dưới trạng thái thiên khải chúng kết giả, thất nguyên tố tinh linh các loại, cũng là đồng dạng đánh ngộ. Phần diệt chi hỏa quá mạnh, mạnh đến bọn chúng không có cơ hội. Đối mặt Lưu Quang lúng túng hỏi thăm, Lăng Dạ hắng giọng một cái che giấu lúng túng, khụ khụ, cái kia, nếu không Lưu Quang ngươi vẫn là trước về tới đi. Phần diệt chi hỏa thương tổn, 100% thuấn miểu viễn cổ cấp trở xuống bất luận cái gì giá quái. Tại viễn cổ cấp giá quái đi ra phía trước, ngươi sợ là một đầu quái đều không giành được. Trở về uống trà, chờ sau đó tái chiến. Lưu Quang nghe vậy, vừa mới gọi nàng đi ra, là ngươi. Bây giờ gọi nàng trở về, lại là ngươi. Ai u ngươi làm gì? Đem nàng làm tiểu khôn tử chơi đúng không? Nhưng tình huống như vậy, Lăng Dạ cũng không có cách nào. chỉ có thể trách phần diệt chi hỏa quá mạnh. Thu đến, Lưu Quang trở về. Tiếp đó, phía dưới tiến vào gà nướng phân đoạn. Phần diệt chi hỏa, một khắc không ngừng đốt. Cây quái vòng xoáy, một khắc không ngừng xoát. Xoát đi ra sau, lại một khắc không ngừng rát. Phần diệt chi hỏa, phủ kín đại địa. Không có bất luận cái gì ra quái, có thể đứng vững một giây. Nếu có, vậy liền hai giây. Lại ba giây, bốn giây. Về phần trên trời, cũng có phần diệt chi hỏa tồn tại. Không quân ra quái, cũng là cũng bị bỏng. Đốt lên một cái không lên tiếng. Thần trụ phụ cận, Tần Khả Hân lãnh địa. Long chiến. Trở về a. Tần Khả Hân hô. Long chiến hầu kết nhấp nô. Thâm hực mà về. Qua loa, thật qua loa. Không ngờ tới lang dạ ác như vậy. Đến tay liền rõ ràng nín. Nhân ra đều rõ ràng nín, tự nhiên cũng liền không cần đến Long chiến. Long chiến đi làm sao? Đi nhìn một chút lang dạ lửa, đốt mạnh không mạnh như. Trở lại đến sau lưng Tần Khả Hân. Long chiến trố mắt ngoan mồm, mạnh như vậy, hẳn là thần kỳ a. Lucy A2 gò má bị phần diệt chi hỏa nhiệt độ cao, nướng đỏ hừng răng đầy. Có thể coi là thần kỹ, cũng không to lớn như thế diện tích che phủ a. Còn có sát thương kia, thật là thần kỹ có. Tần Khả Hân lại chọc lại hỏi vặn lại, nếu như, ta nói là nếu như, phóng xuất ra nhóm này thần kỹ, là viễn cổ cấp quân đoàn đây. Hơn nữa, thì rất nhiều viễn cổ cấp quân đoàn, sợ là lên ước cấp. Một câu, đem Long chiến, Lucy A làm động. Viễn cổ cấp quân đoàn, ám dạ lãnh chúa liền có viễn cổ cấp quân đoàn. Đại nhân ngài cày cấy nhiều năm, trần nhà cũng là mới thần cấp quân đoàn. Lucia thốt ra, vừa dứt lời, Lucia liền ý thức đến vấn đề, lập tức đổi giọng, đại nhân thật xin lỗi, ta không phải nói ngài yếu, ta chỉ muốn biểu đạt, cái kia ám dạ lãnh chúa mạnh quá phận, viễn cổ cấp quân đoàn, hắn làm sao làm được? Long chiến cũng không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là ước cấp viễn cổ cấp quân đoàn, chúng ta thường xuyên quân đoàn, cũng mới không đến hai ước, ám dạ chỉ viễn cổ cấp quân đoàn, liền có ước cấp, khủng bố, quá kinh khủng. Tần Khả Hân cũng đã tê dần, thậm chí thèm muốn đến nước mắt từ khóe miệng chảy ra, đã tê dần a, thật bị nàng đoán trúng. Lăng Dạ tự tin như vậy, nguyên lai sớm đã phân phối viễn cổ cấp quân đoàn. Có coi như, hắn còn có ước cấp viễn cổ cấp quân đoàn. Cái này được bao nhiêu mà tính a? Ước cấp coi như, hắn lại còn có cùng ước cấp viễn cổ cấp quân đoàn lẫn nhau phối hợp thần kỹ. Tần Khả Hân cũng có thần kỹ, cho nên nàng phi thường biết, thần kỹ cùng quân đoàn lẫn nhau phối hợp độ khó cao bao nhiêu. Thần kỹ hiếm có, cực kỳ khó được. Nhưng, chung quy là có con đường có thể lấy được. Nhưng, cùng chính mình quân đoàn lẫn nhau phối hợp cường đại thần kỹ, muốn làm một cái tới tay, độ khó không phải bình thường lớn. Cho nên nhiều khi thần tuyển lãnh chúa gặp phải vấn đề là có cường đại quân đoàn không có phối hợp thần kỹ, có cường đại thần kỹ quân đoàn lại không thích hợp, muốn cả hai đều là trần nhà khó như lên trời. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu ta không biết bí mật, các ngươi lưu lại nhất thiết phải không nên để cho bất luận cái gì một đầu dạ quái tới gần thần trụ. Chương 427, Tần Khả Hân, ta một năm này trưởng thành đến trên thân chó đi. Chương 427, Tần Khả Hân, ta một năm này trưởng thành đến trên thân chó đi. Giao phó xong nơi này sự tình, Tần Khả Hân đi theo trên tháp quan sát nhảy xuống, ổn rơi vào chim phượng đỉnh đầu. Cuốn phong lướt qua, chim phượng mang theo Tần Khả Hân, phong trì điện xế bay về phía Bất Diệt Thành. Lăng Dạ bên này, hắn chính giữa trấn an trở về Lưu Quang. "Không đội a, nghỉ ngơi một chút. Một giọt máu cuối cùng phó bản có 6 giờ, thời gian còn nhiều, dã quái còn nhiều. Hoàn thành thần phạt nhiệm vụ tập luyện, vấn đề thời gian." Lưu Quang mỉm cười gật đầu, "Ta minh bạch đại nhân." Vừa dứt lời, Lăng Dạ như có nhận thấy, ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt, Tần Khả Hân ngồi cưỡi chim phượng, rơi xuống. Chân trước vừa đi tới trước người Lăng Dạ, chân sau Tần Khả Hân chỉ vào Long Tức Ác Ma liền hỏi, những cái này đều là viễn cổ cấp. Lăng Dạ gật đầu, thật là tinh mắt, đáp đúng. Nghe được Lăng Dạ chính miệng thừa nhận, Tần Khả Hân càng đã tê dần, không phải huynh đệ, ngươi tới thật a, ngươi thật có viễn cổ cấp, còn để ta đoán. Lăng Dạ nhún vai, ta cũng không nói ta có viễn cổ cấp là giả a. Tần Khả Hân nói thật. Tần Khả Hân có bị đả kích đến, trước khi tới đây là suy đoán, tới đây phía sau thạch trùy, nàng hiện tại biết Lăng Dạ vì cái gì tự tin như vậy, chỉ mặt gọi tên muốn tìm viễn cổ cấp giã quái, còn hỏi chính mình nhiều không nhiều, còn nói tất thông quan, không thông liền là chó. Có thể, làm đến cuối cùng là chính mình tầm mắt quá hẹp đúng không? Hít sâu một lần, Tần Khả Hân ép buộc chính mình tiếp nhận Lăng Dạ nắm giữ viễn cổ cấp quân đoàn chuyện này. Mới xuyên qua một năm không đến, liền nắm giữ một chi viễn cổ cấp quân đoàn. Ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Tần Khả Hân cảm thán. Lăng Dạ biểu tình là lạ, một chi. Ngươi. Lời con chưa dứt, một giọt máu cuối cùng phó bản chiến trường cày quái trong vòng xoáy truyền đến điếc tai gào thét. Vài đầu bột từ cày quái trong vòng xoáy hiện lên. Bột liền là bột, máu dày, phòng cao, so với phổ thông dạ quái có kháng nhiều, cho nên dù cho cờ ý dạ liên hợp Long Tức Ác Ma triệu hồi ra phần diệt chi hỏa thương tổn cự cao, cũng còn đang thiêu đốt hừng hực lấy, vẫn như trước vô pháp làm đến thuấn miểu bột. Thế là liền đến phiên đủ ảnh tiềm hành dưới trạng thái, một mực không có cơ hội khai hỏa thất nguyên tố tinh linh, thiên khải chung kết giả, hư không thần lòng xin xuất chiến, xoay quanh tại thần trụ xung quanh bọn chúng, tại gấp 10 lần tầm bắn dòng vàng bên dưới, tầm bắn bao trùm toàn bộ một giọt máu cuối cùng phó bản. Trước khi tới Lăng Dạ liền suy nghĩ đến, một giọt máu cuối cùng phó bản là một cái phòng thủ phó bản, cho nên mang tới tất cả đều là Long Tức Các Ma, Thiên Khải Trung Kết Giả, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, Thư Không Thần Lòng Xa như vậy chỉnh quân đoàn. Cho nên lúc này vô pháp bị phần diệt chi hỏa miểu sát bột vừa ra. Cái này mấy cái nút trong bóng tối quân đoàn mới rốt cục có cơ hội ra tay. Chỉ một thoáng, khác biệt nguyên tố biến ảo mà thành mũi tên, hư không thần long, hư không long tức, thiên khải trung kết giả dày tê dại mưa đạn, chút nước mà ra, vốn còn ỉ vào chính mình đầy đủ có kháng, tại đạp lửa mà đi phó bản bột, lập tức diễn ra một cái thanh máu biến mất thuật. Vèo một tiếng, nhanh, liền rất nhanh hấp, thanh máu chớp mắt biến mất, bột chớp mắt ngã xuống đất. Tần Khả Hân cũng chớp mắt phát giác được, nguyên lai lăng dạ loại trừ hiện thân qua bên ngoài lòng tức ác ma, trong bóng tối còn cất giấu cái khác quân đoàn, ẩn tăng còn chưa tính. Mẹ nó, thế nào những cái này che giấu quân đoàn, thương tổn còn như thế mãnh. Thuấn miệu bột, thẩm tra tin tức sau, Tần Khả Hân càng đã tê dần. Thốt ra, không phải, ngươi không chỉ một viễn cổ cấp quân đoàn. Lăng dạ một bộ ngươi quá kinh hãi tiểu quái bộ dáng, ta cũng không nói, ta chỉ có một cái viễn cổ cấp quân đoàn à. Tần Khả Hân mắt sáng trừng căng tròn, trắng non ngón tay duỗi ra, chỉ hướng không trung lăng dạ quân đoàn, 1, 2, 3, 4, ngươi lại có 4 cái viễn cổ cấp quân đoàn. Hơn nữa quân đoàn số lượng, sợ là vượt qua 10 ước a. 10 ước viễn cổ cấp, ông trời của ta, ngươi làm cái gì? Đã tê dần. Triệt để đã tê dần. Từ đầu đến đuôi đã tê dần. Nếu như nói, phía trước phát hiện viễn cổ cấp long tức ác ma lúc, Tần Khả Hân là chấn kinh. Vậy bây giờ, nhìn thấy lăng dạ loại trừ long tức ác ma bên ngoài, lại còn có 3 cái, tổng cộng 4 cái viễn cổ cấp quân đoàn sau. Tần Khả Hân là không dám tin. Cái này trọn vẹn không có khả năng a. Tuyệt sát lôi đài mới đi qua bao lâu? Khi đó lăng dạ liền thần cấp quân đoàn đều thu thập không đủ. Vậy mới bao lâu? Hắn liền có siêu 10 ước viễn cổ quân đoàn. Chế tạo số lượng này cấp viễn cổ cấp quân đoàn, muốn ma tinh. Con số trên trời. Lăng dạ, đến cùng làm được bằng cách nào? Tần Khả Hân thậm chí muốn khóc. Nàng cảm giác, chính mình là một cái hết ngồi đáy giếng. Mặc dù đã tận toàn lực phát huy não động đi tưởng tượng. Nhưng vẫn là đem lăng dạ đánh giá thấp. Nhìn xem Tần Khả Hân khiếp sợ sắp đem nhãn cầu trường ra ngoài bộ dáng. Lăng dạ thực tế không muốn tiếp tục đả kích nàng. Vì vậy nói, như ngươi nhìn thấy, 4 cái viễn cổ cấp quân đoàn, tổng cộng 20 ước. Chiến lược này còn có thể a? Tần Khả Hân phát điên, 20 ước. 20 ước viễn cổ cấp. Ngươi cái này còn có thể dùng rất tốt, bất phàm ngươi thi đấu hội chết đúng không? Lăng Dạ nhún vai. Hắn không phải bất phàm ngươi thi đấu hội chết, mà là hắn nói 20 ước chỉ là bảo thủ số liệu. Trên thực tế, hắn có vượt qua 40 ước quân đoàn, chỉ là đưa đến một giọt máu cuối cùng trong phó bản, chỉ có 20 ước. Nhưng dù cho chỉ có 20 ước, cũng khiến Tần Khả Hân nhất thời không tiếp thu được. Cho nên, Lăng Dạ không có ý định đem mình còn có 20 ước quân đoàn chuyện này lộ ra cho Tần Khả Hân. Tính toán a, nhân gia đã rất khiếp sợ, liền không cần kinh người ta. Vạn nhất người ta có tới, cái kia lăng dạ nhiều ngượng ngùng. Mà Tần Khả Hân, nàng đã bị lăng dạ triệt để chấn kinh khuất phục. 20 ước viễn cổ cấp, chất lượng cao, số lượng nhiều. Nói một lời chân thật, cái lượng cấp này quân đoàn số lượng, cho dù là một chút uy tín lâu năm bán thần, đều không đạt được. Chỉ ít Tần Khả Hân chỗ nhận thức người bên trong, không một người so mà đến lăng dạ. Tần Khả Hân chính mình chớ nói chi là làm bán thần, thần cấp pha trộn đội, số lượng quá trăm triệu. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Cùng lăng dạ so sánh, châu chấu đá xe. Không so được một chút. Lại nói, ngươi làm sao làm được? Ta biết ngươi mạnh, nhưng ngươi mạnh như vậy, ta hiểu không được. Tần Khả Hân hỏi. Ánh mắt phức tạp. Nàng còn muốn, 2 tháng trước. Lăng dạ nhìn thấy chính mình, còn cần tất cung tất kính, thỉnh cầu chính mình cho điểm cơ duyên. Nhưng bây giờ, song phương địa vị đã biến. Một mực cung kính, biến thành chính mình. Nhưng chính mình, rõ ràng cờ mở nở là lần trước thần tuyển lãnh chúa A. So lăng dạ sớm xuyên qua hơn 1 năm loại kia. Không ngờ như thế chính mình cái này thêm ra tới hơn 1 năm thời gian, trưởng thành đến trên thân chó đúng không? Lăng dạ cười thần bí, liền cực kỳ phổ thông trưởng thành A. Bất quá, ngươi như trở thành ta phụ thuộc lãnh chúa lời nói, có lẽ có hướng một ngày. Cũng có thể cùng ta đồng dạng mạnh. Chương 428, Lăng dạ, danh ngạch không nhiều, biết đều hiểu chương 428, Lăng dạ, danh ngạch không nhiều, biết đều hiểu lời này vừa ra khỏi miệng. Tần Khả Hân nhớ tới Tô Tiểu Ngư cùng Hàn Linh San, còn có cả tỷ ủ xạ. 3 người này, nàng đều gặp qua. Các nàng 3 người thực lực rõ ràng cùng hắn thần tuyển lãnh chúa không giống nhau, thậm chí nàng còn nghĩ tới Tô Tiểu Ngư 3 người một ít năng lực cùng lăng dạ năng lực lẫn nhau chung kết. Chẳng lẽ đây chính là trở thành lăng dạ phụ thuộc lãnh chúa mang đến phúc lợi? Nếu là như vậy, trở thành lăng dạ phụ thuộc lãnh chúa hình như cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế là Tần Khả Hân thử thăm dò, trở thành ngươi phụ thuộc lãnh chúa, ta có thể đạt được cái gì? Lăng dạ môi mỏng khẽ nhếch, đạt được cái gì? Ngươi có thể đạt được rất nhiều, tỷ như ta bộ phận năng lực, lại tỷ như ta nâng đỡ thần cấp mô bản, viên cổ cấp mô bản, thậm chí mạnh hơn mô bản. Tần Khả Hân có chút xúc động. Nàng xuyên qua gần 2 năm, chỗ trải qua sự tình quá nhiều, có rất ít chuyện có thể để nàng xúc động. Cho tới bây giờ, Lăng Dạ đưa ra phụ thuộc lãnh chúa chuyện này, Tần Khả Hân thừa nhận chính mình kích động. Nàng cực kỳ thông minh, sớm đã nhìn ra, Lăng Dạ có thể mạnh như vậy, đại bộ phận nhân tố tập trung ở Lăng Dạ chỗ có trên năng lực mặt, mà trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa, cũng sẽ có được những năng lực này. Tuy là không phải toàn bộ, chỉ có thể nắm giữ một bộ phận. Nhưng vậy thì như thế nào? Những năng lực này có thể thật to kéo cao Tần Khả Hân trên thực lực giới hạn, giúp nàng đột phá bình cảnh. Hiện tại Tần Khả Hân liền chỗ tại bình cảnh thời điểm. Ma tinh, nàng có, nhưng thống ngự lực không đủ. Vô pháp mở rộng quân đoàn, ngược lại có thể thăng hoa quân đoàn, tăng cao quân đoàn chất lượng. nhưng lại không có quân đoàn cường đại mô bản. Cho nên, Tần Khả Hân đã có một đoạn thời gian rất dài, thực lực không có tăng trưởng, một mực dậm chân tại chỗ. Mà lúc này, Lăng Dạ xuất hiện, cũng đưa ra phụ thuộc lãnh chúa kế hoạch. Có lẽ có thể khiến phong ấn Tần Khả Hân thật lâu bình cảnh phá bỡ. Có thể thay đổi mạnh, Tần Khả Hân có thể không tâm động. Về phần Lăng Dạ nói là thật hay giả, Tần Khả Hân cảm thấy, có lẽ không thể giả. Cuối cùng, Tô Tiểu Ngư, Cạ Tỷ Ủ Sạ, Hàn Linh San ba người, liền là sống sờ sờ ví dụ. Cái này ba người quả thật, liền là Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa. Ba người cũng quả thật, có Lăng Dạ bộ phận năng lực. Duy nhất khiến Tần Khả Hân có do dự, liền là phụ thuộc lãnh chúa hiệp ước. Một khi trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa, vậy thì tương đương với chính mình hết thảy tất cả đều muốn giao cho Lăng Dạ chi phối. Một điểm này Tần Khả Hân còn không chút chuẩn bị tốt, nàng nuốt vào một miếng nước bọt, nghiêm túc nhìn về Lăng Dạ, ta suy tính một chút có thể chứ? Lăng Dạ nhún vai, không chỗ điều vị, tất nhiên có thể, ta chưa từng hiếp bức bất luận kẻ nào. Bất quá, ngươi đến mau chóng suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng ngươi có lẽ rõ ràng, một cái thần tuyển lãnh chúa phụ thuộc lãnh chúa số lượng là có hạn. Ta còn thừa danh ngạch không nhiều, biết đều hiểu. Tần Khả Hân, có thể có thể. Mở miệng một tiếng, ta chưa từng hiếp bức bất luận kẻ nào. Nhưng lại nói danh ngạch không nhiều, đến mau chóng suy nghĩ. Nhưng đổi góc độ suy nghĩ, Lăng Dạ lại không có nói sai. Dùng hắn bây giờ thực lực, tại Jolene thế giới cái này mảnh đất nhỏ, hắn không cần thiết chờ bất luận kẻ nào, không cần thiết cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cũng bao gồm Tần Khả Hân. Thế là, Tần Khả Hân gật đầu, ta mau chóng cho người trả lời. Dứt lời, Tần Khả Hân đưa ánh mắt rời về phía một giọt máu cuối cùng phó bản chiến trường. Thần kỹ phần diệt chi hỏa đã tắt, mấy chục cái cải quái vòng xoáy phun mạnh. Phó bản bên trong chiến trường, dã quái lại bắt đầu nhiều lên. Đang lúc Tần Khả Hân chuẩn bị liên hệ Long Chiến, để hắn tham chiến thời gian, Bất Diệt Thành trên trời cờ y dạ, liền phát động tiến vào một giọt máu cuối cùng phó bản sau lần thứ 2 phần diệt chi hỏa. Mới ngừng 2 phút đồng hồ, liền lại bắt đầu. Cái kia cảm giác gáp bách kéo căng, hình như tận thế phủ xuống dày nặng hỏa vân, liền tái hiện không trung. Vô số hỏa long quần quần mà ra. Phần diệt chi hỏa, lần nữa phủ kín toàn bộ một giọt máu cuối cùng phó bản chiến trường. Mới chuẩn bị trùng kích thần trụ phó bản dã quái, lại bị rõ ràng nhín. Đồng thời, lần này còn phát động hồi chiêu về không dòng vàng hiệu quả. Cơ ý ra lại là một phát phần diệt chi hỏa phun ra ngoài. Tiếp theo là thứ 3 phát, thứ 4 phát, một mực thả 5 phát, vậy mới đình chỉ. Toàn bộ một giọt máu cuối cùng phó bản chiến trường hóa thành nhiệt nóng biển lửa. Bất luận cái gì dã quái, thò đầu ra liền dây. Rõ ràng nhín, điên cuồng rõ ràng nhín. Tần Khả Hân lại đã tê dần. Vài phút một lần, còn có thể liên phát, ngươi đây là cái gì thần kỹ? Lăng Dạ nhún vai, liền cực kỳ phổ thông thần kỹ a. Về phần thời gian hồi ngắn, cùng liên phát thì cùng năng lực ta có quan hệ. Thế nào, muốn trở thành ta phụ thuộc lãnh chúa không? Tần Khả Hân, mới vừa rồi còn nói không hiếp bức bất luận kẻ nào, hiện tại ngươi đang làm gì? Ta đến tiêu hóa một thoáng. Tần Khả Hân nói. Lăng Dạ nhún vai, lập tức ngồi xuống, hai tay gối lên sau lưng, dựa vào ghế, nghỉ ngơi một chút ta. Cũng để cho ngươi quân đoàn nghỉ ngơi một chút. Cái này một giọt máu cuối cùng phó bản, tất thông quan, ta nói, ngươi nằm xong là được. Lần này, Tần Khả Hân không lời nào để nói. Nếu như là vào vốn phía trước, Lăng Dạ dạng này nói, Tần Khả Hân sẽ nói Lăng Dạ khoác lác. Nhưng vào vốn phía sau, thấy được Long Tức Ác Ma cùng phần diệt chi hỏa phối hợp, cùng Lăng Dạ 20 ước viễn cổ cấp quân đoàn, còn có trong Bất Diệt Thành, cương thiết tùng lâm đồng dạng báo kim loại hệ thống sau, Tần Khả Hân cũng không nghi ngờ, người cũng thành thật, cũng không nói lời nào. Khả Hân không nói, chỉ là trong lòng một mặt, tính kéo dài lật lên sóng to gió lớn. Thời gian từng giây từng phút nhanh chóng di chuyển, Lăng Dạ toàn trình nằm thẳng, mắt thấy quân đoàn giết chóc, mà Tần Khả Hân, nàng rất muốn tham chiến, không làm gì được bị tình huống cho phép, còn tham chiến, tham quạng lông chiến. Tại phần diệt chi hỏa cùng 20 ước viễn cổ cấp quân đoàn, còn có Bất Diệt Thành báo kim loại bắn phá bên dưới, phó bản dã quái thò đầu ra liền dây. Tần Khả Hân không giành được dù cho một đầu dã quái, cho nên chỉ có thể cùng quân đoàn dương mắt nhìn. Đồng dạng, một giọt máu cuối cùng trong phó bản dã quái cũng không có dù cho một đầu, có thể xuyên qua Lăng Dạ phần diệt chi hỏa, báo kim loại, 20 ước viễn cổ quân đoàn tổ hợp mà thành phong tỏa khu. Từ trên tổng hợp lại, một giọt máu cuối cùng phó bản kỳ thực sớm đã thông quan, chỉ là muốn chờ 6 giờ mới có thể cầm ban thưởng mà thôi. Về phần Lưu Quang, nàng cũng tại phó bản bắt đầu 3 giờ sau tiến vào chiến trường, dẫn soát nhiệm vụ tập luyện. Cùng Tần Khả Hân nói đồng dạng, cái này một giọt máu cuối cùng phó bản hoàn toàn chính xác có viễn cổ cấp giã quái ẩn hiện, đồng thời rất nhiều, mà viễn cổ cấp giã quái máu rất dày, phòng cực cao, sẽ không bị phần diệt chi hỏa miểu sát. Cái này cho Lưu Quang cơ hội, động thủ đi, có thể soát bao nhiêu soát bao nhiêu. Lăng Dạ nói. Lưu Quang gật đầu. 3 cặp 6 cái thiên sứ chi dực thôi động nàng bắn vào chiến trường, đại sát đặc sát, thần phạt nhiệm vụ tập luyện cũng tại nhất hoàn hoàn thành. Thời gian tiếp tục trôi qua, đi tới một giọt máu cuối cùng phó bản mở ra thứ 5 giờ, đánh giết không biết bao nhiêu viễn cổ cấp dã quái sau, Lăng Dạ thanh điểm kinh nghiệm kéo căng, lần nữa thăng cấp. Chương 429, thứ 73 cái dòng vàng, GM Thương Thành. Chương 429, thứ 73 cái dòng vàng, GM Thương Thành. Ngài đã thăng tới cấp 73, thu được thứ 73 lần dòng vàng rút ra cơ hội. Cơ giới âm thanh rơi xuống, Lăng Dạ rồi xoa tay, lập tức rút ra. Ngài rút ra đến thứ 73 cái dòng vàng GM Thương Thành. GM Thương Thành. Lăng Dạ đã tê dần. Không phải huynh đệ, đây coi là cái gì dòng vàng? GM Thương Thành đều đi ra. Cái này vô hạn dòng vàng tiên phú, liền diễn đều không diễn đúng không? Mẹ nó, chí ít cho cái khác thần tuyển lãnh chúa một đầu sinh lộ tốt ta. Lăng Dạ chính mình nhìn chính mình cũng tới khí, nhưng tới khí trở về khí, thân thể của hắn lại cực kỳ thành thật, mở ra dòng hiệu quả. GM Thương Thành, sắp mở ra một cái GM Thương Thành, mỗi 7 ngày đổi mới một lần, đổi mới đồ vật trọn vẹn ngẫu nhiên, đổi mới đồ vật đẳng cấp cùng GM Thương Thành đẳng cấp thành tỷ lệ. Tại GM trong Thương Thành tiêu phí đến đặc biệt hạn mức, có thể tăng lên GM Thương Thành đẳng cấp. Tại GM trong Thương Thành tiêu phí, cần dùng đến GM điểm, đánh giết dã quái, thần tuyển lãnh chúa, một đem rơi xuống GM điểm. GM điểm nhưng vô hạn thêm vào. Nhìn xong dòng tin tức, Lăng Dạ cười đã tê dần. Có thể, cũng thật là chính mình nghĩ cái kia GM Thương Thành. Có thể nhảy qua thăm dò quá trình, trực tiếp thu hoạch đạo cụ con đường. Bất quá, tại GM trong Thương Thành tiêu phí, cần dùng đến GM điểm. GM điểm thì thông qua giết quái rơi xuống, liền tương đương với Lăng Dạ sau đó giết quái, không chỉ có thể nhất định rơi xuống tài nguyên, Martin còn đem rơi xuống GM điểm. Mà GM điểm có thể tại GM trong Thương Thành tiêu phí, mua GM thương phẩm. Thật tốt châu ngươi bức. Như vậy vấn đề tới, cái này diễn đều không diễn GM Thương Thành, đến cùng có cái gì? Lăng Dạ môi mỏng bung lên, lập tức mở ra GM Thương Thành cửa vào. Tiếp đó, một cái đủ mọi màu sắc, tràn ngập giá rẻ, thấp kém, rác rưởi hẹp lệm phong vị một cái chuyên mục hiện lên trước mắt. GM Thương Thành đẳng cấp, cấp 1 thăng cấp, tính gộp lại tiêu phí 1000 vạn đức GM điểm đổi mới thời gian, 6 ngày 23 giờ 59 phút 56 giây lượt này thương phẩm, Martin 100 vạn đức, 300 vạn đức GM điểm siêu thần cây trồng 10, 100 vạn đức GM điểm viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 1, 500 vạn đức GM điểm thức tỉnh mô bản 3, 90 vạn đức GM điểm thập nhị giai vương bài xảo huyền 1, 10 vạn đức GM điểm viễn cổ cấp mô bản. Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Có thể, vẫn chỉ là cấp 1 GM Thương Thành, liền ra viễn cổ cấp mô bản. Đây chính là Lăng Dạ mới cần. Liền là đắt. Đến muốn 500 vạn ước GM điểm. 500 vạn ước, con số này nhưng quá dọa người rồi. Thế là Lăng Dạ lại xem xét GM điểm rơi xuống danh sách. Phát hiện GM điểm rơi xuống số lượng. Cùng dã quái thực lực thành tỷ lệ. Đẳng cấp càng cao, phẩm giai càng cao, càng hiếm có dã quái, rơi xuống GM điểm càng nhiều. Liền lấy hiện tại một giọt máu cuối cùng trong phó bản đã xuất hiện viễn cổ cấp dã quái mà nói. Một đầu viễn cổ cấp 100 dã quái. Đánh giết sau rơi xuống GM điểm, tại 35 điểm trở lên. Mà Lăng Dạ quân đoàn lại mạnh. Tuy là dây không được viễn cổ cấp, nhưng cũng liền mấy cái kỹ năng sự tình. Đánh giết năng suất cực cao, thu được GM điểm năng suất tự nhiên cũng cao. Như vậy nhìn tới, soát đủ 500 vạn ước GM điểm cũng không quá khó. Lăng Dạ thầm nói. Theo sau lại nghĩ tới GM trong Thương Thành thương phẩm, mỗi 7 ngày đổi mới một lần. Đã, Lăng Dạ chỉ cần tại cái này trong vòng 7 ngày, soát đủ 1000 vạn ước GM điểm, liền có thể nhập hàng mua không GM Thương Thành. Độ khó là có, nhưng bất ngờ vị không làm được. Nhìn tới, đằng sau 7 ngày, đến tăng nhanh giết chóc tốc độ. Tranh thủ tại 7 ngày kết thúc phía trước, đem GM trong Thương Thành đồ vật toàn bộ bắt lại. Lăng Dạ thầm nói. Cái gì? Ngươi hỏi toàn bộ bắt lại? Không tinh khiết lãng phí GM điểm ư? Dùng Lăng Dạ trước mắt chiến lực, thập nhị giai vương bài xảo huyệt, siêu thần cây trồng loại này thương phẩm, đối với hắn có tác dụng, nhưng không nhiều. Ân, đúng là như thế. Nhưng GM Thương Thành đổi mới đồ vật phẩm chất, cùng GM Thương Thành đẳng cấp thành tỷ lệ a, mà muốn thăng cấp GM Thương Thành, biện pháp duy nhất chỉ có tiêu phí. Cấp 1 cấp 2, cần tiêu phí 1000 vạn ước GM điểm. Lăng Dạ tính toán qua, vòng thứ nhất GM Thương Thành tất cả thương phẩm tổng giá trị, đúng lúc là 1000 vạn ước GM điểm. Đã, nếu như Lăng Dạ có thể tại trong vòng 7 ngày soát đủ 1000 vạn ước GM điểm, cũng tiêu phí ra ngoài, Lăng Dạ liền có thể tại trong vòng 7 ngày đem GM Thương Thành lên tới cấp 2. Chờ 7 ngày sau GM Thương Thành đổi mới, GM Thương Thành liền đem đổi mới cùng cấp 2 GM Thương Thành thành tỷ lệ phẩm chất thương phẩm. Cấp 1 GM Thương Thành liền có thể ra viễn cổ cấp quân đoàn mô bản. Cái kia cấp 2 đây, Lăng Dạ hứng thú rất lớn, cho nên hắn nhất định phải tại trong vòng 7 ngày soát đủ 1000 vạn ước GM điểm, đem GM Thương Thành lên tới cấp 2. Đây cũng là rõ ràng trong Thương Thành một chút thương phẩm đối với hắn hữu dụng, nhưng không nhiều. Lăng Dạ còn kiên trì mua nguyên nhân. Lại nói, Lăng Dạ chính mình không dùng được. Hắn còn có một đống tiểu đệ a. Tô Tiểu Ngư cũng tốt, Hàn Linh San, Cát Tỷ Ủ Sa cũng được. Cùng Lăng Dạ muốn nâng đỡ Tần Khả Hân, còn có đã tại nâng đỡ, nhưng không phải phụ thuộc lãnh chúa Lâm Mục Nhiễm, Lâm Khải Toàn, Mộ Hẻm Mẹ hàng người. Bọn hắn đều so Lăng Dạ chậm một cái, hai cái phiên bản. Lăng Dạ không dùng được đồ vật, bọn hắn như nhặt được chí bảo. Khu khu, nói về chuyện chính. Lăng Dạ đem GM Thương Thành đóng lại, tiếp tục khiêu chiến một giọt máu cuối cùng phó bản. Cùng Lăng Dạ phía trước dự liệu đồng dạng, có phần diệt chi hỏa thần kỹ, cùng báo kim loại hệ thống, còn có 20 ước viễn cổ quân đoàn tại. Đánh xuyên qua một giọt máu cuối cùng phó bản, không hề khó khăn, chỉ là muốn ở chỗ này chờ 6 giờ mà thôi. Nhưng không chỗ điều vị, vừa vặn thừa cơ hội để Lưu Quang đại sát đặc sát, xem như lục dược tiên sứ nàng, cũng là không phụ Lăng Dạ hy vọng. Nắm chặt thần phạt chua kiếm, trực tiếp giết điên. Tại phần diệt chi hỏa liệt diễm bên trong nguyện chuyển mấy múa, bị phần diệt chi hỏa thiêu đốt viễn cổ cấp giá quái, liên tiếp biến thành tàn huyết, bị Lưu Quang chém giết. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Lưu Quang cùng thần phạt độ phù hợp cũng tại tiêu thăng. Bên cạnh đó, bởi vì chỉ giết tàn huyết, Lưu Quang giết quái tốc độ kéo căng đến cực hạn. Tàn huyết viễn cổ cấp giá quái, một giây một cái không lên tiếng, Thần phạt nhiệm vụ tập luyện, nhất hoàn tiếp nhất hoàn hoàn thành. Cuối cùng, tại khoảng cách một giọt máu cuối cùng phó bản đóng lại, chỉ còn giữ lại 2 phút thời gian. Tại biển lửa cùng váy trong biển nhảy múa lưu quang, trắng non trong tay thần phạt nở rộ màu bạc cường quang. Từng đạo phong mang thẳng lộ kiếm ý gào thét quyết tán, hóa thành kiếm mang. Trong khoảnh khắc đem từ cày quái trong vòng xoáy phun ra viễn cổ cấp giác quái, trẻ thành thịt. Đồng thời, Lang Dạ cũng nghe đến thanh âm lưu quang. Đại nhân, ta thành. Tại khi nói chuyện, lưu quang lần nữa miết kỹ. Trong tay thần phạt, ngân quang hội tụ. Tại không trung, huyễn hóa thành một cái khổng lồ quang nhận. Húc đầu rơi xuống. Không gian bị cắt mở. Lại là mảng lớn viễn cổ cấp giác quái bị mang đi. Gặp uy lực này, Lang Dạ có chút vừa ý toàn trình ở tại bên người Tần Khả Hân, cũng chú ý tới lưu quang tiêu thăng chiến lực. Mắt sáng trừng lớn, đây là bản mệnh thần khí. Lập tức thông minh nhanh trí nàng. Nghĩ đến cái gì, ngay từ đầu ngươi thiên sứ anh hùng, cầm rõ ràng là bán thần khí. Bây giờ lại biến thành bản mệnh thần khí. Mà bản mệnh thần khí lại cần thông qua thí luyện mới có thể tấn cấp. Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn tìm viễn cổ cấp giá quái, chính là vì tấn cấp thanh kiếm này loại bản mệnh thần khí đúng không? Lang Dạ có chút khen ngợi nhìn về Tần Khả Hân, nên nói không nói, ngươi thật cực kỳ thông minh. Tần Khả Hân cười khổ, đang muốn mở miệng. Một giọt máu cuối cùng phó bản cơ giới âm hưởng đến. Tính theo thời gian kết thúc, lượt này một giọt máu cuối cùng phó bản thành công thông quan. Phía dưới dùng thương tổn tỷ lệ phát thưởng. Ám Dạ. Chương 430, Tần Khả Hân, không phải huynh đệ, muốn tiền. Chương 430, Tần Khả Hân, không phải huynh đệ, muốn tiền. Ám Dạ tại lượt này một giọt máu cuối cùng trong phó bản, thương tổn tỷ lệ là 100 thu được 100 hạn mức phó bản ban thưởng, ma tinh 30 vạn ức, đồ ăn 30 vạn ức, vật liệu gỗ 100 ức, vật liệu đá 100 ức. Nghiền nát thần cấp 3, tín ngưỡng chi lực 10 ức, thần cấp quân đoàn mô bản 1, bán thần quân đoàn mô bản 2, thức tỉnh quân đoàn mô bản 3. Chuyên vũ tinh túy 200 vạn, chuyên vũ bản vẽ 100, thần vũ hạch tâm 5, siêu võ hạch tâm 3. Siêu thần cây trồng 5, thời gian quyển trục 100 vạn giờ, thần khí tinh túy 50. Tần Khả Hân tại lượt này một giọt máu cuối cùng trong phó bản, thương tổn tỷ lệ làm không vô pháp thu được ban thưởng. Nhưng Tần Khả Hân làm một giọt máu cuối cùng phó bản mở ra người, phó bản này thông quan, thu được ca đuổi thưởng, ma tinh một ức, đồ ăn một ức. Một giọt máu cuối cùng phó bản ban thưởng, từng cái phát tới tay. Lang Dạ một người chống được tất cả. Toàn bộ một giọt máu cuối cùng phó bản toàn trình 6 giờ. Mỗi một giây, mỗi một phần, mỗi một đầu giác quái, tất cả đều là Lang Dạ giết chết. Cho nên, hắn phó bản thương tổn chiếm tỷ lệ đến khủng bố 100. Cũng bởi vậy cầm tới một giọt máu cuối cùng phó bản thông quan sau 100 ban thưởng. Trái lại, Tần Khả Hân bởi vì Lang Dạ quá mạnh quá bá đạo quân đoàn toàn trình tụ tại thần trụ phụ cận, căn bản không có cùng phó bản giã quái cơ hội tiếp xúc. Đừng nói giết, liền cơ mờ nờ cũng không đụng tới lấy. Nàng, Tần Khả Hân, biến thành từ đầu đến đuôi lưu manh, liền phụ trợ cũng không bằng, liền là không hề có tác dụng lưu manh. Phó bản thương tổn chiếm tỷ lệ không, không tự nhiên là vô duyên ban thưởng. Cũng may, một giọt máu cuối cùng phó bản là Tần Khả Hân mở ra, xem như mở ra người, phó bản thông quan sau, nàng có thể cầm một cái an ủi thưởng. Nhìn xem tới sổ một tức ma tinh, một tức đồ ăn, Tần Khả Hân đều khí cười. Mẹ nó, nàng cảm giác chính mình thật cờ mở nở là cái phế vật, không thương tổn chiếm tỷ lệ, thế nào đánh ra tới? Thua thiệt nàng vẫn là lần trước thần tuyển lãnh chúa. Liên liên cái này, nhưng này cũng không thể trách Tần Khả Hân. Đầu sỏ gây ra hẳn là Lang Dạ. Gia hỏa này là thật không đem Tần Khả Hân làm người nhìn a. Đã nói để Tần Khả Hân đánh phụ trợ, kết quả liền trợ công đều không lăn lộn đến, toàn trình bảy nước, thương tổn làm không. Nếu không phải một giọt máu cuối cùng phó bản là Tần Khả Hân mở ra, nàng sẽ liền cái giải thưởng an ủi đều lấy không được. Tinh khiết làm áo cưới cho Lang Dạ. Tần Khả Hân cực kỳ tê dại, khóc cười không được. Mà Lang Dạ, hắn trước xem một thoáng một giọt máu cuối cùng phó bản ban thưởng. Nói thật, thật không nhiều, cũng không để cho Lang Dạ hai mắt tỏa sáng ban thưởng tồn tại. Này cũng cùng Lang Dạ cường độ có quan hệ. Mạnh quá nhanh, hạn mức cao nhất bị kéo cao. Dỗ lên thế giới là địa phương nào? Đó là quý danh Tần Thủ Thôn. Trong này phó bản, ra cái thần cấp mô bản, thần cách các loại đồ vật vẫn được. Ngươi muốn ra Lang Dạ mới cần bất hủ cấp hạch tâm, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản. Ngượng ngùng, không làm được. Căn bản không làm được. Loại này ban thưởng, nhất định cần đến đại hình thi đấu trong hoạt động mới có thể thu được. Nho nhỏ phó bản, còn sinh không được loại vật này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lang Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, đem khối kia thần cấp quân đoàn mô bản lấy ra ngoài, chợt đưa cho Tần Khả Hân. Ngươi? Tần Khả Hân sững sờ, vốn là còn bởi vì chỉ cầm an ủi thưởng mà ưu ám trái tim, biến đến bắt đầu vui vẻ. Ám Dạ có thể a, thần cấp quân đoàn mô bản, nói đưa liền đưa. Nhìn tới chỉ cầm an ủi thưởng chính mình, cũng không tính thua thiệt. Mà thần cấp quân đoàn mô bản, thế nhưng Tần Khả Hân mới cần, nàng có rất nhiều quân đoàn, liên đợi đến thần cấp quân đoàn mô bản thăng hoa làm thần cấp quân đoàn. Lăng Dạ đây coi như là cho chính mình đưa bảo bối tới. Nghĩ đến cũng đúng, Lăng Dạ suy nghĩ đến một giọt máu cuối cùng phó bản là tự mình mở ra, chính mình lại cầm cái giải thưởng an ủi, cảm thấy không nói được, cho nên đem ban thưởng đều một chút cho chính mình. Ân, Ám Dạ người này, có thể. Thế là, Tần Khả Hân không chút khách khí nhận lấy. Cảm ơn. Ta đang cần thần cấp quân đoàn mô bản. Coi như Tần Khả Hân như nhặt được chí bảo, muốn đem thần cấp quân đoàn mô bản để tốt lại để tốt thời gian. Lăng Dạ một câu, lại kém chút để nàng đem vừa tới tay thần cấp quân đoàn mô bản ném ra bên ngoài. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Thần cấp quân đoàn mô bản một cái, một vạn ước ma tinh, nội bộ đặc cung giá. Tần Khả Hân lập tức mắt sáng trừng lớn, không phải huynh đệ, muốn tiền. Nói cách khác, cái này thần cấp quân đoàn mô bản, ngươi không phải tặng cho ta, mà là bán ta. Lăng Dạ gật đầu, không phải đây. Ngươi muốn chơi không? Tần Khả Hân đã tê dần, cực kỳ tê dại, phi thường tê dại. Nàng vừa mới nói xong, Lăng Dạ người này quái được rồi. Dĩ nhiên đưa chính mình thần cấp quân đoàn mô bản. Kết quả một giây sau liền bị Lăng Dạ cáo chi, cần thanh toán 1 vạn ước ma tinh. Ý tứ gì? Không tặng không, phải trả tiền. Giờ khắc này, Tần Khả Hân có muốn đem thần cấp quân đoàn mô bản quay trên mặt Lăng Dạ cường liệt ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ đến Lăng Dạ thực lực, nàng đánh không được, cho nên nàng nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói, Ám Dạ, ngươi không cảm thấy quá phận ư? Ngươi phải biết, một giọt máu cuối cùng phó bản thế nhưng ta cho ngươi tìm, mở ra. Kết quả ngươi hiện tại cho ta một cái thần cấp quân đoàn mô bản, còn muốn thu phí. Lăng Dạ nhún vai, ta biết ta. Nhưng ngươi hình như dò suy nghĩ vô một cái. Dùng thực lực của ngươi, muốn chế tạo nguyên bộ thần cấp quân đoàn, hình như cũng rất buồn ngủ khó a. Một vạn ước ma tinh một cái thần cấp quân đoàn mô bản, ngươi nơi nào có thể mua được? Ta đây là đặc cung đưa cho ngươi, một vạn ước ma tinh là hữu nghị gây sự giá. Ngươi phải biết, chỉ cần ta muốn, ta đem khối này mô bản cầm tới bên ngoài đi mua, tùy tiện mấy vạn ước ma tinh, còn một đống người cướp phá đồ mớn, ngươi có tin hay không? Tần Khả Hân trầm mặc, bởi vì Lăng Dạ nói là sự thật. Một vạn ước ma tinh, một khối thần cấp quân đoàn mô bản, đây cũng không phải là gãy xương giá, giá quen biết, cái này tương đương với tặng không. Làm một cái xuyên qua hơn 1 năm thần tuyển lãnh chúa, không có người so nàng càng hiểu thần cấp quân đoàn mô bản có nhiều khó khăn đến. Tam đại đế quốc Jolen thương minh tổng độ ngược lại có thể cùng Jolen thế giới quy tắc ký kết khế ước Tần Khả Hân, vô pháp mua. Đệ bọn đế quốc trong bảo khố cũng có, Tần Khả Hân đồng dạng vô pháp mua. Cho nên, nàng cũng chỉ còn lại chính mình thăm dò một đầu con đường, có thể thu được đến thần cấp quân đoàn mô bản. Nhưng, nàng thực lực mạnh, nhưng lại không mạnh. Xa không đạt được Lăng Dạ đơn đấu phó bản cấp bậc. Tổ đội lời nói, lại không có thích hợp đồng đội. Thế là, Tần Khả Hân liền lâm vào dậm chân tại chỗ, vô pháp tiến thêm bình cảnh thời điểm. Thần cấp quân đoàn mô bản, nàng rất muốn, lại không chiếm được. Cho tới bây giờ, Lăng Dạ đưa ra một khối, nhưng muốn thu phí 1 vạn ước ma tinh. Tần Khả Hân tâm động ư? Tất nhiên tâm động. Nàng rất rõ ràng, tiêu 1 vạn ước ma tinh, mua một khối thần cấp quân đoàn mô bản, chính mình sẽ không thua thiệt. Nàng chỉ là không tiếp thu được, Lăng Dạ mặt hướng nàng thu phí. Nói cho cùng, một giọt máu cuối cùng phó bản vẫn là nàng Tần Khả Hân cung cấp. Lăng Dạ lại hướng nàng thu phí. Đảo ngược thiên cương đây không phải. Chương 431, phát động nội dung chuyện mới chương 431, phát động nội dung chuyện mới mà Lăng Dạ. Hắn nguyên cớ hướng Tần Khả Hân thu phí. Đơn giản hai nguyên nhân. Một, Lăng Dạ hám lợi, thua thiệt không được một điểm. Mặc kệ là trước hết nhất hợp tác Tô Tiểu Ngư, vẫn là Hàn Linh San hạng người, Lăng Dạ đều chưa bao giờ tặng không tiền lệ. Muốn từ hắn trong tay Lăng Dạ chơi không? Tiếp 6A. Chơi không không được một điểm. 2. Khảo thí Tần Khả Hân tuân theo tính. Tần Khả Hân là Lăng Dạ muốn thu làm phụ thuộc lãnh chúa dự bị nhân tuyển. Đừng nói hiện tại còn không phải phụ thuộc lãnh chúa, coi như tương lai trở thành phụ thuộc lĩnh chủ, Lăng Dạ vẫn như cũ sẽ thu phí. Hiện tại cũng không thể tiếp nhận. Vậy sau này làm thế nào? Lại nói, một vạn ước ma tinh một cái thần cấp quân đoàn mô bản, cái giá tiền này đã cùng lấy không không khác biệt. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San đều lấy không được cái giá tiền này. Nguyên cơ cho Tần Khả Hân, tất cả đều là bởi vì Lăng Dạ muốn đào ra trong đầu của Tần Khả Hân cái khác phó bản, bí cảnh vị trí cùng mở ra phương pháp. Những cái kia đều là Tần Khả Hân tông môn nội tình, mà Lăng Dạ, hắn muốn đem những cái này đều biến thành tông môn của mình nội tình. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ lại nghĩ tay không bắt sói. Không đúng, hắn không chỉ muốn tay không bắt cướp, thậm chí còn muốn kiếm một bút. Cho nên, nói về chuyện chính, Lăng Dạ nghiêm túc nhìn về phía Tần Khả Hân, góc cạnh rõ ràng môi mỏng rung lên, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự mua lại. Ta quan sát qua ngươi quân đoàn, ngươi chí ít còn cần 5 cái thần cấp quân đoàn mô bản, dùng cho chế tạo thần cấp quân đoàn. Thần cấp quân đoàn mô bản là ngươi mới cần, một vạn ước ma tinh, ngươi không thua thiệt. Đồng thời, nói đến đây, Lăng Dạ tinh mâu bên trong, dã vọng ánh sáng lập lòe. Đồng thời, cái này một cái thần cấp quân đoàn mô bản chỉ là bắt đầu. Sau đó ta có thể làm ngươi cung cấp càng nhiều thần cấp quân đoàn mô bản, cùng biến cổ cấp mô bản, thậm chí cao cấp hơn mô bản. Mấy câu nói xuống tới, Tần Khả Hân tâm động. Nàng xuyên qua lâu như vậy, so với lần này thần tuyển lãnh chúa muốn minh bạch, quân đoàn mô bản tầm quan trọng. Liền như Lăng Dạ nói, hiện tại cái này một cái thần cấp quân đoàn mô bản chỉ là bắt đầu, đằng sau sẽ có cùng nhiều, thậm chí sẽ có viễn cổ cấp cùng cao cấp hơn mô bản cho đến chính mình. Một vạn ước thần cấp quân đoàn mô bản, Tần Khả Hân có thể không tâm động. Cái kia nguyên bộ thần cấp quân đoàn mô bản, thậm chí viễn cổ cấp mô bản đây, nàng còn có thể không tâm động. Đó cũng không phải là dựa thực lực liền có thể lấy được, phải dựa vào cơ hội, dựa khí vận, dựa thời cơ. Ngược lại Tần Khả Hân chính mình không nhận làm chính mình có thể trong thời gian ngắn đạt được những vật này, nhưng Lăng Dạ hình như có thể, đồng thời nguyện ý phân cho chính mình. Đã như vậy, cái kia Lăng Dạ thu chút phí tổn cũng cực kỳ hợp lý. Cuối cùng, Lăng Dạ có thể đưa một lần, không thể nhiều lần đều đưa. Chơi không, số lần là có hạn, chỉ có lợi ích khóa lại mới có thể khiến song phương quan hệ vững cố. Còn có một điểm cuối cùng, Tần Khả Hân là uy tín lâu năm người xuyên Việt, tiếp xúc đến cường đại thần tuyển lãnh chúa rất nhiều. Từ những cái này thần tuyển lãnh chúa trong miệng, nàng biết một chút cái thế giới này chân tướng, trong đó liền bao gồm tà thần kế hoạch. Truyền thuyết tà thần muốn hủy diệt cái thế giới này, cái thế giới này làm tự cứu, cho nên mới từ chư thiên vạn giới không ngừng tuyển chọn thế giới, đem những người thế giới kia xuyên qua đến bên này, tiếp nhận khảo hạch. Tà thần là đáng sợ, bọn chúng sẽ cho cái thế giới này mang đến tận thế. Phía trước bị Lăng Dạ đẩy lùi Sạ Cạ, chỉ là tà thần bên trong không đáng chú ý một đầu thẻ nhỏ kéo, không chút nào thu hút. So Sạ Cạ mạnh, hung ác, độc, thô bạo tà thần có khối người. Từng có người nói qua, mấy năm sau, tà thần liền đem toàn diện xâm nhập cái thế giới này. Khi đó, chính là tất cả chính phái thần linh cùng người xuyên việt tận thế. Tần Khả Hân không có cứu vãn thế giới dạ tâm, nàng chỉ muốn tại một ngày kia tiến đến phía trước, nắm giữ sức tự vệ. Mà Lăng Dạ chính là nàng nắm giữ sức tự vệ hy vọng. Liên tưởng những cái này, Tần Khả Hân oán niệm toàn bộ tiêu tán. Cùng Lăng Dạ đối diện, một vạn ước ma tinh, ta mua. Nói xong, Tần Khả Hân lập tức liền cho Lăng Dạ giao dịch một vạn ước ma tinh. Nàng không phải ngu ngốc, phía trước là không bắt đuổi, hiện tại là có bắt đuổi, vậy tại sao không ôm lấy? Bất Diệt Thành nhà kho tới sổ, ma tinh một vạn ước. Nghe được tới sổ cơ giới âm thanh, Lăng Dạ môi mỏng bung lên. Có thể, Tần Khả Hân thông qua tuân theo tính khảo thí. Vậy kế tiếp, Lăng Dạ tiếp thu Tần Khả Hân tông môn nội tình, liền đơn giản nhiều. Ngươi làm cái cực kỳ quyết định chính xác, Lăng Dạ nói. Tần Khả Hân hơi cười, lại nói tiếp, vậy ta cái thứ nhì, cái thứ ba thần cấp quân đoàn mô bản lúc nào đến? Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Ta lo, cái này Tần Khả Hân dã tâm có thể hắc. Bây giờ liền bắt đầu mưu đồ sau đó. Yên tâm, ta rất nhanh, Lăng Dạ nói. Tần Khả Hân đánh giá trên dưới Lăng Dạ, nhanh. Lăng Dạ ho nhẹ, nam nhân không thể nói nhanh, ý của ta là, ta mau chóng cho đến ngươi. Tần Khả Hân gật đầu, thu hồi ý cười, vậy thì tốt, ta muốn tại tinh vực chiến trường mở ra phía trước, đem ta quân đoàn toàn bộ chế tạo thành thần cấp quân đoàn. Nếu không, ta sợ tinh vực chiến trường sẽ rất gian nan. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta có không ít địch nhân, đều sẽ cùng một thời gian tiến vào tinh vực chiến trường. Lăng Dạ tinh mâu nhảy lên. Tần Khả Hân địch nhân. A Hống, phát động nội dung chuyển mới. Yên tâm, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi. Dùng ta quan hệ này, thời khắc tất yếu ta có thể xuất thủ. Lăng Dạ nói. Tần Khả Hân cho hắn trợ giúp rất lớn. Sau đó cho hắn trợ giúp cũng sẽ không nhỏ. Không Lăng Dạ cho phép. Lăng Dạ sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn Tần Khả Hân. Cái gì địch nhân, diệt là được. Tần Khả Hân nghe xong, cười. Trong tươi cười có cảm động, cũng có lo lắng. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể bảo vệ ta, nhưng tại cái này phía trước, ngươi sợ là đến trước bảo vệ tốt chính ngươi. Theo ta được biết, tiến vào tinh vực chiến trường bán thần bên trong, sẽ có rất nhiều tà thần thần sứ. Ngươi lần này đại bại Sạ Cạ, làm ra lớn như thế động tĩnh, thần giới bên kia tà thần, khẳng định để mắt tới ngươi. Có thế giới thành lũy cùng chính phái tà thần tại, bọn hắn vô pháp dùng hàng duy đả kích công kích ngươi. Nhưng sai khiến thần sứ tìm ngươi gây chuyện là không thiếu được. Tinh vực chiến trường liền là tà thần thần sứ nhóm cơ hội tốt nhất. Ta gặp qua rất nhiều thiên phú tiềm lực cường đại bán thần, liền là dạng này bị tà thần thần sứ chơi chết. Lăng Dạ nghe xong có chút tê dại, hỏi ngược lại, ngươi tại nguyền rủa ta? Tần Khả Hân lắc đầu, thái độ thành khẩn, đây không phải nguyền rủa, đây là lời khuyên. Ta không hy vọng ngươi theo sau. Tốt, những lời này ít nói, một giọt máu cuối cùng phó bản thông quan, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, Tần Khả Hân nhân xuống rút khỏi phó bản tuyển hạng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Tần Khả Hân mấy câu nói, cho Lăng Dạ để tỉnh được. Sạ Cạ, Mù Tố Dị Dô, Nhật Tử Bán Thần, toàn bộ mục đích rõ ràng muốn làm chính mình. Cái kia tinh vực chiến trường, có cái khác tà thần thần sứ muốn làm chính mình, cũng cực kỳ hợp lý a. Nhìn tới, còn đến tiếp tục soát, quân đoàn cũng đến tiếp tục khuyết trương. Lăng Dạ thầm nói, lập tức cùng Tần Khả Hân một chỗ, thối lui ra khỏi một giọt máu cuối cùng phó bản. Kết quả chân trước mới ra ngoài, chân sau hai người liền bị trước mắt một màn làm chấn kinh. Chương 432, Tần Khả Hân ăn cơm thừa rượu cạn cũng rất thơm. Chương 432, Tần Khả Hân ăn cơm thừa rượu cạn cũng rất thơm. Ma quái, vô số ma quái từ tử vong chi hải chỗ sâu vào tới, hội tụ ở cái này. Bọn chúng điều khiển di chuyển hải đảo đã tạo thành một tòa đại lục. Trên đại lục, vô số dải tê dại đỏ tươi quái nhãn chớp động lên. Lúc này, Lang Dạ Bất Diệt Thành cùng Tần Khả Hân Thiên Không Chi Thành vừa xuất hiện, liền lập tức để những cái này ma quái gào thét gào thét. Một chút không quân ma quái càng là trực tiếp không tập, số lượng đông đúc tựa như ngập đầu mây đen. Tần Khả Hân người đều đã tê dần, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về Lang Dạ, ngươi vào bốn phía trước, động tĩnh làm quá lớn, đem phụ cận tử vong chi hải ma quái đều hút tới, số lượng quá nhiều, chúng ta sẽ bị xé nát. Đề nghị của ta là nhanh bỏ đi, rời khỏi nơi đây. So với Tần Khả Hân hoảng sợ, Lang Dạ lại ngược lại hưng phấn lên. Bỏ đi? Bỏ đi cái gì bỏ đi? Cái này không mấy cái kỹ năng sự tình ư? Nếu không ngươi đi trước, ta lưu lại kiếm lợi bút thu nhập thêm. Nói xong, Lang Dạ xông cờ ý dạ liếc mắt ra hiệu. Cái sau tại nhìn thấy hội tụ ma quái sau, biến đến so Lang Dạ còn càng hưng phấn. Sớm đã ngửa tay, kích động. Đạt được Lang Dạ đồng ý lập tức triệu tập Long Tức Các Ma. Phần diệt chi hỏa, khởi động. Mấy trăm triệu Long Tức Các Ma chỉnh tề như một, thi pháp đếm dây bắt đầu. Tại cờ ý dạ điều khiển xuống, hỏa vân tái hiện, vô số hỏa long cuộn cuộn. Phần diệt chi hỏa phun ra, chiếm lấy tất cả. Nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ phần diệt chi hỏa, thương tổn cao bao nhiêu? Một giây một cái không lên tiếng, một đợt xuống dưới, rõ ràng nhín, rõ ràng nhín, vẫn là rõ ràng nhín. Trùng hợp lại phát động hồi chiêu về không hiệu quả. Cờ ý dạ rèn sắc khi còn nóng, lại là ba phát phần diệt chi hỏa phóng xuất ra. Toàn bộ từ di chuyển hải đảo tạo thành đại lục, mắt trần có thể thấy bị phần diệt chi hỏa chiếm lấy. Trong đó ma quái đốt ngao ngao gọi, Bất Diệt Thành bên trên báo kim loại hệ thống, cùng 20 ước quân đoàn, còn có những anh hùng đều xuất thủ, thanh không toàn bộ đại lục cũng liền hơn 10 phút sự tỉnh. Khả năng là Lăng Dạ biểu hiện quá mức hợp lý, còn trên đường chạy tới ma quái, lựa chọn quay đầu. Bọn chúng là tử vong chi hải ma quái, cứu hận phạm vi rộng, nhưng chúng nó không phải ngu ngốc, cái này rõ ràng chịu chết. Còn đặt sông về phía trước, đại lục bị rõ ràng nhín. Lăng Dạ cùng thanh điểm kinh nghiệm của quân đoàn nho nhỏ tăng một đoạn. Trên đại lục, ma quái cũng đã toàn bộ dứt mất, thậm chí liền những cái kia màu đen sinh trưởng tại tử vong chi hải trên hải đảo quỷ dị thực vật cũng bị đốt sạch sẽ, lộ ra từng cái khoáng mạch. Lăng Dạ nắm thời cơ, treo máy tiểu đội nhập hàng. 20 đội quân đoàn lập tức biến thành 2000 cái trăm vạn treo máy tiểu đội. Ma pháp hoa dược vô hạn lấp lóe, thêm vòng xoáy truyền tống, bị Lăng Dạ thả xuống đến đại lục các ngóc ngách, bắt đầu nhập hàng. Trên đại lục khoáng mạch, bảo dương, bất luận cái gì tài nguyên, toàn bộ đóng gói. Tần Khả Hân nhìn thấy một màn này, đều đã tê dần. Hiện tại nàng biết, Lăng Dạ câu kia hắn lưu lại, kiếm lời bút thu nhập thêm là có ý gì. Một cái từ vài trăm cái, hơn ngàn cái quái vật đảo tạo thành cỡ nhỏ đại lục a. Nói do nín liền rõ ràng nín. Cái này hạch lý ư? Hạch lý không hạch lý không biết rõ. Ngược lại Lăng Dạ chế tạo ra 20 ước viễn cổ cấp quân đoàn, chỗ cần dùng đến kết xù ma tinh. Hiện tại có thể giải thích đến thông suốt. Cao như thế hiệu quả giết quái năng suất, quân đoàn còn có thể chia ra hành động. Đối vô số khoáng mạch tiến hành nhập hàng. Lăng Dạ không kiếm lời ai kiếm lời. Thắng đã tê dần đều. Vài trăm cái quái vật hải đảo tạo thành cỡ nhỏ đại lục. Phía trên khoáng mạch, ít nói trên vài cái. Toàn bộ nhập hàng trở về, có thể cầm bao nhiêu tài nguyên? Tần Khả Hân thèm muốn đến nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Nhưng nàng không biết là, quái vật trên hải đảo khoáng mạch, bảo dương chờ vật, chỉ là Lăng Dạ thu hoạch bên trong nhất hoàn. Loại trừ cái này, Lăng Dạ còn có mấy vòng thu hoạch. Thứ hai hoàn, nhất định rơi xuống dòng, mỗi đầu ma quái, tất mất tài nguyên. Thứ ba hoàn, thôn phệ tiến hóa dòng, để quân đoàn, đặc biệt là chủ lực Long Tức Các Ma, thôn phệ không ít thuộc tính. Thôn phệ thuộc tính, mãi mãi trồng chất. Thứ bốn hoàn, GM điểm, đại lượng GM điểm, một đợt này rõ ràng nhín, ít nói để Lăng Dạ vui nói ra 8 vạn ước GM điểm. Trồng chất tại một giọt máu cuối cùng trong phó bản lấy được. Trong tay Lăng Dạ GM điểm đã đạt tới 40 vạn ước. Không nhiều, nhưng là cái hảo mới bắt đầu. Huống hồ, Lăng Dạ đạt được GM thương thành cái này dòng vàng, mới đi qua 2 giờ. 2 giờ, đổi 40 vạn ước GM điểm, còn muốn cái gì xe đạp? Liền cực kỳ thoải mái. Lăng Dạ nhìn về phía bên cạnh Tần Khả Hân. Nàng có vẻ hơi nhàm chán. "Ân, ngươi không đi?" Tần Khả Hân lắc đầu, "Ngươi cũng không đi, ta như đi, chẳng phải lộ ra ta cực kỳ không coi nghĩa khí ra gì?" Lăng Dạ nhún vai, "Vậy được rồi, không đi lời nói, liền để ngươi người cùng đi nhập hàng a." Tần Khả Hân mắt sáng trống lên, "Nhập hàng? Ngươi chỉ là thu thập a, ta cũng có thể ngắt." Lăng Dạ gật đầu, "Tất nhiên có thể. Vậy lần này không thu phí a?" Tần Khả Hân không xác định nói, nàng sợ Lăng Dạ lại tới một lượt thu phí. "Vậy mình không làm không công ư?" Lăng Dạ đã tê dần. "Kháo, Tần Khả Hân đem chính mình nhìn thành người nào? Hắn là ưa thích thu phí không sai, nhưng hắn không phải cái gì phí đều thu. Hơn ngàn cái quái vật hải đảo, phía trên khoáng mạch số lượng là khủng bố. Lăng Dạ có 2000 cái treo máy tiểu đội, phải vào hàng hoàn tất cũng cần không ít thời gian. Đều là muốn các loại, không bằng để Tần Khả Hân cũng kiếm một chén canh. Ngược lại nàng không có treo máy tiểu đội, có thể nuốt trôi bao nhiêu? Dùng một chút cực nhỏ tiểu lợi, để Tần Khả Hân cao hứng một thoáng. Cớ sao mà không làm? Nếu là có thể mượn cơ hội đem nàng tông môn nội tình lừa đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Thế là, Lăng Dạ nói, "Ta là không có ý định thu phí, nhưng nếu như ngươi muốn cho lời nói, ta cũng sẽ muốn." Tần Khả Hân lập tức lại nói, "Cho không được một điểm. Đi, nhập hàng." Nói xong, Tần Khả Hân cho chính mình Thiên Không Chi Thành bên trên Long Chiến, Lucia mấy người gửi tin tức. Rất nhanh, bọn hắn liền mang theo Tần Khả Hân quân đoàn, hạ xuống đã biến thành đất khô cằn tử vong chi hải quái vật trên đảo, bắt đầu nhập hàng. Mà Lăng Dạ thì vừa nhìn về phía Tần Khả Hân, một giọt máu cuối cùng phó bản, "Chúng ta hợp tác cực kỳ vui sướng. Ta không ngại nhiều hợp tác mấy lần. Phía trước ngươi nói những phó bản kia, bí cảnh, không bằng đều lấy ra tới chia sẻ thôi." Tần Khả Hân nghe vậy đã tê dần. Có thể, liền biết Lăng Dạ không có ý tốt. Lại miễn phí để chính mình thu thập hắn đánh xuống khoáng mạch. Thì ra đặt chờ đợi mình đúng không? Còn hợp tác vui vẻ. Ngươi có ý tốt ư? Nói hợp tác vui sướng bốn chữ này. Hợp tác vui vẻ, chỉ có chính ngươi. Nàng Tần Khả Hân, nhưng vui sướng không nổi. Bất quá, cũng không phải trọn vẹn không lợi nhưng đủ. Thế là, Tần Khả Hân nói, "Đều là thật lâu chuyện lúc trước. Ta đến ngẫm lại, đem ký ức sửa sang một chút lại cho ngươi, không có vấn đề a." Vẫn là câu nói kia. Những tọa độ này, Tần Khả Hân chính mình giữ lại vô dụng. Cho Lăng Dạ lời nói, còn có thể đi theo kiếm lời một điểm. Đã như vậy, vậy tại sao không cho? Ôm chặt bắp đùi, ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn, kỳ thực có đôi khi cũng rất thơm. Chương 433, chiến tranh thành lũy phó bản mở ra, tìm Tần Khả Hân góp cái mấy. Chương 433, chiến tranh thành lũy phó bản mở ra, tìm Tần Khả Hân góp cái mấy. Lăng Dạ sớm đoán được Tần Khả Hân sẽ không lập tức không kiên trì. Nhún vai, "Có thể, tất nhiên có thể. Bất quá tốt nhất mau chóng, cuối cùng tinh vực chiến trường mở ra, nhưng không xa." Đối Tần Khả Hân tông môn nội tình, Lăng Dạ trông mà thèm. Nàng hiện tại có thể tiết lộ cho Lăng Dạ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không lộ ra, cái kia Lăng Dạ liền kéo dài cho Tần Khả Hân bánh vẽ, cho đến nàng trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa. Ký khế ước sau, tuyệt đối trung thành dòng đem có hiệu lực. đến lúc đó, Lăng Dạ muốn biết cái gì, Tần Khả Hân liền sẽ toàn bộ nói ra cái gì. Không đổi. Để bánh nướng bay một hồi. Tần Khả Hân lâm vào yên lặng. Nàng nghe ra được, Lăng Dạ là tại nói bóng nói gió ép mình. Nhưng nàng vẫn là muốn tại giao ra tông môn của mình nội tình đồng thời, làm chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Hai cái lao hồ ly, ai cũng có âm mưu. Có treo máy tiểu đội tại. Nhập hàng là cực nhanh. Mới không đến một giờ. Toàn bộ từ hơn ngàn cái quái vật đảo tạo thành tiểu đại lục. Bị toàn bộ thanh không. Ma quái, không. Khoáng mạch, không. Toàn bộ vật hữu dụng, toàn diện không. Treo máy tiểu đội thắng lợi trở về sau. Tần Khả Hân chuẩn bị rời khỏi, không có chuyện, ta rút lui. Nơi này là tử vong chi hải nơi cực sâu. Nàng cũng không phải lăng dạng. Có thể tại nơi này giả vào tự nhiên. Tiến vào tử vong chi hải, liền cùng trở lại nhà mình đồng dạng. Tần Khả Hân tại ngoài tử vong chi hải vây, bên trong vây lưu manh vẫn được. Muốn tại cái này nơi cực sâu hoạt động, có nhất định tính nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ lại tới vô ảnh đi vô tung, cho nên Tần Khả Hân cũng không quá dám ở chỗ này chờ lâu. Mà Lăng Dạ, hắn hoàn thành bản mệnh thần khí thần phạt mục đích đã đạt thành, tạm thời không cần đến Tần Khả Hân. Vì vậy nói, xin cứ tự nhiên. Tần Khả Hân gật đầu, ngồi cưỡi chim vượng trở về chính mình thiên không chi thành. Chân trước mới đem Tần Khả Hân đưa đi, Lăng Dạ chân sau liền lấy ra chiến tranh thành lũy khiêu chiến quán, trực tiếp xé nát. Đây là hắn tiếp xuống chuyện cần làm. Thân là lãnh chúa, vốn là có lẽ toàn bộ phương vị trưởng thành chính mình. Lãnh chúa bản thân muốn trưởng thành, quân đoàn muốn quyết trương, anh hùng muốn bồi dưỡng, liền lãnh địa cũng muốn kiến thiết. Như thế cũng là thời điểm mở ra bất diệt thành lại một đầu tiến hóa lộ tuyến. Ngài mở ra chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản. Phó bản kia làm đoàn đội phó bản, cần tập hợp đủ chí ít 5 người mới có thể tiến vào khiêu chiến. Tham gia khiêu chiến 5 vị thần tuyển lãnh chúa có thể tùy ý mang theo quân đoàn, nhưng không thể sử dụng binh phủ mượn binh. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản khó khăn thiết lập, từ thấp đến cao, đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác ngộng, địa ngục, thiên thai cấp, thông quan sau phân biệt thu được 6 loại cấp bậc khác nhau ban thưởng. Xin nghiêm túc lựa chọn khiêu chiến độ khó, một khi nửa đường chiến tử hoặc rời sân, đem phán định thành thất bại, khiêu chiến khoán không quay lại còn. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản không thời gian thiết lập, hoặc chiến tử, hoặc đầu hàng, hoặc chiến thắng, mới có thể ra bản. Mời tại 3 giờ bên trong hoàn thành tổ đội, bằng không khiêu chiến khoán đem mất đi hiệu lực. Nhìn xong chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản quy tắc, Lăng Dạ người đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, đoàn đội phó bản, nhất định cần muốn tổ đội 5 người mới có thể vào bản. Náo con trai đây, Lăng Dạ muốn đơn đấu a? Chỉ có kẻ yếu mới sẽ tổ đội. Cường giả đều lựa chọn đơn mang a. Đáng tiếc là, Lăng Dạ tìm một vòng, đều không có tìm được bất luận cái gì đơn đấu tuyển hạng. Trực tiếp điểm vào 4, lại biểu hiện còn thiếu 4 cái đồng đội. Lăng Dạ không nói, đây không phải là ép hắn tổ đội đúng không? Vậy không biện pháp, tìm 4 cái góp đủ số a. Suy nghĩ đến loại đoàn đội này phó bản, khả năng sẽ có một chút đoàn đội ban thưởng. Đã có đoàn đội ban thưởng, vậy khẳng định muốn có thể người nhà. Thế là, 4 cái đồng đội nhân tuyển, Lăng Dạ quyết định cho Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xạ. Còn lại 1 cái, liền cho Tần Khả Hân a. Thế là, Lăng Dạ nhìn về mới cất cánh Tần Khả Hân, hô, chờ một chút. Chim vượng đỉnh đầu đứng đấy Tần Khả Hân sững sờ. Xinh đẹp môi đỏ hơi nhếch, thế nào, ngươi luyến tiếp ta đi. Lăng Dạ không nói. Nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn tìm ngươi góp cái mấy. Góp cái mấy? Tần Khả Hân có chút tê dại. Lăng Dạ không có che giấu, ta mở ra chiến tranh thành lũy phó bản khiêu chiến, cần 5 cá nhân tài năng vào 4, tính toán ngươi một cái, gia nhập không. Nói xong, Lăng Dạ đối Tần Khả Hân phát tới tổ đội mời. Mà Tần Khả Hân, nàng tất nhiên biết chiến tranh thành lũy phó bản, cuối cùng đã từng khiêu chiến qua, đồng thời rất nhiều lần. Cũng chính là bởi vì khiêu chiến qua rất nhiều lần, Tần Khả Hân biết bên trong môn đạo, thức ăn cần tổ đội mới có thể vào bản. Lăng Dạ chủ động mời, Tần Khả Hân không đạo lý cự tuyệt, một bên đồng ý mời. Vừa nói, bao gia nhập, ta vừa vặn không có chuyện gì. Đúng rồi, ta nhớ chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản có thể lựa chọn độ khó. Bảo thủ điểm, lấy thực lực của chúng ta, chọn cái ác mộng là được rồi, ngàn bạn đừng chọn địa ngục cấp, càng đừng chọn tiên hai. Tần Khả Hân lời nói còn chưa nói xong, Lăng Dạ liền cắt ngang nàng, không phải, ngươi không nói sớm. Tần Khả Hân đã tê dần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã chọn. Chọn địa ngục cấp. Nói lấy, nàng nhẹ nhàng than vãn, chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản cực kỳ hố, nhất định cần thông quan mới có thể cập thượng. Nếu như không thông quan, không chỉ không thượng, liền khiêu chiến khoán cũng không quay lại còn. Ác mộng cấp liền đã rất khó, bất quá thực lực ngươi khác hẳn với người thường, địa ngục cấp cũng không phải trọn vẹn không thể đánh, có xác suất nhỏ có thể. Lăng Dạ lần nữa đem nàng cắt ngang, có hay không khả năng, ta chọn là độ khó khăn nhất thiên thai cấp. Nghe được thiên thai cấp 3 chữ, Tần Khả Hân triệt để không kèm được. Không phải huynh đệ, ngươi điên rồi. Thiên thai cấp? Ngươi có biết hay không thiên thai cấp có nhiều khó khăn, ta liền không nghe nói qua ai thông quan qua thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản. Đừng nói thiên thai cấp, địa ngục cấp đều không người thông quan qua. Liên ta, lúc trước thông quan cũng chỉ là khó khăn cấp. Đề nghị của ta là đem độ khó đổi một thoáng, đổi thành địa ngục cấp, đây là cực hạn. Lăng Dạ nghe vậy, cười, hỏi vặn lại Tần Khả Hân, ngươi khiêu chiến qua chiến tranh thành lũy phó bản, không phải không biết độ khó một khi lựa chọn, liền vô pháp thay đổi à? Thiên thai cấp không người thông quan, không đại biểu ta không thể thông quan. Địa ngục cấp là cực hạn của các ngươi, không đại biểu là cực hạn của ta. Liền thiên thai cấp, chân nam nhân liền muốn khiêu chiến độ khó khăn nhất. Tần Khả Hân, lần này bị ngươi hại thảm. Lăng Dạ nhún vai, yên chí, ngươi chỉ là góp cái mấy mà thôi, thời cơ không đúng, đầu hàng liền thôi, sẽ không để ngươi có tổn thất. Tần Khả Hân đã tê dần. Góp cái mấy? Không phải huynh đệ. Nàng, Tần Khả Hân, đệ bọn nữ đế. Đường đường lần trước may mắn còn sống sót bán thần thần tuyển lãnh chúa. Tại trong miệng ngươi, thành góp đủ số. Còn nói cho phép nàng tại thời khắc tất yếu đầu hàng. Quá xem thường người. Tần Khả Hân cảm thấy, đây là vũ nhục đối với mình. Thế là, nàng thở sâu. Mắt sáng biến đến nghiêm túc, biến đến nghiêm túc. Nhìn thẳng Lăng Dạ hai mắt, ngươi có thể nói ta yếu, nhưng ngươi không thể nói ta là góp đủ số. Tuy là ta không nhận làm chúng ta có thể đánh xuyên qua thiên thai cấp, nhưng đã lựa chọn thiên thai cấp, ta liền sẽ hết sức giúp ngươi. Chương 434, các ngươi đặt thương nghiệp lẫn nhau nâng đây. Chương 434, các ngươi đặt thương nghiệp lẫn nhau nâng đây. Tần Khả Hân ngôn luận, để Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Không hổ là lần trước may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa. Có tính tình, có ngạo khí, có thể. Suy nghĩ đến tổ đội thời gian chỉ có 3 giờ. Lăng Dạ không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy nói, hảo, liền vui vẻ như vậy quyết định. Ta lại kéo 3 người đi bảo. Nói xong, Lăng Dạ mở ra cùng Tô Tiểu Ngư, Cạ Tỷ Ủ Xạ, Hàn Linh San 3 người nhóm nhỏ. Tất cả người đều rảnh rỗi không, cùng ta tiếp cái bản. Đệ Mòn Đế Quốc đô thành bên ngoài, Thương Nguyên Tháp trên đảo nhỏ. Cạ Tỷ Ủ Xạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San 3 người, gần như đồng thời từ trong Thương Nguyên Tháp đi ra. Các nàng mới hoàn thành Thương Nguyên Tháp khiêu chiến. Đụng đầu sau, 3 người liễu giữ nghị luận. Cạ Tỷ Ủ Xạ tỷ tỷ, có thể à, tiến bộ nhanh chóng, chiến tích cơ hồ cùng Linh San tỷ ngang hàng. Đâu có, đều là Ám Dạ đại ca mang tới phúc lợi, hơn nữa, ta cùng các ngươi còn có khoảng cách, còn cần hướng các ngươi học tập. Ai nha, ngươi cũng đừng kiêm tốn, chúng ta đều là hảo tỷ muội, liền không chơi hư một bộ này, ngươi thật rất mạnh. Tiểu Ngư ngươi càng mạnh a. Không hổ là Ám Dạ đại ca thủ tịch đại đệ tử. Nhìn xem lẫn nhau tân bốc Tô Tiểu Ngư cùng Cạ Tỷ Ủ Xạ. Hàn Linh San có chút nha, ngắt lời nói, ngừng, các ngươi có thể hay không đừng lại thương nghiệp lẫn nhau nâng. Tô Tiểu Ngư lúng túng cười một tiếng. Lập tức chú ý tới trong nhóm nhỏ không đọc tư tức, mau nhìn nhóm, Ám Dạ đại ca phát tin tức. Hàn Linh San, Cạ Tỷ Ủ Xạ lập tức xem xét. Khi thấy vào phó bản bà chữ thời điểm, ba người lập tức tại trong nhóm cho Lăng Dạ hồi âm. Tô Tiểu Ngư, bao rảnh rỗi a? Ám Dạ đại ca mời ta. Cạ Tỷ Ủ Xạ, ta cũng đồng đạo, người tại Tương Nguyên Tháp mới đi ra, tùy thời nhưng chiến. Hàn Linh San, Ám Dạ, ta cũng có thời gian. Tử vong chi hải nơi cực sâu. Lăng Dạ nhìn thấy ba người hồi âm, lập tức phát tới ba cái tổ đội mời. Ba người cũng là không chút do dự tiếp nhận. Tiếp đó, Lăng Dạ cần 5 người tiểu đội, tập hợp đủ. Đó lấy, Lăng Dạ tại kênh đội ngũ bên trong nói, ta cho 1 giờ, đều chuẩn bị tốt. 1 giờ sau, toàn bộ vào bản. Mọi người phục hồi thu đến. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Cạ Tỷ Ủ Xạ 3 người, cũng là lập tức phát tới Ma Tinh trả nợ. Lăng Dạ vài phút vui nâng không ước Ma Tinh. Dù sao cũng là Lăng Dạ nâng đỡ tiểu đệ, không chỉ có thần cấp quân đoàn, còn có Lăng Dạ cộng hưởng 10 cái dòng vàng. Cho nên, 3 người tại trong Tư Nguyên Tháp chiến tích cũng không kém. So với Lăng Dạ, khẳng định ít đến tương cảm, nhưng so với người khác, đó là nghiền ép cấp, trần nhà cấp tồn tại. Lăng Dạ một chuyến Tư Nguyên Tháp, soát 100 vạn ước Ma Tinh. Tô Tiểu Ngư 3 người thì từng cái là không ước tuyển thủ. Trả thiếu Lăng Dạ Ma Tinh nợ lần sau, 3 người đều còn trở lại 1.000, 2.000 tỷ Ma Tinh. Thế là, giờ phút này nhộn nhịp trở về mỗi người hải đảo lãnh địa, đem những cái này Ma Tinh dùng cho khuyết trương trương quân đoàn, có cho tàn lại cháy dòng các nàng. Quân đoàn bạo binh liền là kiếm được, ngược lại chết mất còn có thể sống. Tô Tiểu Ngư 3 người tại tạm thời mạnh lên, Tần Khả Hân đồng dạng tại mạnh lên. Nàng mạnh lên, chủ yếu là quân đoàn thăng hoa, xem như đệ mòn nữ đế, xem như lần trước thần tuyển lãnh chúa, xem như bán thần. Tần Khả Hân hàng tồn là thâm hậu, Ma Tinh chữ không ít, tín ngưỡng chi lực chữ không ít, đủ loại kiến trúc tài liệu, đồng dạng chữ không ít. Nàng thiếu chỉ là quân đoàn cường đại mô bản, mà bây giờ Lăng Dạ cho nàng một khối thần cấp quân đoàn mô bản, thứ này đúng chỗ. Tần Khả Hân có thể tùy thời đem bán thần cấp quân đoàn thăng hoa, cũng tỉ như hiện tại, cột sáng màu vàng tại Tần Khả Hân trong thiên không chi thành dâng lên. Tiếp theo là từng cái cột sáng nhỏ bao trùm quân đoàn, nàng chi thứ 3 thần cấp quân đoàn hoành không xuất thế, ở bình cảnh mong đợi lâu không động thực lực, nháy mắt tăng lên một đoạn. Mà đây hết thảy toàn dựa vào Lăng Dạ mang đến, thể nghiệm đến loại này hồi lâu chưa từng có mạnh lên cảm giác sau, Tần Khả Hân càng nhận định muốn ôm chặt Lăng Dạ bắt đuổi chuyện này. Nàng là lão hồ ly, nàng cực kỳ tầm thường, nàng cực kỳ hiện thực, ai có thể mang nàng mạnh lên, nàng liền tuân theo ai. Lăng Dạ không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Lăng Dạ bên này, hắn cũng là tại mạnh lên. Chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản, hắn chọn tiên thai cấp độ khó. Đây không phải tại cùng Tần Khả Hân nói đùa, mà là hắn thật chọn tiên thai cấp, đồng thời không thể thay đổi. Nhưng Lăng Dạ không hối hận. Hắn thủy chung cảm thấy, chính mình loại này quái bích, liền có lẽ đi khiêu chiến cực hạn. Có càng khó, chọn càng khó. Có khó khăn nhất, chọn khó khăn nhất. Cuối cùng, chiến tranh thành lũy phó bản ban thưởng, cùng lựa chọn khiêu chiến độ khó móc nối. Lăng Dạ muốn cấp bậc cao nhất ban thưởng. Cái kia không chọn thiên thai cấp chọn cái gì? Về phần Tần Khả Hân nói, thiên thai cấp chưa từng có người nào thông quan qua. Lăng Dạ cảm thấy, chưa từng có người nào thông quan, đó là bởi vì chính mình còn không tham chiến. Hán, có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Bất quá, đánh vỡ về đánh vỡ. Thiên thai cấp độ khó cực cao, đây là nhất định. Cho nên, Lăng Dạ cũng đến chuẩn bị một chút. Thứ nhất, từ một giọt máu cuối cùng trong phó bản có được Ma Tinh. Vừa mới thu thập có được Ma Tinh, cùng Tô Tiểu Ngư ba người trả nợ ma tình, gộp lại tổng cộng cứ tất cả đều trí tuệ toa cát, đem quân đoàn khuyết trương đến cực hạn. Thứ hai, phái đi ra thủ hộ tuyển qua chi môn, cùng phái đi ra nhập hàng treo máy tiểu đội, cũng toàn bộ kéo trở về. Đã, Lăng Dạ đem dùng đầy biên đội, đi nên chiến tranh thành lũy phó bản, tranh thủ đem phần thắng kéo đến lớn nhất. Nếu như ngay cả đem đầy biên đội kéo qua đi đều không thắng được, vậy không biện pháp. Lăng Dạ không thể không ăn quả đắng, không thể không thừa nhận chính mình qua loa, đi chọn độ khó khăn nhất thiên thai cấp. Kế hoạch chế định tốt, Lăng Dạ khởi động tuyển qua chi môn, đem ra ngoài treo máy tiểu đội từng cái kéo về Phúc Địa Động Thiên. Đúng, Phúc Địa Động Thiên có thể thông qua tuyển qua chi môn trực tiếp liên thông đến địa phương khác, có thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp từ Phúc Địa Động Thiên bên trong hoàn thành quân đoàn bố trí cùng thả xuống, cũng có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem ra ngoài treo máy tiểu đội kéo về đến Phúc Địa Động Thiên. Đây đều là Lăng Dạ nghiên cứu ra được Phúc Địa Động Thiên dòng cùng vô hạn truyền tống dòng cách chơi, nhưng chơi tính cực cao. Một bên kéo trở về treo máy tiểu đội, Lăng Dạ một bên toa cát. Ma tinh 12.0 ước tín ngưỡng chi lực 50 ước viễn cổ cấp hư không thần lòng 05 ước. Ma tinh 12.0 ước tín ngưỡng chi lực 50 ước viễn cổ cấp thất nguyên tố tinh linh 05 ước. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 100 ước viễn cổ cấp long tức ác ma 1 ước. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ phối trí, 22.4 ước quân đoàn bản thể, ảnh trong gương sao chép một thoáng. Dây biến 44.8 ước quân đoàn. Trong đó siêu 40 ước, toàn bộ làm viễn cổ cấp. Còn đi, cái đội hình này, bắt lại thiên thai cấp chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản, cũng cực kỳ hạch lý a. Thời gian cực nhanh, Lăng Dạ cho một giờ trôi qua rất nhanh. Đều chuẩn bị xong chưa? Lăng Dạ tại trong nhóm nhỏ hỏi. Bốn nữ toàn bộ phục hồi tốt. Lăng Dạ môi mỏng bung lên, chiến tranh thành lũy phó bản, khởi động. Chương 435, ngươi quản cái này gọi bờ UG. Chương 435, ngươi quản cái này gọi bờ UG. Vào bản tuyển hạng đè xuống. Lăng Dạ bất diệt thành. Tần Khả Hân Thiên không chi thành. Cùng cả Tỷ Ủ Xạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San ba nữ lãnh địa không trung. Toàn bộ xuất hiện một cái vòng xoáy. Khổng lồ vòng xoáy vặn bèo không gian. Hát động, đem năm cái lãnh địa chiếm lấy. Hình ảnh lóe lên. Năm cái lãnh địa đã đi tới chiến tranh thành lũy khiêu chiến trong phó bản, cũng tự động kết nối đến một chỗ. Bởi vì Tô Tiểu Ngư ba người lãnh địa còn không có thăng cấp làm thiên không chi thành nguyên nhân, Lăng Dạ bất diệt thành cùng Tân Khả Hân thiên không chi thành đều cưỡng chế hạ xuống trên mặt biển. Năm cái lãnh địa kết nối thành một cái mặt bằng. Trong bất diệt thành, Lăng Dạ đã ma pháp hóa rực bay đến không trung, dõi mắt trông về phía xa. Phần cuối của biển xuất hiện một tòa đại lục. Đại lục trên không thì là cái khổng lồ không đảo. Quỷ dị chính là, mặc kệ là trên mặt biển đại lục vẫn là trên bầu trời không đảo, toàn bộ đều võ trang đầy đủ, cự cao tường thành, các loại pháo đài san sát, rất giống bức như thành đồng cứ điểm thành lũy. Nhìn không vài lần, thanh âm phó bản ngay sau đó vang lên, hoan nên đi tới chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản. Bản phó bản không giới hạn khiêu chiến thời gian, thông quan điều kiện là phá hủy trong phó bản chiến tranh thành lũy, cũng giết chết tất cả thành lũy quân phòng thủ. Bản phó bản bên trong quân đoàn tử vong, không quay lại còn bất luận cái gì tài nguyên. Ví như thông quan thất bại, phó bản khiêu chiến khoán không quay lại còn. Hiện tại bắt đầu khiêu chiến, mời phát động nhằm vào chiến tranh thành lũy tiến công. Chú thích: mỗi một giờ, chiến tranh thành lũy đem chủ động phát binh, thanh lọc trong phó bản bất luận cái gì dị loại. Công thành. Lăng Dạ tinh mâu trao lên. Chiến tranh thành lũy chủ đề của phó bản liền là công thành. Đánh hạ tới, ngươi liền thắng. Nội dung ngược lại đơn giản thô bạo, cũng không biết độ khó như thế nào. Đại khái làm rõ quy tắc sau, Lăng Dạ trở xuống đến bất diệt thành. Hắn chân trước vừa dứt, chân sau Tần Khả Hân liền ngồi cưỡi chim phượng xuất hiện. Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Ủ Xạ, Hàn Linh San ba người cũng ma pháp hóa rực rơi vào Lăng Dạ trước mặt. Năm người tụ hợp, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Khả Hân cùng Tô Tiểu Ngư ba người, lúc trước mũ tổ dị dội liên hợp tiểu nhật tiến công số 5 tuyển qua chi môn thời điểm, ngắn ngủi kề vai chiến đấu qua. Nhưng Tô Tiểu Ngư ba người cũng chưa từng thấy Tần Khả Hân ngay mặt. Bất quá các nàng tại vào vốn phía trước, liền đã từ tổ đội đồng đội trong tin tức biết Tần Khả Hân tồn tại. Giờ phút này chạm mặt, Tô Tiểu Ngư ba người hưng phấn lên. Ân nhân, là ngươi sao ân nhân? Phía trước tại số 5 trong tuyển qua chi môn, liền là ân nhân cứu chúng ta, ám dạ đại ca cùng chúng ta nhắc qua ngươi. Ân nhân ngài tốt. Nói lấy, ba người thay phiên cùng Tần Khả Hân bắt tay, đem Tần Khả Hân đều cho làm đã tê dần. Bất quá, nhân tinh nàng, thành thạo từng cái chào hỏi. Mà Lăng Dạ lập tức lấy mấy người chủ đề không biết rõ bay đến đi đâu rồi. Lập tức ngắt lời nói, Luke ban thích nghĩ, Luke mét. Bốn nữ vậy mới dừng lại. Bốn đôi mắt sáng rơi vào trên người Lăng Dạ. Lăng Dạ ho nhẹ, mọi người tuy là đều lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đều đã nhận thức, giới thiệu rất dư thừa, đã dư thừa, vậy ta liền không giới thiệu. Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân, Hàn Linh San, Cả Tỷ Ủ Xạ. Có thể có thể. Ngươi Lăng Dạ là hiểu nói nhảm văn học, nghe vừa nói một buổi, như là cầu nguyện thiên sứ mang làm sạch. Vào chủ đề, phó bản quy tắc mọi người đều nghe được, thế nào đánh? Mỗi người cho một phút, nói một chút mỗi người quan điểm. Tô Tiểu Ngư lập tức nhấc tay, vậy ta tới trước. Phó bản chủ đề là công thành, mà bị công thành là chiến tranh thành lũy, bên trong không chỉ có thành lũy thủ vệ, còn có thành lũy vũ khí. Ta đề nghị mọi người tách ra tiến công, chia ra thành lũy hỏa lực. Tiếng nói vừa ra, Hàn Linh San tiếp sức, ta ngược lại cảm thấy chúng ta đến một chỗ hợp lực tiến công cùng một cái vị trí, sẽ mở lỗ hổng, làm hao mòn quân phòng thủ. Lại xuống một cái là Cả Tỷ Hữu Xạ, ta nghe ám dạ đại ca. Ám dạ đại ca nói thế nào đánh, ta liền thế nào đánh. Ta tin tưởng, ám dạ đại ca sẽ dẫn dắt chúng ta hướng đi thắng lợi. Tất thắng, Ô Lạp Cạ Ti ủ xạ lên tiếng. Khiến Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San một trận xem thường. Mẹ nó, Lăng Dạ để ngươi phát biểu ý kiến. Ngươi đi quay Lăng Dạ mông ngựa. Dạng này liền lộ ra các nàng hai cái e cỡ rất thấp biết ta. Thật không nói ở Lăng Dạ ngược lại không chút để ý mà là nhìn về phía Tần Khả Hân, ngươi đây, có cái gì muốn nói không? Tần Khả Hân gặp toàn bộ người đều tại nhìn chính mình. Vì vậy nói, tất cả chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản, thông quan điều kiện đều nhất trí. Đều là phá hủy trong phó bản chiến tranh thành lũy, coi như thông quan. Nhưng, chiến tranh thành lũy lớn nhỏ, cùng phòng ngự đẳng cấp cùng phó bản đẳng cấp thành tỷ lệ. Ám Dạ Lãnh Chúa lần này lựa chọn là thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản, đối ứng cũng là thiên thai cấp chiến tranh thành lũy, hơn nữa là hai tòa. Một tòa pháo đài bay, một tòa lục địa thành lũy. Quy mô là ta chưa từng thấy qua trình độ, lần này khiêu chiến, độ khó sẽ cực cao. Ta cảm thấy, có thể thích hợp thẻ một kẹt bờ UG. Chiến tranh thành lũy bên trong quân phòng thủ là có hạn, mà cách mỗi một giờ, bọn chúng sẽ chủ động rời khỏi thành lũy, đối chúng ta tiến hành thanh lọc. Quân phòng thủ ở tại bên trong pháo đài, tại nhiều loại phòng ngự phía dưới, chúng ta cực kỳ khó đánh giết. Nhưng bọn chúng rời khỏi thành lũy, liền là cơ hội của chúng ta. Ta đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng uy tắc này, dùng nhiều thời gian, một chút chấn giữ quân tiêu hao hết, tiếp đó lại tiến công thành lũy, từng cái đánh tan, dạng này phần thắng sẽ lớn hơn. Bởi vì chúng ta phía trước chính là làm như vậy. Lăng Dạ nghe xong, cũng là có bị không nói đến. Cái bờ UG chờ quân phòng thủ chính mình đi ra, mỗi một giờ dọn dẹp một lần. Lăng Dạ có bị cười đến, ngươi quản cái này gọi bờ UG. Cái này không tinh khiết đem thời gian lãng phí hết. Thật muốn dạng này đánh, không được tại chiến tranh thành lũy trong phó bản, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Trên thực tế, Tần Khả Hân thậm chí rất nhiều thông quan chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản thần tuyển lãnh chúa. Liên là dạng này thông quan. Ngược lại phó bản không giới hạn thời gian. Từng chút mài liền thôi. Tất nhiên, mài không đại biểu có thể toàn bộ mài. Bởi vì chiến tranh thành lũy bên trong, sắp đặt thủ vệ xào huyệt. Làm bên trong pháo đài thủ vệ hạ xuống tới trình độ nhất định sau. Thủ vệ xào huyệt liền sẽ khởi động. Lần nữa bù đắp thủ vệ. Cho nên, đơn thuần dựa kéo dài thời gian, đem chiến tranh thành lũy kéo đổ cách đánh là không thể thực hiện được. Hữu dụng, nhưng không nhiều. Cũng may Lăng Dạ cũng không định dùng bốn nữ phương pháp. Vì vậy nói, đều nói xong. Bốn nữ gật đầu. Lăng Dạ phủi tay, vậy thì tốt, hiện tại cái kia ta nói. Các ngươi nói tới đều là đủ, dùng ta cách đánh. Chương 436, Lăng Dạ cho Tần Khả Hân lên một khóa chương 436, Lăng Dạ cho Tần Khả Hân lên một khóa nghe lời ấy. Bốn nữ. Không phải huynh đệ. Người nào con trai đây? Vừa mới để các nàng lên tiếng chính là ngươi. Hiện tại lật đổ các nàng ngôn luận vẫn là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mà Lăng Dạ. Hắn nguyên cớ lật đổ bốn nữ ngôn luận. Là hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định dùng các nàng cách đánh. Nguyên cớ hỏi thăm các nàng ý kiến. Chỉ là để các nàng có chút tham gia cảm giác. Chỉ thế thôi. Ta là cách đánh là, dùng ta làm hệ tâm, quét ngang. Trước tiên đánh bầu trời thành lũy, ta sẽ giết vào nội bộ, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Các ngươi bốn người, tìm cơ hội xung tới. Lăng Dạ nhìn bốn phía bốn người. Tô Tiểu Ngư ba người còn tốt. Tần Khả Hân đã tê dần. Không phải huynh đệ, giết vào nội bộ. Đây chính là thiên thai cấp độ khó chiến tranh thành lũy. Là có thành lũy hộ thuẫn, 360 độ toàn diện bảo vệ toàn bộ thành lũy, ngươi thế nào đi vào? Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, ta nói ta có thể vào, ta liền nhất định có thể vào. Hành động, ta thời gian không nhiều. Nói mấy, trong một ngày đánh xuyên qua. Tần Khả Hân càng đã tê dần. Trong một ngày đánh xuyên qua. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi nói là cái gì? Chứ không đề cập tới đây là thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản. Dù cho là nàng lúc trước đánh xuyên qua qua khó khăn cấp, đều tiêu 5 ngày thời gian. Một chút mài xuống. Ngươi Lăng Dạ, thiên thai cấp, một ngày. Không tin về không tin. Chửi bậy về chửi bậy. Nhưng Tần Khả Hân cũng không dám nói thêm cái gì. Cuối cùng thiên thai cấp phó bản đã tới. Đánh là được. Có thể hay không đánh xuyên qua, toàn bằng thiên mệnh. Tô Tiểu Ngư, Cạ Tỷ Ủ Xạ, Hàn Linh San ba người. Các nàng không biết rõ thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản là khái niệm gì. Nhưng, các nàng biết Lăng Dạ là khái niệm gì. Hắn chưa bao giờ có thua trận. Đã hắn đều nói trong một ngày bắt lại. Vậy liền nhất định có thể trong một ngày bắt lại. Tuân theo Lăng Dạ mệnh lệnh. Theo Lăng Dạ nói đi làm là được. Cái khác đừng quản, Lăng Dạ sẽ đem hết thể an bài tốt. Mà Lăng Dạ, hắn nói một ngày đánh xuyên qua. Tự nhiên cũng không phải thuận miệng nói bậy. Chiến tranh thành lũy nguyên cớ khó đánh. Là bởi vì phòng ngự cường đại. Còn bởi vì trên thành lũy vũ khí hỏa lực mãnh liệt. Phổ thông thần tuyển lãnh chúa, không đến gần được một chút. Cho nên lộ ra cực kỳ khó đánh. Nhưng Lăng Dạ, hắn là phổ thông thần tuyển lãnh chúa ư? Hiển nhiên không phải. Nói câu trang bức lời nói. Lăng Dạ có mười mấy loại phương pháp. Có thể thoải mái tiến vào chiến tranh thành lũy nội bộ. Sau khi tiến vào, Lăng Dạ lại đến mấy phát phần diệt chi hỏa. Để chiến tranh thành lũy nội bộ bạo loạn. Vài phút có thể dạy thành lũy thủ vệ là người. Phối hợp thủ đoạn khác. Phá hủy thành lũy, dễ như trở bàn tay. Cái này, liền là Lăng Dạ dám nói một phút đánh xuyên qua phó bản nguyên nhân. Trước cạn trên trời tòa kia, ta trước lên. Các ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta để các ngươi bên trên, các ngươi lại đến. Đặc biệt là ngươi, Tần Khả Hân. Lúc nói chuyện, Lăng Dạ nhìn xem Tần Khả Hân. Cái sau cảm giác có bị vũ nhục đến. Xin hỏi cái gì gọi là, đặc biệt là ngươi Tần Khả Hân. Ngươi dạng này nói, lộ ra nàng rất yếu. Nàng thế nhưng lần trước tồn tại đến nay thần tuyển lãnh chúa a, vẫn là hàng thật giá thật bán thần. Nhưng trên thực tế, chỉ luận quân đoàn sức chiến đấu, 5 người bên trong, đích thật là Tần Khả Hân yếu nhất. không có dòng vàng giá trị nàng. Quân đoàn cùng Tô Tiểu Ngư ba người, chọn bện không khả năng so sánh. Chỉ là, Tần Khả Hân chính mình không tự biết. Nàng hiện tại còn trầm mê tại chính mình là lần trước bán thần cấp thần tuyển lãnh chúa cái thân phận này bên trong vô pháp tự kiềm chế. Không biết, tại Lăng Dạ nâng đỡ bên dưới, Tô Tiểu Ngư ba người thực lực sớm đã đi tới trên Tần Khả Hân. Mà sự thật này, rất nhanh Tần Khả Hân thì sẽ biết. Căn dặn hoàn tất, Lăng Dạ xuất phát, truyền qua chi môn khởi động, đem Bất Diệt Thành thôn vệ đi vào. Một màn này xuất hiện, để bốn nữ trưởng lớn mắt sáng. Ám Dạ không phải là muốn đem lãnh địa trực tiếp truyền tống đến chiến tranh thành lũy bên ngoài a? Tiếp đó cùng thành lũy trực tiếp tiếp xúc, đánh vào đi. Tần Khả Hân nói. Tô Tiểu Ngư ý vị thâm trường cười lên, Khả Hân tỷ, ngươi còn chưa đủ tự tin. Chúng ta đối Ám Dạ đại ca hiểu, hắn sẽ không đem Bất Diệt Thành truyền tống đến chiến tranh thành lũy bên ngoài, mà là sẽ đem Bất Diệt Thành truyền tống đến chiến tranh thành lũy nội bộ. Hàn Linh San cùng cả Ti Hữu Xạ cũng gật đầu. Không sai, vậy mới phù hợp Ám Dạ đại ca phong cách. Chỉ có Tần Khả Hân đã tê dần, đem lãnh địa trực tiếp truyền tống đến chiến tranh thành lũy nội bộ. Vẫn là thiên thai cấp chiến tranh thành lũy. Đại ca u, đây là cái gì thần tiên cách đánh? Tiểu tự sát cách đánh như? Điều đó không có khả năng, cho dù Ám Dạ quân đoàn rất mạnh, nhưng hắn Bất Diệt Thành cũng không thể khẳng định có thể chống đỡ được thành lũy tập kích oanh tạc. Ta cảm thấy Ám Dạ sẽ không làm loại chuyện ngu này. Tần Khả Hân nói. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, liền bị ngay tại chỗ đánh mặt. Chỉ thấy trên bầu trời tòa bầu trời kia chiến tranh thành lũy bên trong, một cái vòng xoáy nổi lên. Một giây sau, Lăng Dạ Bất Diệt Thành từ bên trong lái ra. Tần Khả Hân đã tê dần. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Lăng Dạ lại thật đem Bất Diệt Thành trực tiếp lái vào chiến tranh thành lũy nội bộ, trực tiếp nhảy qua chiến tranh thành lũy bên ngoài hộ thuẫn. Cái gọi là chiến tranh thành lũy bên ngoài hộ thuẫn, chỉ là cùng tinh linh mâu thụ chi thuẫn đồng dạng loại đồ vật này. 360 độ bảo vệ thành lũy, chống cự toàn bộ từ bên ngoài đến thế công. Chiến tranh thành lũy nguyên cớ khó đánh, siêu 1/3 nguyên nhân liền đến từ thứ này. Không đánh tan được hộ thuẫn, liền không vào được thành lũy. Không vào được thành lũy, tự nhiên là vô pháp phá hủy thành lũy. Mà bây giờ, Lăng Dạ một tay vô hạn truyền tống, trực tiếp nhảy qua cái hộ thuẫn này. Ngươi nói tê dại không tê dại? Cái tên điên này, Tần Khả Hân chửi bậy, đồng thời lại có chút lo lắng. Lăng Dạ là vượt qua thành lũy hộ thuẫn không sai, nhưng thành lũy hộ thuẫn chỉ là nhất hoàn, trong hộ thuẫn vẫn tồn tại nan đề. Tần Khả Hân biết, Lăng Dạ quân đoàn có thể khởi tử hồi sinh, nguyên lý không biết, nhưng chính là có thể. Có cái thiên phú này tại, quân đoàn không sợ bị giết chết, nhưng lãnh địa đây, Bất Diệt Thành sợ là sẽ phải bị trong thành lũy vũ khí cùng quân phòng thủ đánh thành cha cha huy a. Lại ngỗng, cũng không có. Lăng Dạ lại một lần nữa cho Tần Khả Hân lên một khóa. Chương 437, Lăng Dạ một người chống được tất cả hỏa lực. Chương 437, Lăng Dạ một người chống được tất cả hỏa lực. Pháo đài bay bên trong, Bất Diệt Thành xuất hiện, làm cả bên trong pháo đài đều sao động lên. Hình như liền bên trong pháo đài quân phòng thủ cũng không ngờ tới, có người lại sẽ điên cùng đến, trực tiếp đem lãnh địa lái bảo. Ngắn ngủi sao động sau đó, phản kích bắt đầu. Thành lũy bên trong, vô số vũ khí kéo kẹt xoay tròn học tháo, ngắm Bất Diệt Thành khai hỏa. Thành lũy thủ vệ cũng là xung phong mà tới. Thần, bán thần, viễn cổ cấp chỗ nào cũng có. Lăng Dạ nhìn đều không còn gì để nói. Kháo, qua loa. Nguyên lai thiên thai cấp chiến tranh thành lũy trong phó bản liền tồn tại viễn cổ cấp giáp quái. Cái kia phía trước đi tìm Tần Khả Hân mở ra một giọt máu cuối cùng phó bản, liền lộ ra hưởng công vô ích. Bất quá cũng không có việc gì. Cuối cùng cũng từ trong miệng Tần Khả Hân biết được tông môn nội tình chuyện này không phải sao? Đến lúc đó đem Tần Khả Hân tông môn nội tình xáo lộ đi ra, không được mạnh mẽ phát tài. Nói về chuyện chính, chiến tranh thành lũy phản kích đã bắt đầu. Lăng Dạ lập tức đem Bất Diệt Thành đổi thành phòng ngự hình thức. Mẫu thụ chi thuẫn, khởi động. Hắc Long trưởng thành, khởi động. Ác ma đằng mạn, khởi động. Báo kim loại, khởi động. Trong đó, mẫu thụ chi thuẫn là khởi động một cái cùng thành lũy hộ thuẫn không sai biệt lắm hộ thuẫn, bao vây toàn bộ Bất Diệt Thành. Hắc Long trưởng thành thì là triệu hồi ra đại hắc. 44.8 ức quân đoàn tăng phúc xuống đại hắc, khủng bố đến siêu thoát sức tưởng tượng. Cực hạn của nó chiều dài siêu 10 mét, có thể đem toàn bộ Bất Diệt Thành quấn quanh bao vây. Tựa như hiện tại, đại hắc khổng lồ màu đen long khu quấn quanh lấy Bất Diệt Thành, vô số hỏa lực bay tới, rơi vào đại hắc đen thui long lân bên trên, vang ra từng cái hố nhỏ, chỉ có thể để đại hắc thanh máu chậm chạp hạ xuống. Nhưng Lăng Dạ vì đại hắc phân phối cả một cái cầu nguyện thiên sứ quân đoàn, thế là liền xuất hiện đại hắc bị hỏa lực vang tạc, thanh máu hạ xuống. Cầu nguyện thiên sứ trị liệu đại hắc, thanh máu kéo căng thần kỳ hình ảnh đại hắc cái kia kéo dài thanh máu, tại 80-100 ở giữa lặp đi lặp lại nhảy ngang, mà đại hắc kỹ năng công kích cũng tại không ngừng miểu sát đến gần thủ vệ. Ác ma đằng mạn, thiên phú của nó điểm vào tiến công bên trên, nhưng có thời điểm công phòng, từng đầu màu tím đen thô chắc dây leo bay vụt, gấp 10 lần tầm bắn, gấp 10 lần phạm vi, gấp 10 lần xạ tốc bên dưới. Ác ma đằng mạn tốc độ cực nhanh, phạm vi bức xạ lại miệng lớn thoải mái xuyên thủng cái này đến cái khác thành lũy thủ vệ. Cuối cùng là báo kim loại hệ thống, thứ này bị Lăng Dạ làm đến cấp 8. Hỏa lực mãnh liệt, phạm vi hỏa lực lớn, 200 km phạm vi hỏa lực, tuy vô pháp bao trùm toàn bộ bầu trời thành lũy, nhưng bảo vệ Bất Diệt Thành là đủ, bởi vì báo kim loại hệ thống mưa đạn không chỉ có thể giết chết thủ vệ, cũng có thể phá hủy bay tới hỏa lực. Nửa đường chặn lại, hỏa lực liền tới gần Bất Diệt Thành cơ hội đều không. Từ trên tổng hợp lại, Bất Diệt Thành phòng ngự hình thức vừa mở, vững như thành đồng. Nhưng phó bản chủ đề là công thành, chỉ thủ không thể được, công cũng đến bắt kịp. Nhưng ngươi cho là Lăng Dạ công sẽ rất yếu? Không không không, công đồng dạng mạnh, hơn nữa so phòng càng mạnh. Phần diệt chi hỏa khởi động, đỉnh đầu Lăng Dạ cơ ý ra khét đều văng lên, sáu ước đầy biên long tức ác ma tiến vào thi pháp đếm dây trạng thái. Sau một lát, hỏa vân hiện lên, hỏa long cuộn cuộn, vô số cột lửa phun mà xuống, đốt lên bầu trời thành lũy bán kính 100 km khu vực. Nhưng còn chưa đủ, bởi vì toàn bộ bầu trời thành lũy cực lớn, bán kính siêu 500 km, cho nên Lăng Dạ đối cờ ý dạ hạ lệnh đem hỏa thiêu mạnh một chút. Cờ ý dạ đáp lại, hiểu, hồi chiêu về không, phần diệt chi hỏa lại khởi động. Nói lấy, cờ ý dạ mang theo 6 ước đầy biên long tức các ma xuyên qua vòng xoáy đi một vị trí khác, lại là một phát phần diệt chi hỏa thiêu đốt bán kính 100 km khu vực sau, tiếp tục tiếp một cái. Cờ ý dạ vận khí không tệ, liên tục phát động 5 lần phần diệt chi hỏa, 5 kém hơn sau, hơn phân nửa bầu trời thành lũy đều thành biển lửa, hóa thành hỏa diễm địa ngục, sóng nhiệt trùng thiên, hỏa diễm bốc cháy, sát thương chuẩn, bạo kích, kẻ hành hình, săn giết tiêu ký chờ một nắm lớn chiến đấu dòng vàng bên dưới. Phần diệt chi hỏa thương tổn có nhà chọc trời như vậy cao, viễn cổ phía dưới thành lũy thủ vệ rõ ràng nhín, rõ ràng nhín, vẫn là rõ ràng nhín. Viễn cổ bên trên thành lũy thủ vệ ngược lại có thể kiên trì, nhưng không nhiều, bởi vì để mắt tới bọn chúng là Lăng Dạ cái khác quân đoàn. Thất nguyên tố tinh linh tại Á Linh xuất lĩnh xuống, xin xuất chiến. 7 loại khác biệt nguyên tố biến thành mũi tên, mưa lớn đồng dạng rơi, đem bán huyết, thậm chí tàn huyết viễn cổ cấp giá quái giết chết. Vừa giết một cái không lên tiếng, thiên khải trung kết giả cũng như muốn vẩy mưa đạn, gấp 10 lần xạ tốc bên dưới. Trên cánh tay bọn chúng 6 nòng đặt lĩnh, chuyển ra lam hỏa. Cốc cốc cốc. Mấy giây, UAV vang tạc, địa lôi vang tạc, còn có thiên khải xạ tuyến tầng tầng lớp lớp. Hư không thần long cũng là không kém, có thể liên thông lưu đầy không gian bọn chúng, không ngừng phun ra long tức, phóng thích hắc động, đem từng đầu khó giết viễn cổ cấp giá quái kéo vào lưu đầy trong không gian. Từ bên trong lưu đầy chi linh giết chết, lại trở thành mới lưu đầy chi linh. Quá trình nhìn lên phức tạp. Thực ra hư không thần long thành quái tốc độ, một điểm không thể so cái khác quân bằng chậm. Thậm chí theo lấy lưu đầy chi linh gia tăng, hư không thần long giết sẽ còn càng lúc càng nhanh. Lại xuống một vị, hám điệu titan, đặc thù chủng tộc quân đoàn, nhưng còn không thăng hoa làm viễn cổ cấp. Nhưng người kia à nha, mấy chục cái chiến đấu dòng vàng bày ở cái này, 13 vạn bổ trợ đặt tại cái này. Dù cho dựa trị số nghiên ép, hám điệu titan cũng có thể đánh giết viễn cổ cấp thủ vệ. 100 mét hám điệu nham trụ vung ra tàn ảnh, nện hủy hết thảy, biến thành phá rỡ đại đội, bị Lăng Dạ dùng treo máy tiểu đội hình thức, thả dù đến bầu trời thành lũy không cùng vị trí, đối trong thành vũ khí bày ra tính chất hủy diệt đặc kích, khả năng là thuần lực lượng hệ quân đoàn nguyên nhân. Hám điệu titan đối kiến trúc tiến công có nhất định bổ trợ, đập thuận buồm xuôi gió. Còn lại U Minh Thích, Vong Linh Long Kỵ, Cầu Nguyện Tiên Sứ đồng dạng rất mạnh, nhưng cùng chủ lực quân đoàn so sánh kém hơn một chút, không làm nhiều đồng hồ, lại có là Lăng Dạ anh hùng. Lần này làm nhanh chóng bắt lại thiên thai cấp chiến tranh thành lũy phó bản, Lăng Dạ chẳng những mang đến đẩy biên quân đoàn, liền anh hùng cũng toàn bộ kéo tới. Solo gánh titan chi thuẫn đi đến rủ trò chụp tới cái nào, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Lưu Quang cầm trong tay thần phạt, cùng bản mệnh thần khí phối hợp bộc phát thuần thủ, kiếm khí ngang dọc, đem vô số thành lũy thủ vệ cắt miếng nghiên cứu. Alins, Louis Elsa, ẩn các loại đều dốc hết toàn lực. Ở trên trời bên trong tháo đài diễn ra vừa giả sử thi thịnh yến, cũng thật bởi vì Lăng Dạ mang theo như vậy dũng manh thuộc cấp đại sát đặc sát, thành công hấp dẫn bầu trời bên trong pháo đài vượt qua 2/3 công kích. Lăng Dạ một người chống đỡ đại bộ phận, như thế cũng là thời điểm để Tô Tiểu Ngư các nàng vào trận. Tuy là các nàng 4 người gộp lại thu phát cũng không bằng Lăng Dạ một cọp lông, nhưng đây không phải các nàng nằm thẳng lý do. Xem như Lăng Dạ tiểu đệ, nhất định phải trong chiến đấu thuế biến. Thế là Lăng Dạ cho 4 nữ phát gửi thư tức, các ngươi có thể lên. Chương 438, 5 người tiểu đội duy nhất lưu manh, Tần Khả Hân. Chương 438, 5 người tiểu đội duy nhất lưu manh, Tần Khả Hân phó bản vị trí nào đó. Tần Khả Hân thiên không chi thành đã bay lên không. Tô Tiểu Ngư chúng nữ tề tụ Tần Khả Hân lãnh địa, nhìn xem phương xa bầu trời bên trong tháo đài, Lăng Dạ giết điên rồi hình ảnh. Các nàng đều đã tê dần, cũng bao gồm Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Ủ Sạ, Hàn Linh San 3 người. Các nàng biết Lăng Dạ mạnh, nhưng cũng đã lâu không cùng Lăng Dạ một chỗ tác chiến qua, cho nên các nàng đối Lăng Dạ ấn tượng còn lưu lại lần trước. Nhưng hôm nay xem xét, có thể qua loa. Lăng Dạ chiến lực cùng lần trước so ra mạnh hơn 10 lần không thôi. Ngạnh kháng thành lũy tập kích, quá điên cuồng. Còn có cái kia lửa, quá khôn nhi xoay a. Lại nói cái kia lửa đến cùng là cái gì? Rất muốn nắm giữ a. Tô Tiểu Ngư 3 nữ miệng nhỏ lẩm mật, chỉ có Tần Khả Hân không nói, chỉ là một mặt chấn kinh. Đã tê dần, triệt để đã tê dần. Lăng Dạ dùng bất diệt thành, ngạnh kháng thành lũy tập kích, nhị. Lăng Dạ thẳng vào chủ đề, để bầu trời bên trong pháo đài nở hoa, nhị. Lăng Dạ liên tục phóng thích phần diệt chi hỏa, để hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ bầu trời thành lũy, nhị. Nhưng Lăng Dạ quân đoàn so mấy giờ trước tại một giọt máu cuối cùng trong phó bản lúc nhiều gấp đôi. Cái này cờ mở nở chuyện gì xảy ra? Tần Khả Hân nhớ rất rõ. Một giọt máu cuối cùng trong phó bản, Lăng Dạ nói hắn có 20 ước quân đoàn. Nhưng bây giờ, Tần Khả Hân nhìn thấy, sợ là 40 ước còn chưa hết. Còn 90 là viễn cổ cấp. Chẳng lẽ là Lăng Dạ ra một giọt máu cuối cùng phó bản sau? Ngắn ngủi một giờ bên trong, khuyết trương tăng 20 ước quân đoàn. Không, không có khả năng. Những quân đoàn kia xem xét liền là lão binh, hiển nhiên đã sớm tồn tại. Chỉ là Lăng Dạ không nói với chính mình mà thôi. Thua thiệt chính mình còn ngây thơ cho rằng Lăng Dạ cực hạn liền là 20 ước quân đoàn. Kết quả hiện tại xuất hiện cái 40 ước. Có thể lại bị Lăng Dạ lên một khóa, mang theo 40 ước quân đoàn ở trên trời trong thành lũy nhảy múa. Điên, quá điên. Theo sát phía sau Long Chiến, Lucia hai người cũng tê dại nói không ra lời. Trong lòng Tần Khả Hân chửi bậy, gia hỏa này đến cùng giấu lấy ta bao nhiêu thực lực. Vừa dứt lời, Tô Tiểu Ngư bỗng nhiên hô, bọn tỷ muội chú ý, Ám Dạ đại ca mệnh lệnh để chúng ta bên trên. Ha ha ha, cuối cùng đến phiên chúng ta lên đài biểu diễn. Ta quân đoàn nhóm đã đói khát khó nhịn. Tần Khả Hân thẩm tra đội ngũ thanh trò chuyện, quả nhiên thấy Lăng Dạ tin tức, trong lòng cũng là không bị khống chế dấy lên chiến ý. 10 phút phía trước, Lăng Dạ lựa chọn thiên thai cấp độ khó. Tần Khả Hân cảm thấy Lăng Dạ là tại hồ nháo, có thể thông quan liền có quỷ. Sau 10 phút lúc này, tại chứng kiến Lăng Dạ vũ lực sau, Tần Khả Hân thừa nhận phía trước mình tiếng nói hơi bị lớn. Cái này khó như lên trời chiến tranh thành lũy thiên thai cấp độ khó, dường như thật có đánh xuyên qua cơ hội. Nếu như đánh xuyên qua, Tần Khả Hân xem như người tham chiến, kiếm một chén canh cũng cực kỳ hạch lý a. Cho nên giờ phút này, Tần Khả Hân chiến ý tăng gọn, lập tức cho Long Chiến, Lucia hạ lệnh, truyền lệnh, khai chiến. Ma Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Ủ Sạ, Hàn Linh San ba người, các nàng đã hành động. Ma pháp hóa dược khởi động, ba người quân đoàn gia tốc tới gần bầu trời thành lũy. Các nàng không có thiên không chi thành, nhưng có ma pháp hóa dược tại, các nàng quân đoàn toàn viên không quân, không chiến vấn đề không lớn. Rất nhanh, ba người quân đoàn bay chống trời không thành lũy bên ngoài, bắt đầu tiến công thành lũy, bảo vệ thành lũy chi thuẫn đã bị Lăng Dạ từ nội bộ phá hoại, hoặc là nói toàn bộ phóng thích thành lũy chi thuẫn kiến trúc đã bị Lăng Dạ hám địa titan san thành bình địa. Chiến tranh thành lũy đã triệt để mất đi hộ thuẫn bảo vệ. Ba nữ quân đoàn không trở ngại chút nào trực tiếp tiến vào thành lũy, vũ khí phá hủy, thành lũy thủ vệ đánh giết, có cho tàn lại cháy dòng bằng tại. Tô Tiểu Ngư ba nữ nửa điểm không cần tránh, một chữ sung, còn có một chữ mãng. Bất quá sung mãng về sung mãng, lực sát thương vẫn là kém xa Lăng Dạ quân đoàn. Thanh quái tốc độ giảm bớt đi nhiều, nhưng có thể rõ ràng có thể dây bán thần cấp thành lũy thủ vệ, đối chiến thần cấp thành lũy thủ vệ có thể chiếm thượng phong, gặp được viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ cũng có thể chia 3-7. Cho nên Hàn Linh San, Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Ủ Xạ ba người liên thủ, thanh quái tốc độ rất nhanh. Tất nhiên cái này nhanh không thể cùng Lăng Dạ so, Lăng Dạ cái kia thuộc về mở ra vô địch bước, chơi phá giải bản. Các nàng ba người nhiều nhất chỉ có thể coi là phổ thông vài bước. Năm người tiểu đội đã có 4 người tham chiến, Tần Khả Hân tự nhiên không nguyện tình nguyện người sau, thế là mở ra nàng thiên không chi thành, một bên pháo banh bầu trời thành lũy, một bên để thiên không chi thành cùng bầu trời thành lũy kết nối. Tần Khả Hân tự mình dẫn quân đoàn xuất trình, cùng Long Chiến, Lucia chờ anh hùng một chỗ, dẫn theo quân đoàn giết vào bầu trời thành lũy. Lại ngỗng, vấn đề theo đó xuất hiện, thương vong to lớn theo nhau mà tới. Tần Khả Hân có 2 ước quân đoàn, trong đó thần cấp có 1 ước, còn lại 1 ước làm bán thần cấp. Đội hình như vậy tại bán thần cấp thần viện lãnh chúa bên trong có thể xưng là không tồi. Nhưng lúc này Tần Khả Hân bán thần cấp pha trộn quân đoàn vừa vào bầu trời thành lũy, lập tức liền bị trọng thương. Nguyên nhân chính là ở bầu trời trong thành lũy viễn cổ cấp giá quái, bán thần cấp quân đoàn cùng viễn cổ cấp giá quái ở giữa thay mặt kém, Tần Khả Hân là bù đắp không được một chút. Vừa mới giao chiến liền thua trận, Long Chiến người đều đã tê dần, nữ đế tình hình chiến đấu không tốt, viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ quá mạnh không vào được a. Tần Khả Hân cũng đã tê dần, một cố không cam lòng cảm giác truyền khắp toàn thân. Năm người tổ đội, Lăng Dạ có thể đánh, rõ ràng nín một đợt lại một đợt. Cả Tỷ Ủ Xạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San có thể đánh, mặc dù không làm được cùng Lăng Dạ đồng dạng rõ ràng nín, nhưng ít ra tại thanh quái đồng thời tốc độ không chậm, không đạo lý chính mình không thể đánh đi. Nếu như không thể đánh, vậy mình thành cái gì? Lưu manh, phụ trợ, vẫn là phế vật. Phải biết nàng Tần Khả Hân thế nhưng lần trước thần tuyển lãnh chúa a, trở thành thần tuyển lãnh chúa thời gian so Lăng Dạ, Hàn Linh San 4 người gộp lại còn muốn giải. Cái này nếu là lui, Tần Khả Hân mặt mo đặt ở nơi nào? Thế là Tần Khả Hân quát lớn, tiếp tục đẩy, không thể lùi, để Long Kỵ vệ gánh lên, dùng thần kỹ cùng trận pháp, không muốn keo kiệt át chủ bài, cái kia dùng liền dùng. Làm mặt mũi Tần Khả Hân cũng là liều, Long Chiến, Lucia đám người làm theo, điều chỉnh đội hình, đạo cụ dùng tới, lần nữa đẩy tới, lần này hiệu quả tốt một chút, có thể thanh quái, nhưng song rất có giới hạn, đừng nói bắt kịp Lăng Dạ, liền Tô Tiểu Ngư ba người đều theo không kịp một chút, đồng thời còn có cực kỳ chí mạng tính vấn đề, liền là quân đoàn sẽ chết. Gặp được bán thần cấp thành lũy thủ vệ có thể đánh, gặp được thần cấp thành lũy thủ vệ cũng có thể đánh, nhưng gặp được viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ lúc không đánh được một điểm, đối phương một đợt kỹ năng tới, Tần Khả Hân quân đoàn ma trận bông liền xiểm. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có tương tự với cho tàn lại cháy loại này phục sinh quân đoàn năng lực. Chiến tranh thành lũy phó bản cũng rõ ràng nói rõ, trong phó bản tổn thất sẽ không trả về, cho nên lúc này quân đoàn mỗi chết một nhóm, Tần Khả Hân tâm liền giống bị đao cắt một thoáng đau. Bên này quân đoàn tại chết lòng như đao cắt, bên kia mọi người cùng nhau tổ đội vào phó bản, Tần Khả Hân lại nghĩ ra một phần lực. Trong lúc nhất thời, Tần Khả Hân cực kỳ khó làm. Đánh sẽ chết, không có ý định sẽ mất mặt. Chương 439, Lăng Dạ, nhanh bỏ đi, không khó coi. Chương 439, Lăng Dạ, nhanh bỏ đi, không khó coi. Chiến tranh thành lũy nội bộ, Lăng Dạ đã giết điên. Nói rõ một chút, hẳn là Lăng Dạ quân đoàn cùng anh hùng đã giết điên, nhất là Cờ Y Dạ, cái mị ma nữ vương này cũng thiếu, dẫn theo Long Tức Ác Ma không ngừng ném phần diệt chi hỏa. Tuy là không phải mỗi một lần đều có thể phát động hồi chiêu về không, nhưng có hồi chiêu giảm phân nửa cùng đánh giết giảm hồi chiêu tại, phần diệt chi hỏa thời gian hồi thấp nhất nhưng xuống đến 2 phút, cho nên phần diệt chi hỏa thi pháp tần suất cực cao, không ngừng ở trên trời trong thành lũy sáng tạo cái này đến cái khác biển lửa, đốt diệt không biết bao nhiêu thành lũy thủ vệ. Cái khác quân đoàn cũng là đồng dạng giết điên, có khóa máu cho tàn lại cháy, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng hút tới động mạch chủ, lược hóa quang hoàn chờ bảo mệnh dòng, cùng máu tươi chén thánh chờ thủ đoạn bảo mệnh bên dưới, quân đoàn có thể không cố kỵ gì giết lung tung. Lăng Dạ dứt khoát cũng liền nằm thẳng tại Hắc Long thành trên tường nghỉ ngơi, ngồi chờ đánh xuyên qua toàn bộ chiến tranh thành lũy phó bản, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bốn nữ chiến đấu. Tiểu Ngư cực kỳ dũng manh thuộc cấp, quân đoàn cùng dự tề, phụ thạch, quần trục đem kết hợp, không ngừng trồng bờ UFF, có thể cho nàng dựng thẳng một cái. Linh San cũng không tệ, xa trình phong tranh lưu chiến thuật vận dụng cực kỳ thành thục, dùng nho nhỏ thương vong đổi thật to chiến quả, dựng thẳng một cái. Cả tỷ ủ xạ khắc vào trong lòng hiếu chiến, cận chiến xung phong, đổi mệnh cách đánh, tuy là không quá tao nhã, nhưng có cho tàn lại cháy giữ gốc, chiến thuật cũng có thể dùng. Cái cuối cùng Tần Khả Hân, hả? Nàng thế nào như vậy rác? Làm Lăng Dạ tinh mâu rơi vào Tần Khả Hân trên chiến trường thời gian, Lăng Dạ đã tê dần. Không phải huynh đệ, cái này Tần Khả Hân rất bình thường a. Tuy là cũng tại thanh quái, nhưng tốc độ cùng Lăng Dạ so, hai cái đẳng cấp, cùng Tô Tiểu Ngư ba người so, cũng không so bằng một chút. Thanh quái song chậm còn chưa tính, quân đoàn còn tổng chết, toàn trình không tại giảm quân số, liền là tại giảm quân số trên đường. Liên loại này giảm quân số tốc độ, căn bản kiên trì không đến đánh xuyên qua chiến tranh thành lũy phó bản, Tần Khả Hân quân đoàn liền sẽ không còn một ngống. Lăng Dạ không nói lắc đầu, cho Tần Khả Hân phát gửi thư tức, đánh không được đường này kháng, nhanh bỏ đi, chúng ta tới giải quyết. Lăng Dạ không hy vọng nhìn thấy Tần Khả Hân đem toàn bộ quân đoàn gấp tại nơi này, không phải đau lòng mà là không cần thiết. Bầu trời thành lũy bên ngoài, Tần Khả Hân thu đến tin tức, thú mi cao lại, Lăng Dạ để nàng lui ra chiến trường. Hảo tâm là hảo tâm, nhưng tại Tần Khả Hân nhìn tới, lại đối với mình là loại vũ đủ. Chính mình thế nào nói cũng là lần trước thần tuyển lãnh chúa, bán thần cấp tồn tại, bây giờ lại rơi cái lui ra chiến trường, bỏ dở nửa trường hạ tràng, này làm sao chịu được? Thế là nàng trả lời, ta còn có thể đánh, đã nói tận toàn lực giúp ngươi. Một giây sau, Lăng Dạ tin tức tới, nếu như ngươi không sợ đem chính mình quân đoàn toàn bộ hao hết sạch lời nói, ngươi liền tiếp tục à? Nói câu khó nghe, thiên hai cấp chiến tranh thành lũy phó bản đã vượt qua ngươi có khả năng xử lý phạm vi, ngươi tiếp tục kết quả chỉ có một cái, liền là toàn quân bị diệt. Bỏ đi a, không khó coi. Lăng Dạ lời nói, để Tần Khả Hân yên lặng. Tuy là Lăng Dạ nói chuyện khó nghe, nhưng cũng không nói ngoa. Như vậy tiếp tục nữa, Tần Khả Hân nhất định sẽ dùng toàn quân bị diệt kết thúc. Cái này tương đương với Tần Khả Hân sẽ đem mình nội tình tiêu xài sạch sẽ, làm cái chiến tranh thành lũy phó bản, đáng ra không? Giá trị không được một điểm. Thế là Tần Khả Hân chỉ có thể tiếp nhận Lăng Dạ đề nghị. Được, ta đến ngoại vi phối hợp tác chiến các ngươi. Nói xong, Tần Khả Hân mở bỏ đi, dẫn theo tàn binh bại tướng trở lại Thiên Không Chi Thành, tu chỉnh vấn đề giao cho Long Chiến cùng Lucia. Tần Khả Hân chính mình thì tại trên tháp quan sát, nhìn xem Tô Tiểu Ngư ba người rơi vào trầm tư. Cái này ba người chính giữa tiểu đắm chìm thanh quái, giết điên rồi, chẳng những một điểm vấn đề không có, thậm chí không ngừng xung phong đi sâu, mà chính mình nhưng lại không thể không rời khỏi chiến trường, liền tham chiến tư cách đều không. Nhưng rõ ràng tại nửa tháng trước, số 5 tuyển qua chi môn bị tập kích thời gian, Tô Tiểu Ngư ba người còn cần dựa Tần Khả Hân cứu vãn. Vậy mới nửa tháng, cái kia ba cái đã từng cần nhờ chính mình cứu vãn thẻ nhỏ kéo, hiện tại sức chiến đấu đã đi tới trên mình, liền cực kỳ tê dại, to lớn chênh lệch, để Tần Khả Hân hoài nghi nhân sinh. Không phải trở thành ám dạ phụ thuộc lãnh chúa có thể mạnh lên nhanh như vậy ư? Tần Khả Hân như thế nào nhìn không ra, Tô Tiểu Ngư ba người có thể sông mạnh như vậy, toàn dựa vào Lăng Dạ phụ trợ. Các nàng thần cấp quân đoàn mô bản, còn có dòng vàng, tất cả đều là Lăng Dạ cho. Chính là bởi vì có những vật này, ba người chiến lược đột nhiên tăng mạnh, đã siêu việt chính mình cái này lần trước thần tuyển lãnh chúa. Tần Khả Hân phá phòng, Lăng Dạ mạnh đến siêu mẫu, nàng nhịn. Kết quả liền Lăng Dạ tiểu đệ Tô Tiểu Ngư ba người cũng có thể nghiền ép chính mình. Cái kia Tần Khả Hân không tiếp thụ được một điểm, nàng hàm răng cắn chặt. Nhớ tới phía trước Lăng Dạ mời nàng trở thành phụ thuộc lãnh chúa chuyện này, mới đầu nàng còn do dự, nhưng bây giờ nàng cuối cùng do dự cũng tại sụp đổ. Nàng cảm thấy có Lăng Dạ mang, nàng có thể ít đi 100 năm đường vòng. Đã như vậy, vậy nàng trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa cũng cực kỳ hợp lý a. Phía trước do dự là Tần Khả Hân cảm thấy lợi ích không đủ lớn, hiện tại lợi ích lớn đến vượt qua Tần Khả Hân tưởng tượng, cái kia còn do dự cọp lông. Thế là Tần Khả Hân vừa cắn răng liên hệ lên Lăng Dạ, phía trước ngươi nói phụ thuộc lãnh chúa còn giữ lời ư? Bầu trời thành lũy bên trong, Bất Diệt Thành, Hắc Long Thành trên tường, Lăng Dạ nhìn thấy Tần Khả Hân tin tức, môi mỏng vung lên, cuối cùng bắt đầu nhịn không được ư? Nói xong, Lăng Dạ khởi động tuyển qua chi môn, bước ra một bước, xuất hiện tại sau lưng Tần Khả Hân. Tất nhiên giữ lời, ngươi muốn gia nhập ư? Sau lưng chuyển đến Lăng Dạ âm thanh, để Tần Khả Hân quay đầu. Thầm nghĩ Lăng Dạ đủ cho chính mình mặt mũi, chính mình nói chỉ là lời miệng, hắn liền trực tiếp tới. Tần Khả Hân thở sâu, chỉ hướng Tô Tiểu Ngư ba nữ chiến đấu phương hướng, ta chỉ muốn biết một điểm, các nàng ba người mạnh như vậy, phải chăng cùng trở thành ngươi phụ thuộc lãnh chúa có quan hệ? Lăng Dạ cười, cái này Tần Khả Hân quả nhiên là nhân tinh mà, khắp nơi cẩn thận không dễ lừa a. Tự tin điểm, đem phải chăng bỏ đi. Các nàng liền là dựa ta mạnh lên, chỉ cần ngươi trở thành ta phụ thuộc lãnh chúa, ngươi cũng có thể hưởng thụ cùng các nàng đồng dạng đãi ngộ, biến đến cùng các nàng đồng dạng mạnh. Lăng Dạ thực sự nói. Tần Khả Hân nhìn xem vọt mạnh vô địch ba nữ, lại nhìn một chút chính mình bị đánh tàn phế quân đoàn biên chế, cuối cùng tâm động. Cái kia, tính ta một người. Ra khế ước, ta tham. Bắp đùi xuất hiện xác suất cực nhỏ, có người cuối cùng cả đời đều không gặp được. Mà Tần Khả Hân, nàng quyết định tóm chặt lấy Lăng Dạ căn này bắp đùi. Thân phận nàng là thủ, ta thân thần sứ đối với nàng truy sát sẽ không đình chỉ. Lăng Dạ không có khả năng nhiều lần đều xuất thủ giúp một tay. Nhưng, như cùng Lăng Dạ càng sâu ràng buộc, trở thành hắn phụ thuộc lãnh chúa, vậy liền không giống với lúc trước. Có tầng này ràng buộc tại, Lăng Dạ có nghĩa vụ bảo vệ nàng. Không đúng, sát thực nói, trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa sau, Tần Khả Hân thực lực có thể mạnh lên, cũng không cần đến Lăng Dạ bảo vệ. Đơn chính nàng, liền đủ có thể giải quyết mất những cái kia ham muốn nàng tà thần thần sứ. Khế ước phụ thuộc lãnh chúa nghiệp vụ, Lăng Dạ đã rất quen thuộc. Lập tức sao chép dán tới một phần, đưa đến Tần Khả Hân trước mặt. Chương 440, Tần Khả Hân, đây chính là chơi phá giải bản khoái hoạt ư? Chương 440, Tần Khả Hân, đây chính là chơi phá giải bản khoái hoạt ư? Nhìn thấy hiện lên khế ước trước mặt, Tần Khả Hân từng câu từng chữ nhìn một lần. Khi thấy khế ước điều lệ bên trong, chính mình lợi nhuận, Lăng Dạ muốn lấy đi 50 thời gian. Tần Khả Hân đã tê dần. Không phải, lấy đi 50, gặp mặt phân một nửa là a. Nàng thế nào cũng coi như thần tuyển lãnh chúa bên trong láo du điều, đã từng cũng khế ước qua cái khác thần tuyển lãnh chúa làm chính mình phụ thuộc lãnh chúa, chỉ tiếc đều đã chết. Nhưng lợi nhuận tỷ lệ nhiều nhất cũng chỉ dám điều đến 30. Bởi vì nhiều, nhân gia căn bản sẽ không ký khế ước. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ vừa đến liền 50. Làm cái gì? Gặp mặt phân một nửa. Lăng Dạ mặt mũi tràn đầy không chỗ điều vị cả lơ phất phơ bộ dáng, tự tin điểm, liền là gặp mặt phân một nửa. Cơ hội chỉ có một lần, không thể nào tiếp thu được, ngươi có thể cự tuyệt. Tần Khả Hân, Lăng Dạ gặp mặt phân một nửa, ác sao? Tất nhiên hung ác, nhưng trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa, chỗ tốt cũng không thiếu được. Có thể nội bộ gãy xương giá mua trên thị trường không mua được đồ tốt, còn có thể bị Lăng Dạ mang bay, làm lưu manh đi khiêu chiến đặc thủ phó bản, kiếm một chén canh. Cùng quan trọng nhất, có thể cộng hưởng Lăng Dạ dòng vàng. Từ trên tổng hợp lại, Lăng Dạ gặp mặt phân một nửa, thật không nhiều. Coi như bị phân đi một nửa, khế ước lãnh chúa có khả năng lấy được, cũng sẽ so trở thành Lăng Dạ khế ước lãnh chúa phía trước càng nhiều. Tô Tiểu Ngư ba người, liền là hiển nhiên cây rẻ. Mà Tần Khả Hân, nàng chỉ suy tính một giây, liền đem chính mình đại danh ký. Dưới cái nhìn của nàng, tài nguyên là đáng tiền nhất, cũng không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đáng tiền, chỉ là tất cả thần tuyển lãnh chúa đều cần dựa tài nguyên, tỉ như marketing, tín ngưỡng chi lực, đủ loại kiến tạo tài nguyên khuyết trường trường quân đoàn, thăng cấp lãnh địa. Thiếu một thứ cũng không được, phải dùng. Không đáng tiền, thì là chỉ trước mắt Tần Khả Hân. Nàng thống ngự lực đã hao hết, lại không chiếm được mạnh hơn quân đoàn mô bản. Thực lực tăng trưởng sớm đã lâm vào bình cảnh thời điểm. Cái này làm cho Tần Khả Hân thu hoạch tài nguyên, căn bản không xài được. Mà không xài được tài nguyên, chẳng khác nào không. Đối Tần Khả Hân mà nói, tài nguyên ngược lại không đáng tiền. Chân chính đáng tiền, là có thể khiến nàng thực lực tăng lên đồ vật. Trùng hợp Lăng Dạ, liền có thể vì nàng cung cấp những vật này, cùng điều kiện. Cho nên, giờ phút này bày ở Tần Khả Hân trước mặt, liền hai con đường. Thứ nhất, cự tuyệt khế ước, dạng này lấy được tài nguyên liền tất cả đều là chính mình. Lăng Dạ phân không đi một chút, nhưng sẽ tiếp tục bị vây ở bình cảnh thời điểm. Đồng thời, lại không hướng Lăng Dạ nhắc lên khế ước cơ hội. Thứ hai, ký kết khế ước, cho đến trên tài nguyên cung cấp 50 cho Lăng Dạ, nhưng có thể đạt được Lăng Dạ quân đoàn mô bản nâng đỡ, còn có thể cộng hưởng dòng vàng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong này cái kia thế nào chọn? Rất rõ ràng a. Nói về chuyện chính, theo lấy Tần Khả Hân đại danh bị ký, phụ thuộc lãnh chúa khế ước lập tức có hiệu quả. Chia hai phần, phân biệt cùng Tần Khả Hân cùng Lăng Dạ dung hợp. Địa tinh thần tuyển lãnh chúa Tần Khả Hân đã cùng ngài ký kết khế ước lãnh chúa hiệp ước, trở thành ngài khế ước lãnh chúa. Cơ rồi âm thanh rơi xuống, Lăng Dạ vui nâng chính mình cái thứ tư khế ước lãnh chúa. Lập tức, hắn khởi động cộng hưởng dòng, đem cái kia 10 cái dòng vàng cộng hưởng cho Tần Khả Hân. Cái sau như bị sét đánh, lập tức ý thức đến thực lực của mình biến hóa. Một giây sau, nàng mắt sáng trừng căng tròn. Không, vô hạn thống ngự, nhân khẩu vô hạn, 50 huấn luyện, gấp đôi khoái hoạt, dây huấn luyện, sát thương chuẩn, toàn viên không quân, vô hạn phục sinh. Người đông thế mạnh, đẳng cấp vô thượng hạ. Nhìn xem chính mình đột nhiên thêm ra tới những năng lực này thiên phú, Tần Khả Hân đã tê dần, triệt để đã tê dần, từ sợi tóc tê dại đến móng tay. Nguyên lai, like, đây chính là Lăng Dạ cùng Tô Tiểu Ngư mấy người cường đại như vậy bí mật ư? Quá kinh khủng. Không khoa trương, cái này 10 cái năng lực bên trong, tùy tiện lấy ra một đầu, đều đủ để xưng là cấp SSS thiên phú. Mà dạng này cấp SSS thiên phú, Lăng Dạ vừa đến, liền cho chính mình cộng hưởng 10 cái, cũng chính là cái này 10 cái thiên phú tại. cho nên Tô Tiểu Ngư, Cạ Tỷ Ủ Xạ, Hàn Linh San ba người thực lực viễn siêu phổ thông thần tuyển lãnh chúa. Nhưng Lăng Dạ, thực lực của hắn còn muốn siêu việt Tô Tiểu Ngư ba người gấp trăm lần còn nhiều. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa tương tự với dạng này cấp SSS thiên phú, Lăng Dạ mình còn có càng nhiều? Một giây này, Tần Khả Hân kinh vừa sợ, nàng nhìn về Lăng Dạ, đây chính là ngươi mạnh bí mật ư? Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, không, đây là các ngươi mạnh bí mật, ta còn có càng lớn, càng nhiều. Đạt được Lăng Dạ chính miệng thừa nhận, Tần Khả Hân phá phòng, quả nhiên chính mình đoán trúng, Lăng Dạ là quái bức. Là quái bức còn chưa tính, hắn còn có thể mang theo người khác cũng trở thành quái bức. Ác tâm, quá ác tâm. Nhưng bây giờ Tần Khả Hân cũng bị Lăng Dạ mang bay trở thành quái bức. A, vậy liền không có việc gì, người khác là quái bức, chính mình không phải quái bức. Nhìn không được một điểm, nhưng làm người khác là quái bức, chính mình cũng thành quái bức thời gian, vậy liền không có việc gì. Hít sâu mấy lần, đem Lăng Dạ mang tới to lớn tin tức tiêu hóa. Tần Khả Hân vừa nhìn về phía bầu trời thành lũy chiến trường, vậy bây giờ ta có phải hay không có thể lần nữa tiến vào chiến trường? Lăng Dạ cộng hưởng 10 cái dòng vàng tin tức, Tần Khả Hân đều đã nhìn qua. Dây huấn luyện, gấp đôi khoái hoạt, 50 huấn luyện, vô hạn nhân khẩu, vô hạn thống ngự, cái này 5 cái đều thuộc về khuyết trường trường quân đoàn loại dòng vàng. Đối chiến đấu lực bổ trợ không cao, chân chính trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu. Chỉ có ma pháp hóa dược, sát thương chuẩn, cho tàn lại cháy, người đồng thế mạnh, đẳng cấp vô thượng hạn, cái này mấy cái. Mà bây giờ, những cái này dòng vàng đều đã bị Tần Khả Hân trang bị lên. Lực chiến đấu của nàng nháy mắt xông phá bình cảnh. Nàng bây giờ đói khát khó nhịn, muốn nghiệm chứng một chút, tại Lăng Dạ dòng vàng ra chỉ xuống, mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trước mắt để nàng thiệt thòi lớn bầu trời thành lũy, liền là tốt nhất nghiệm chứng nơi trốn. Lăng Dạ nghe vậy, gật đầu nói, tất nhiên có thể, có cho tàn lại cháy tại, ngươi đem không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hiểu, liền bên trên. Tần Khả Hân nói, có Lăng Dạ thư xác nhận, nàng còn có cái gì lo lắng đây này, trực tiếp lên là được. Thế là, Tần Khả Hân một tiếng ma pháp hoa dự khởi động. Màu trong suốt ma pháp vây cánh, đột nhiên xuất hiện tại Tần Khả Hân tất cả sau lưng quân đoàn. Tiếp đó, bay về phía pháo đài bay. Chân trước mới tiến vào, chân sau liền có viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ tới. Quân đoàn tế công, người đông thế mạnh dòng vàng bên dưới. Tần Khả Hân quân đoàn chiến lực cùng phía trước so sánh, mạnh gấp 2, lại có sát thương chuẩn. Nguyên bản không đánh được một điểm viễn cổ cấp giác quái, tại Tần Khả Hân quân đoàn tiến công bên dưới, trực tiếp lên diễn thanh mau biến mất thuật. Xông vào trước nhất, thời khắc chuẩn bị kháng thương hại, bảo hộ quân đoàn lòng chiến gặp cái này. Toàn bộ người đều đã tê dần. Không phải mạnh như vậy, Tần Khả Hân cũng là kinh hỉ, hạ lệnh đẩy tới. Quân đoàn ma trận buông hướng về bầu trời bên trong pháo đài đánh tới. Bán thần cấp thành lũy thủ vệ, dây. Thần cấp thành lũy thủ vệ, giết. Viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ, chia 5 năm. Phía trước ngăn chặn không ngừng chiến đấu. Lúc này biến đến mềm mại một bê tất nhiên. Cộng hưởng cho Tần Khả Hân, đến cùng là tàn huyết bản dòng vàng, không bằng Lăng Dạ toàn diện. Cho nên, tại viễn cổ cấp thành lũy thủ vệ tiến công bên dưới, Tần Khả Hân quân đoàn vẫn như cũ sẽ chết mất. Nhưng người kia à nha, cho tàn lại cháy làm Tần Khả Hân hộ giá hộ hàng. Quân đoàn chết đi. 5 phút lại sát chết vùng dậy đứng lên. Không tổn hao gì, tiếp tục chiến. Nếm đến ích lợi Tần Khả Hân cười đã tê dần. Đây chính là chơi phá giải bản khoái hoạt ư? Chương 441, cùng dòng vàng so ra, nộp lên tài nguyên tính toán cái giám chương 441, cùng dòng vàng so ra, nộp lên tài nguyên tính toán cái giám phía trước, nàng là quan phương sẽ vờ người chơi. Hoặc gan, hoặc khắc. Khắc kim không con đường, cho nên chỉ có thể gan. Hiện tại, nàng vào Lăng Dạ phá giải bản diễn phục. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này tùy thời tùy khắc, mỗi phút mỗi giây tại người chết thần tuyển lãnh chúa thế giới, càng như thế đơn giản. Nói đến, Tần Khả Hân thậm chí còn có một chút hối hận. Nàng hối hận không có sớm một chút trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa. Về phần Lăng Dạ trong hiệp ước nói rõ, muốn đem chính mình lợi nhuận ma tinh nộp lên 50 cho Lăng Dạ, thì chọn vẹn bị Tần Khả Hân ném ngoài và giảm. Cùng dòng vàng so ra, nộp lên tài nguyên, tính toán cái giảm a. Dòng vàng thế nhưng thật, có thể đổ vật bảo mệnh a. Có cộng hưởng dòng vàng sau, Tần Khả Hân cũng là trực tiếp giết điên rồi. Mang theo quân đoàn, ở trên trời bên trong pháo đài bảy vào bảy ra. Cái này nhờ vào Tần Khả Hân chiến thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu, làm một cái xuyên qua 2 năm thần tuyển lãnh chúa, nàng có thể sống đến hiện tại. Không điểm đổ vật ngươi tin không? Luận chiến đấu kinh nghiệm, chiến thuật cái gì, nàng tuyệt đối là 5 người trong tiểu đội, hoàn toàn xứng đáng trần nhà. Cả tỷ ủ xa 3 người, kinh nghiệm chiến đấu không bằng Tần Khả Hân. Là bởi vì trở thành thần tuyển lãnh chúa thời gian quá ngắn, kinh nghiệm cùng thời gian thành tỷ lệ, thời gian thay mặt kém, vô pháp bù đắp. Cho nên, các nàng 3 người kinh nghiệm chiến đấu, chọn vẹn không so được Tần Khả Hân. Mà Lăng Dạ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn không so được Tần Khả Hân, thì là bởi vì hắn cho tới bây giờ không để ý những thứ này. Từ đầu đến cuối, Lăng Dạ toàn trình quét ngang. Cái gì chiến thuật, cái gì kinh nghiệm, căn bản không tồn tại tất yếu. Thời khắc này Tần Khả Hân có dòng vàng giá trị, có tinh xảo chiến thuật chống đỡ, chiến lược kéo căng. Một lần hành động từ 5 người trong tiểu đội lưu manh, trở thành 5 người trong tiểu đội, trừ Lăng Dạ bên ngoài số 2 tuyển thủ. Giết điên rồi. Tất nhiên, cái gọi số 2 tuyển thủ chỉ là một cái xưng hô. Muốn so thương tổn, ngượng ngùng, số 2, số 3, số 4, số 5 cộng lại đều sánh vai không được Lăng Dạ một cọng lông. Cái này liền là đầy máu bản dòng vàng cùng tàn huyết bản dòng vàng khoảng cách, vô pháp bù đắp thay mặt kém. mà tàn huyết bản dòng vàng cùng phổ thông thần tuyển lãnh chúa ở giữa, đồng dạng cũng tồn tại vô pháp bù đắp thay mặt kém. Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xạ bốn người dẫn trước phổ thông thần tuyển lãnh chúa một cái lớn phiên bản, Lang Dạ lại dẫn trước các nàng bốn nữ một cái lớn phiên bản. Song thay mặt kém, đột phá bình cảnh khoái cảm khiến Tần Khả Hân dễ sảng. Màn này cũng gây nên Tô Tiểu Ngư ba nữ chú ý à, Khả Hân tỷ không phải thối lui ra khỏi chiến trường ư? Tại sao lại đi bảo? Nàng không chỉ đi bảo, còn mạnh lên, có ma pháp hóa dược, còn có sát thương chuẩn, nhìn tới chúng ta lại nhiều một cái tỉ muội. Có thể a Ám Dạ đại ca, thành công có ăn. Lần trước thần tuyển lãnh chúa đều có thể bắt lại, Ám Dạ đại ca nhu phê. Tam nữ tại trong nhóm nhỏ giao lưu. Lang Dạ nhìn thấy cũng là đã tê dần. Ngắt lời nói, các ngươi có phải hay không quên, ta cũng tại trong nhóm này. Ngay mặt ta nghị luận ta, liền không sợ ta đem các ngươi dòng ngừ ngư. Tam nữ lập tức cầu xin tha thứ. Tô Tiểu Ngư, đại ca thu thần thông a. Hàn Linh San, đã trung thực, cầu thả. Cả tỷ ủ xạ. Tần Khả Hân khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Năm người tiểu đội nhằm vào chiến tranh thành lũy phó bản công lược chính thức bắt đầu. Lang Dạ là tuyệt đối chủ lực, đảm đương lấy chủ C, chủ thẳng thắn, còn có chỉ huy chờ nhiều cái vị trí trọng yếu. Thương tổn kéo căng, cuối cùng tại chiến tranh thành lũy phó bản mở ra thứ 11 giờ, thành công phá hủy bầu trời thành lũy. Khổng lồ vật sáng thành lũy hạch tâm bị phá hủy, bầu trời thành lũy bốc lên khói đặc, tại không trung tan rã, rơi vào phía dưới trong biển, nhấc lên vô số sóng biển. Bầu trời thành lũy đã bắt lại tiếp một cái đại lục thành lũy. Ta trước lên, các ngươi muốn nghỉ ngơi nhanh nghỉ ngơi. Lưu lại ba câu nói, Lang Dạ đã khởi động truyền qua chi môn, đem bất diệt thành truyền tống vào đại lục thành lũy trong hộ thuẫn, bắt trước làm theo, dùng xâm lấn bầu trời thành lũy phương pháp, đem chọn cái đại lục thành lũy thiêu đốt, phần diệt chi hỏa lan tràn, thành lũy thủ vệ chết đi lấy, thành lũy vũ khí phá hủy lấy, Lang Dạ phó bản thương tổn tăng trưởng. Không trung, Tần Khả Hân, Tô Tiểu Ngư bốn nữ hội tụ đến Tần Khả Hân trong thiên không chi thành, đứng ở trên tháp quan sát các nàng, quan sát trên mặt biển đại lục thành lũy chiến trường. Tần Khả Hân có chút tê dại, không phải hắn không nghỉ ngơi ư? Tại vào chiến tranh thành lũy phía trước phó bản, ta cùng Ám Dạ còn đánh một cái một giọt máu cuối cùng phó bản. Ta quân đoàn đã hao hết thể lực, Ám Dạ thế nào còn có thể đánh? Tô Tiểu Ngư một bên lấy ra có thể khôi phục quân đoàn thể lực phù thạch bóp nát, triệu hồi ra đồ đằng pháp trận khôi phục quân đoàn nhóm thể lực. Vừa nói, Ám Dạ đại ca vẫn luôn dạng này a? Có lúc hắn thậm chí có thể một mực chiến, tựa như động lực hạt nhân lửa đồng dạng. Động lực hạt nhân lửa. Cả tỷ ủ xa nhíu mày, cái từ ngữ này chạm đến kiến thức của nàng điểm mù. Hàn Linh San giải thích nói, liền là động cơ vĩnh cửu, có thể một mực làm việc. Tần Khả Hân như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy Lang Dạ có thể dạng này, có lẽ cùng thiên phú của hắn thoát không ra quan hệ. Hắn khẳng định có cùng quân đoàn thể lực tương quan thiên phú. Quay đầu bộ một thoáng hắn, tranh thủ đem cái thiên phú này cho chính mình an bài tới. Một cái lãnh địa, liền giống với một cái công ty. Thân tuyển lãnh chúa, liền là công ty lão bản. Lão bản kia có thể không thích, có thể vì chính mình một mực làm việc động lực hạt nhân lựa nhân viên đây. Nghiên ép là một người bản tính, cũng là một tên hợp cách thần tuyển lãnh chúa khóa bắt buộc. Bốn người tán gẫu, quân đoàn thể lực cũng là lần nữa tràn ngập. Thế đó, các nàng sát nhập vào, đã bị Lăng Dạ xé mở lỗ hổng đại lục thành lũy, đem ở trên trời thành lũy cách đánh sao chết tới. Lần nữa giết điên, đặc biệt là Lăng Dạ, một tay phần diệt chi hỏa, quả thực vô địch. Không chỉ đối thành lũy thủ vệ là hủy diệt đả kích, đồng thời cũng đối bên trong pháo đài thành lũy vũ khí là hủy diệt đả kích. Có hồi chiêu giảm phân nửa, đánh giết giảm hồi chiêu về không ba cái dòng vận tại. Cơ ý dạ cái này tên phóng hỏa, quả thực không muốn quá thoải mái. Khắp nơi phóng hỏa đốt thành, cái khác quân đoàn cũng là kéo căng thu phát, còn có bất diệt thành, phong ngự cùng công kích cùng tồn tại, vô địch. Về phần Tần Khả Hân, cả tỷ ủ xạ bốn nữ, tuy là biểu hiện chói sáng, nhưng cũng chạy không thoát, các nàng chỉ là góp đủ số người vận mệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại tiến vào chiến tranh thành lũy khiêu chiến phó bản thứ 18 giờ, Lang Dạ giết chết không biết bao nhiêu cao giai thành lũy thủ vệ, thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng kéo căng, út kim vi sáng lên, Lang Dạ thăng cấp, ngài đã thăng tới cấp 74, thu được lần thứ 74 dòng vàng rút ra cơ hội. Thứ 74 cái dòng vàng rút ra cơ hội đến tay. Lang Dạ lập tức rút ra. Ngài rút ra đến thứ 74 cái dòng vàng.